Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 278 đại chiến kết thúc, Vũ Hoa Thiên đã vũ hóa 8 lần, mọi người nín thở, lặng lẽ nhìn võ đài, mắt không chớp lấy. Ngay sau đó, trong hư vô một đạo tiên quang lóe lên, Vũ Hoa Thiên lại xuất hiện, khí tức của hắn mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng. Dường như ngay cả thân thể hắn cũng không chịu đựng nổi khí tức mạnh mẽ này. Hắn đang lay động, run rẩy, nhưng cũng đang cười lạnh. Ngươi thua, hắn cười lạnh nói với Thẩm Ninh, ánh mắt tràn đầy sự lạnh lùng khinh thường. Lần vũ hóa thứ 9, hắn mạnh mẽ đủ để đánh tan bất kỳ đối thủ nào. Không ai có thể địch lại hắn. Hắn cảm thấy lúc này mình như một vị thần minh, trong người tràn đầy sức mạnh vô tận, có thể đánh tan tất cả mọi thứ trên thế gian, ngay cả việc hái trăng bắt sao cũng không thành vấn đề. Cảm giác mạnh mẽ này chưa từng có. Vì trước nay chưa từng có ai có thể bước hắn đến bước này. Không, là ngươi thua. Thẩm Ninh thần sắc trở nên bình thản, dù trên người hắn đang máu chảy đầm đìa. Ngay sau đó, toàn thân hắn khí tức biến đổi, khí huyết màu vàng biến mất, từng luồng khí hỗn độn hiện ra từ người hắn, dù thất khiếu của hắn đều đang chảy máu, trông vô cùng thê thảm. Dù thân thể hắn lung lay phảng phất như sắp ngã xuống, nhưng khí tức của hắn chợt trở nên kinh khủng đến khó tin. Thái âm thái dương song tu, đây là hắn tối cường chi lực. Vũ Hoa Thiên thực lực quả thật đáng sợ. Tây Hoàng quan sát một màn này, không khỏi cảm khái, song nếu y đã chảm đạo, trận chiến này hẳn không đến mức ác liệt như thế. Tây Hoàng nắm chặt quả đấm, oanh, hỗn độn quang bạo phát, lục đạo luân hồi quyền lại lần nữa vung lên, phảng phất như một tôn hỗn độn đế vương huy quyền trấn áp. Quyền quang của Thẩm Ninh tinh khủng tuyệt luân, nghiền ép hết thảy, không gì có thể địch lại. Phanh, phanh, phanh, ba quyền, chỉ ba quyền mà thôi. Thẩm Ninh mỗi một quyền đánh ra, Vũ Hoa Thiên liền lui lại mấy chục bước. Ba quyền sau, hắn bị đánh bay xuống lôi đài, Thẩm Ninh đứng trên lôi đài, thân thể lung lay sắp ngã, dòng máu màu vàng óng không ngừng chảy ra từ khắp thân thể. Không chỉ thất khiếu chảy máu, trên thân vô số mao mạch cũng nổ tung, dòng máu vàng óng xuyên thủng da thịt chảy ra, hắn phảng phất đã trở thành một cái ấm nước hình người. Mặc dù tình thế vô cùng thê thảm, nhưng Thẩm Ninh vẫn đứng thẳng, Tây Hoàng vội vàng bay lên lôi đài đỡ lấy Thẩm Ninh. Không nói một lời liền lấy ra một bình ngọc, rót thần tuyền dịch vào miệng hắn. Nào ngạt hương khí từ trên lôi đài tỏa ra, khiến những người xung quanh trợn mắt há hốc mồm. Oanh, lực lượng kinh khủng trong thân thể Vũ Hoa Thiên bộc phát, xé nát thân thể hắn, ngũ tạng lục phủ hóa thành mảnh vỡ, trên đầu xuất hiện vô số lỗ nhỏ, mỗi lỗ nhỏ đều có thánh khiết tiên quang bay ra, thân thể hắn trong nháy mắt nát vụn như một mảnh vải rách, lại như một chiếc khí cầu bị đâm thủng, khí tức suy yếu đến gần như không còn, bị phản phệ. Vũ Hoa Thiên trong lòng thầm nghĩ, Vũ Hoa Thiên lúc này biến hóa, một mặt do quyền hỗn độn của Thẩm Ninh gây ra, một mặt khác là do hắn sử dụng bí pháp tạo thành phản phệ. Trong truyền thuyết, bí thuật vũ hóa phi tiên nhiều nhất có thể vũ hóa 10 lần. Nhưng Vũ Hoa Thiên hiển nhiên chưa đạt đến cảnh giới ấy. Hắn không thể thực hiện lần vũ hóa thứ 10, gặp phản phệ, coi như không chết cũng mất đi nửa mạng. Cuối cùng, thánh thể vẫn không giết hắn. Nương tay, thánh thể vẫn còn dư lực, huống chi hắn chưa chạm đạo, đối thủ này quả thật đáng sợ. Từng tiếng xì xào bàn tán vang lên từ chân trời, những thân ảnh như tiên như ma lặng lẽ quan sát trận chiến. Trong đó có người thân thể run nhẹ, không thể bình tĩnh trở lại, Vũ Hoa Thiên thực lực không hề kém bất cứ ai trong số họ. Ngay cả Cửu Lê đế tử cũng không thể áp chế hắn. Vậy mà hắn lại thảm bại như thế, trận chiến kinh thế tại kỳ sĩ phủ liền kết thúc như vậy. Những người chứng kiến trận chiến này không ai có thể bình tĩnh trở lại. Ai nấy đều tâm tư phức tạp, trở về rồi suy nghĩ miên man, những thiên kiêu có thực lực ngang ngửa Thẩm Ninh, Vũ Hoa Thiên trong lòng không ngừng suy tư, nếu mình gặp một trong hai người, nên ứng phó thế nào, nên hóa giải những thủ đoạn ấy ra sao? Còn những người thực lực kém xa họ chỉ có thể tự an ủi, tự mình khích lệ trở nên mạnh mẽ hơn, cố gắng tiến đến gần tầng thứ của họ. Trận chiến này, Vũ Hoa Thiên trả giá rất đắt, nhưng kỳ thực Thẩm Ninh đã nương tay, không giết hắn, dù sao hắn là người ngoài tinh cầu, đến Bắc Đầu Tinh làm khách, khách nhân giết chủ nhà không phải phép, hơn nữa đối phương cũng chỉ nói là đến khiêu chiến luận bàn. Nhưng dù vậy, Vũ Hoa Thiên vẫn không chịu nổi, Thẩm Ninh không hạ sát thủ, nhưng công pháp hắn tu luyện lại tự sát hại hắn, loại vũ hóa này không phải không có giá. Từ lần vũ hóa thứ nhất, chỉ cần Vũ Hoa Thiên trọng thương mà không mở ra lần vũ hóa tiếp theo, thương thế liền sẽ tăng gấp bội trở lại, lúc đó, Vũ Hoa Thiên chỉ có mở ra lần vũ hóa thứ 10 mới có thể toàn thân trở ra. Nếu thành công, hắn sẽ không hề tổn hại, chỉ là sau chiến đấu sẽ suy yếu một thời gian, nhưng lần vũ hóa thứ 10 của hắn thất bại, nên tất cả thương thế trước đó đều trở lại, nếu không phải trong cơ thể hắn có bí bảo bảo vệ nguyên thần, e rằng dù Thẩm Ninh không giết hắn, hắn cũng đã chết. Nói công bằng, Vũ Hoa Thiên cũng là một đời nhân kiệt. Có thể đem bí thuật vũ hóa phi tiên tu luyện đến 9 lần lột xác. Đây là thành tựu kinh thiên động địa trong năm đó vũ hóa thần triều. Trong truyền thuyết, chỉ có vũ hóa đại đế, người khai sáng bí thuật này mới có thể thực hiện lần vũ hóa thứ 10. Còn lại, đến lần thứ 9 là cực hạn. Tư chất của Vũ Hoa Thiên, đặt vào vũ hóa thần triều xưa kia, tuyệt đối là đứng đầu. Chính vì vậy, dù lần này thất bại, không ai khinh thường hắn, nhiều người thậm chí tin rằng, nếu Vũ Hoa Thiên chảm đạo, hắn sẽ lại một lần vũ hóa, trở nên càng đáng sợ. Thẩm Ninh, người thắng cuộc, cũng có chút khó chịu, trận chiến này là hắn thành đạo đến nay gian khổ nhất. Ngay cả trận chiến với thiên kiêu mạnh nhất của man tộc cũng không đến mức này. Lần đó hắn mượn sức mạnh Côn Luân để đối phương rơi vào bẫy. Còn Vũ Hoa Thiên này mạnh hơn thiên kiêu man tộc nhiều. Mỗi lần vũ hóa hắn lại càng mạnh hơn, không như thiên kiêu man tộc chỉ dùng bí thuật giả tự khôi phục. Hơn nữa, hắn đã chảm đạo, sức chiến đấu lại càng mạnh hơn thiên kiêu man tộc nhiều. Đây quả thật là đối thủ mạnh nhất Thẩm Ninh gặp từ khi xuất đạo. Dù có thần tuyền dịch, có dược tinh khí bất tử, Thẩm Ninh cũng mất 3 ngày mới chữa khỏi thương thế. Thương thế hắn nhìn bên ngoài rất thê thảm, thực tế bên trong còn thảm hơn. Hóa đạo chi lực là thứ lực lượng quỷ dị vô cùng. Thẩm Ninh mất 3 ngày mới từ tống khứ nó khỏi cơ thể. Trận chiến của Thẩm Ninh kết thúc, nhưng chuyện nơi đây chưa hết. Sự thất bại của Vũ Hoa Thiên không làm giảm ý chí khiêu chiến của những người khác đối với các anh. Kiệt Hồng Hoang, 3 ngày sau khi Thẩm Ninh xuất quan, liền nghe tin thần tử Quang Minh tộc giao chiến với người khác. Đối thủ là thánh tử của Đông Hoang Giao Quang Thánh Địa. Được xưng là một trong tam kiệt Đông Hoang, vị thánh tử này cũng chưa chảm đạo, cùng Thẩm Ninh và thần tử Quang Minh tộc ở cùng cảnh giới. Nghe tin này, Thẩm Ninh khẽ giật mình, xưng hô thánh tử khiến hắn suy nghĩ nhiều. Hắn không biết thánh tử này có nắm giữ truyền thừa của Ngoan Nhân hay không. Sau khi nghe kỹ, Thẩm Ninh biết trận chiến này chỉ là luận bàn, hai bên không liều mạng, cuối cùng hòa. Sau đó, thần tử Quang Minh tộc và thánh tử Giao Quang ước định, nếu gặp nhau trên tinh không cổ lộ, nhất định phải một trận sinh tử. Trong quá trình chiến đấu, thánh tử Giao Quang chỉ dùng bí thuật Hỗn Nguyên Thánh Quang của Giao Quang Thánh Địa, không biểu hiện khả năng khác liên quan đến Ngoan Nhân. Giao Quang Thánh Địa, nếu ta đoán không sai, khi bắt đầu cúng bái Long Văn Hắc Kim Đỉnh, bọn họ đã bị truyền thừa của Ngoan Nhân âm thầm khống chế. Thẩm Ninh suy nghĩ, nếu thánh tử Giao Quang thật sự có truyền thừa của Ngoan Nhân, người này quả thật thâm sâu khó lường. Chiến đấu không ngừng, ngày hôm sau, Tây Hoàng bị khiêu chiến, đối thủ là Nguyên Liệt, trưởng công chúa Địa Nguyên Quốc, cao thủ Trảm Đạo Lục Trọng Thiên, nàng nắm giữ nguyên từ tiên thể, thực lực phi phàm, được xưng là mạnh nhất trong các nữ tu sĩ kỳ sĩ phủ, có thể so với thần vương Đông Hoang, chiến thần Nam Lĩnh, ngay cả hoàng chủ Địa Nguyên Quốc, cha ruột nàng cũng không phải là đối thủ. Đây là cao thủ thực sự, cũng là nữ tử tuyệt thế. Khiêu chiến Tây Hoàng không phải bộc phát tức thời, rất có thể Nguyên Liệt trước đó được trưởng công chúa chỉ điểm. Muốn xem thực lực Thẩm Ninh bên cạnh Tây Hoàng, từ đó suy ứng thực lực Tây Hoàng, Nguyên Liệt quả thật đáng sợ. Nguyên từ tiên quang uy trấn kỳ sĩ phủ, dù là pháp lực tuyệt thế của Tây Hoàng, nhất thời cũng khó áp chế. Hai người giao chiến rất ác liệt, trận đại chiến này thu hút hầu hết mọi người trong kỳ sĩ phủ. Vì nhân vật quá lớn, một người là Nguyên Liệt đại danh đỉnh đỉnh trong kỳ sĩ phủ, một người là tiên tử tuyệt thế từ ngoài tinh cầu đến. Mọi người thấy mấy thân ảnh mơ hồ sừng sững ở xa, hoặc ma quang ngập trời, bao phủ nửa bầu trời, hoặc thánh quang rực rỡ, chiếu khắp bốn phương, hoặc yêu khí kinh người, thần uy mênh mông, Bác Nguyên Ma Vương, thánh tử Đông Hoang Giao Quang, yêu ma cái thế Nam Lĩnh, Phật Đà Tây Mạc Vị Lai, vương thể vô địch Trung Châu. Mọi người phát hiện những cường giả bắt đầu có danh tiếng lâu đời trong kỳ sĩ phủ đều tới, đều quan sát trận chiến, người Hồng Hoang cũng đều tới, muốn xem thực lực Tây Hoàng sau khi chảm đạo đến mức nào. Hai người giao chiến rất rực rỡ, pháp lực Tây Hoàng như biển, đủ loại kỳ thuật diệu chiêu không ngừng đánh ra, uy lực tuyệt luân, Nguyên Liệt cũng bất phàm, nguyên từ tiên quang đánh đâu thắng đó, ngang dọc vô địch, cũng là cao thủ tuyệt thế, nữ tử tuyệt đại, một phen chiến đấu, nguy hiểm không nói, ít nhất cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui, mỗi lần ra tay của hai người đều vô cùng yêu mỹ. Như tiên nữ múa, song tuy đánh rất kịch liệt, lôi đài rung chuyển, nhưng không phân sinh tử, cuối cùng hòa bình kết thúc, chỉ là luận bàn mà thôi. Chỉ có Thẩm Ninh và Vũ Hoa Thiên đánh thảm liệt như vậy. Biết được điều này, Thẩm Ninh cười khổ, phải biết lúc đầu giao thủ với Vũ Hoa Thiên, hắn cũng ôm ý nghĩ so tài, không hạ thủ nặng, nhưng đối phương không ngừng vũ hóa, ép hắn không thể không dùng hết thực lực, kết quả trận chiến của hai người kết thúc thảm liệt như thế. Chương 279, liên quan đến thực lực nhân vật chính, liên quan đến thực lực nhân vật chính, ta thấy trước đó không ít người lo lắng về thực lực nhân vật chính. Ở đây ta đề nghị những người cho rằng nhân vật chính yếu hãy xem lại Diệp Phàm đại chiến nguyên cổ. Mấy chương ấy, nguyên cổ là cổ hoàng bát thế tôn, theo miêu tả trong nguyên tác, nguyên cổ yếu hơn cổ hoàng thân tử nhiều, là tiên nhị chiến vương giả, có thể so sánh được. Còn nữa, thể chất vũ hóa cũng như tiên thiên đạo thai, có mạnh có yếu, mạnh có vũ hóa đại đế, yếu vì là diễn viên quần chúng, ở đây ta miêu tả là loại mạnh, đừng cho rằng vũ hóa đại đế yếu, đối mặt Ngoan Nhân, ngay cả cổ hoàng đại đế cũng không có mấy người không sợ. Cuối cùng, nhiều người đọc che thiên khá sớm, giờ quên mất rồi, ở đây ta nói thêm. Đừng thấy Diệp Phàm hậu kỳ một quyền một chí tôn, thì cho rằng tiền kỳ hắn cũng thế. Thực tế Diệp Phàm tiền kỳ không mạnh hơn các thiếu niên đại đế khác bao nhiêu. Chỉ miễn cưỡng có thể thắng, nếu gặp cổ hoàng thân tử, một người có thể thắng, hai người thì thua. Diệp Phàm là loại cường giả quật khởi, càng về sau càng mạnh. Tiền kỳ hắn chiến đấu với Kim Sí Tiểu Bằng Vương đến hơn ngàn hiệp, mà Kim Sí Tiểu Bằng Vương cao nhất cũng chỉ đại thánh. Mãi đến hậu kỳ dưới cây Bồ Đề ngộ ra Thiên Đế quyền mới áp đảo cùng thế hệ. Đại đế thực sự nghiền ép là vô thủy. Diệp Phàm trải qua rất nhiều trận chiến ác liệt, nhiều địch nhân chỉ mạnh hơn hắn một chút, như Kim Sí Tiểu Bằng Vương, như Nguông Cổ. Chương 280, thế giới tiên phủ, Trung Châu Kỳ Sĩ phủ lựa chọn địa điểm rất có dụng ý. Kế bên là một tiểu thế giới, bên trong ẩn giấu thứ cực kỳ đáng sợ. Thế giới tiên phủ sát bên Kỳ Sĩ phủ, giữ lại thiên địa thái cổ, kỳ hoa dị thảo, cổ thú quý hiếm, nhiều thứ đương thời khó thấy đều có thể tìm được ở đây. Nơi này có vật lưu lại của Bất Tử Thiên Hoàng, có dấu tích của Thánh Hoàng chiến đấu, từ hoang cổ đến nay cũng có mấy vị đại đế đến đây. Trong tiểu thế giới này, vô số tiền bối đệ tử Kỳ Sĩ phủ đã tìm kiếm, bế quan, họ lưu lại rất nhiều cảm ngộ tu hành, kỳ pháp, kỳ ảo, có thể tùy tiện thấy một thiên bí thuật trên vách núi, tùy tiện tìm được cơ duyên tiền nhân lưu lại trong động phủ nào đó. Trong mấy chục vạn năm, Kỳ Sĩ phủ không thiếu thiên kiêu trẻ tuổi tu hành đến cảnh giới thánh nhân rồi lên tinh không cổ lộ. Họ bế quan ở đây lưu lại rất nhiều vật đáng giá. Có người đi không trở lại, vật lưu lại trong động phủ liền thành vô chủ, thành cơ duyên cho hậu nhân, cho nên đôi khi mở ra một động phủ ở đây, có thể thấy dược vương mọc mấy vạn năm, may mắn hơn nữa, có thể tìm thấy dược vương mọc 8 vạn năm trở lên. Có thể sống mấy trăm năm, giá trị vô lượng, nhiều đệ tử Kỳ Sĩ phủ thường hay tìm kiếm trong thế giới tiên phủ này. Nghe nói Cửu Lê đế tử thần bí kia vẫn đang tìm kiếm ở chỗ sâu thế giới này. Song họ chỉ thăm dò chỗ an toàn, Hạch Tâm Tiên phủ, nơi chôn tiên bị phong tỏa, là cấm khu, không cho phép ai ra vào. Nghe nói ban đầu, khi phát hiện mảnh thế giới tiên phủ này, những kẻ tiến vào tiên táng để thăm dò đều tử vong. Thậm chí có cả đại thánh, bấy giờ, bắt đầu nhân tộc còn chưa có một kiện đế binh nào, nên không ai dám lại tìm tòi tiên táng địa, mọi người đều cho rằng trong đó có bất thế đại ma tồn tại, sẽ thôn phệ hết thảy sinh mệnh tiến vào. Ngay từ đầu, Kỳ Sĩ phủ thậm chí phong tỏa toàn bộ mảnh thế giới tiên phủ, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào. Vài vạn năm trôi qua, dần dần mọi người phát hiện chỉ cần không đến gần tiên táng địa, sau khi tiến vào thế giới tiên phủ thì không vấn đề gì. Nên về sau tiên phủ thế giới này được mở ra, Thẩm Ninh và những người khác cũng đến thế giới tiên phủ thăm dò. Đối với hắn mà nói, nơi đây không có nhiều vật có giá trị, ngoại trừ phiến tiên lệ lục kim ghi chép Thái Dương chân kinh có giá trị tìm kiếm. Những thứ khác đều không đáng theo đuổi. Song muốn tìm kiếm phiến tiên lệ lục kim ở đây cũng là mò kim đáy biển. Toàn nhờ vận khí, Thẩm Ninh cũng không có ý định thu thập hết tất cả cơ duyên thiên hạ. Nên hắn chưa từng nóng vội truy cầu vật ấy. Nghiêm chỉnh mà nói, ở đây, việc được chiêm ngưỡng đủ loại kinh văn, cảm ngộ những bia đá di khắc mới là việc trọng yếu hơn. Những di tích ấy là do các nhân kiệt bắt đầu lịch đại lưu lại. Trong đó không thiếu những nhân vật kinh diễm, tu hành cảm ngộ của họ rất đáng xem xét. Sau hơn 10 ngày, Thẩm Ninh và những người khác cuối cùng nhận được tin tức của lão phủ chủ. Phải trở về. Lão phủ chủ đã lần lượt thăm hỏi các đại thế lực bắt đầu. Hầu hết đều đã đi khắp, cuối cùng chỉ có Khương gia cùng một vài thánh địa, cổ giáo thuộc Đông Hoang Bắc vực gia nhập, còn lại không ai nguyện ý nhảy vào vũng nước đục này. Trước đại chiến cấp bậc vượt tinh vực, mọi người đều quyết định tự bảo vệ mình. Lúc này, Khương gia xem ra khá là tích cực, Hằng Vũ đại đế mới mất chưa đầy 5 vạn năm, nội tình Khương gia vẫn rất thâm hậu, dám tham dự đại chiến cấp bậc này, chứng tỏ họ vẫn rất có thực lực, nếu qua thêm vài vạn năm, hơn phân nửa Khương gia cũng không nguyện ý tham gia vào loại đại chiến này. Thẩm Ninh và những người khác thông qua truyền tống trận trở về thần thành. Bích Lạc Vương, người bấy lâu nay không biết đi đâu, cũng quay trở lại, nàng lộ vẻ trầm tĩnh hơn nhiều, ánh mắt trở nên thâm thúy, cũng không biết trải qua chuyện gì, không nói nhiều lời, mọi người mượn đường thần thành tế đàn năm màu, trở về Hồng Hoang, lão phủ chủ chuyến này thu hoạch không nhỏ, Thẩm Ninh và Tây Hoàng cũng viên mãn, còn những người khác, ai nấy cũng ít nhiều có thu hoạch, xuyên qua không gian thông đạo. Khi trở về, mọi người rơi xuống Thiên Tinh Thành, thành trì cổ lão này vẫn phồn hoa, nhưng mơ hồ ai cũng cảm nhận được sát khí ngùn ngụt. Không ít thế lực lớn đã phái tộc nhân, quân đội đến đây hội tụ, số lượng tu sĩ trong Thiên Tinh Thành chưa từng tăng vọt như thế. Muốn tham dự trận chiến này, ít nhất phải là đại năng tiên nhị cảnh giới, vương giả và thánh nhân mới là chủ lực, chỉ có thánh nhân vương mới có thể đảm đương thống lĩnh một phương. Hồng Hoang rốt cuộc có bao nhiêu đại năng, Thẩm Ninh không rõ, nhưng hắn biết ngay cả thánh địa yếu nhất cũng có thể chiêu mộ hơn 1000 người. Quân đội Tử Vi Tinh đến viện trợ, kết quả rất đáng thất vọng, chỉ có Thái Âm Thần Hướng âm thầm hỗ trợ, vì Hồng Hoang đã kéo theo đế tôn của họ, Thái Dương Thần Hướng không muốn dính vào chuyện này, đế binh trong tộc họ không truyền thừa, làm gì cũng thiếu sức mạnh, huống hồ họ và Côn Luân di tộc không oán không thù. Không cần thiết phải tham gia, nếu Thái Âm Thần Hướng biết đế binh của họ ở trong tay Côn Luân di tộc, sợ rằng sẽ lập tức gia nhập Hồng Hoang. Thẩm Ninh thầm nghĩ, sau Thái Cổ Thần Chiến, Nhân hoàng ấn rơi xuống tộc địa Côn Luân di tộc, bị một chi tam nhãn thiên nhân tộc nhặt được. Khương gia đắc tội chính là bộ tộc này, nghĩ đến thần linh của đế binh ấy hẳn bị thương nặng. Bằng không Thái Âm thần hướng đã sớm triệu hồi hắn trở về. Nhưng nói không có chứng cứ, cho dù ta nói cho Thái Âm thần triều, họ cũng không tin. Thẩm Ninh suy nghĩ chốc lát, vẫn quyết định tiết lộ tin tức này. Ông tìm lão phủ chủ, kể cho ông nghe chuyện này. Lão phủ chủ rất ngạc nhiên, nhưng không hỏi Thẩm Ninh biết tin tức này từ đâu. Ông trầm tư rất lâu, rồi dặn Thẩm Ninh không được tiết lộ chuyện này. Thẩm Ninh và những người khác trở về học phủ, tạm thời sống yên tĩnh. Đây là trước cơn bão tố. Theo tin tức từ tinh không truyền đến, phong ấn trên phi tiên tinh sẽ mở ra. Quân đội Côn Luân di tộc đã sẵn sàng xuất phát. Từ phi tiên tinh đến Hồng Hoang là một đoạn tinh lộ dài dằng dặc. Nếu đi bình thường, dọc theo các tế đàn năm màu, sẽ tốn hơn trăm năm. Nhưng Côn Luân di tộc có cách khác. Họ nắm giữ không ít tài liệu tế đàn năm màu, có thể chế tạo tế đàn năm màu gần Hồng Hoang, rồi trực tiếp vượt qua. Hồng Hoang đã chuẩn bị sẵn sàng, tinh cầu có thể chịu tải tế đàn năm màu không nhiều. Không phải cứ tinh cầu nào cũng được, Hồng Hoang cũng bố trí nhân mã ở những nơi đó, phòng bị Côn Luân di tộc đến. Thẩm Ninh và những người khác trở về học phủ mà không ai hay biết. Phần lớn đệ tử học phủ không biết họ đã ra ngoài. Dù sao họ chỉ đi 1-2 tháng, thời gian ngắn như vậy đối với tu sĩ cũng chỉ là việc bế quan tùy tiện. Khi trở lại trên ngọn núi của mình, Thẩm Ninh lại có cảm giác như cách cả một đời, dù thời gian ngắn, nhưng trải qua nhiều chuyện, giống như đã đi mấy năm. Tiểu Bạch Hổ vẫn nằm ngủ say trên đỉnh núi, nó không hề hay biết bị Thẩm Ninh bỏ lại 2 tháng. Nó đã ngủ say một thời gian, trải qua một lần lột xác đáng sợ, Thẩm Ninh cảm nhận được khí tức trên người nó không ngừng mạnh lên. Mỗi lần biến đổi, nó lại càng mạnh và trưởng thành hơn, phải chờ đến khi trưởng thành, biến đổi này mới kết thúc. Ngọn núi vàng vẫn như thường lệ, linh khí tràn đầy. Sau chuyến đi kỳ sĩ phủ, Thẩm Ninh không khỏi so sánh hai học phủ, kết luận rằng Hồng Hoang học phủ hơn hẳn Bắc Đầu kỳ sĩ phủ. Chỉ riêng Hạch Tâm Sơn Phong, Bắc Đầu kỳ sĩ phủ không có nổi một ngọn sánh bằng. Loại thổ địa tu hành tốt nhất của họ cũng chỉ sánh được với 365 ngọn núi ngoại vi. Phải nói, Hồng Hoang học phủ quả là truyền thừa từ thời thần thoại. Các mặt đều mạnh hơn kỳ sĩ phủ chỉ mới xuất hiện vài chục vạn năm. Nơi đây là do thiên đình, thần tướng tạo nên, trải qua mấy trăm vạn năm đã siêu phàm thoát tục. Trên mỗi ngọn núi, những kinh văn nét khắc trên bia đá vô số kể. Từ thời thần thoại, đến thái cổ, rồi đến thời đại hoang cổ, từng đời nhân kiệt để lại kinh văn, bí thuật, cảm ngộ ở đây, trải qua năm tháng mà bất hủ. E rằng ngay cả tổng cộng kinh văn bí tàng của một vài thánh địa cũng không thể so với một ngọn núi. Ở đây, vì trong thánh địa, đa số kinh văn cùng một lĩnh vực, cùng một hướng, còn ở đây lại đủ loại hướng khác nhau. Trăm hoa đua nở, có thể thấy bí thuật liên quan đến thời gian, phỏng đoán liên quan đến không gian, thậm chí cả thuật đo lường thiên cơ, thuật phong thủy mộ táng, thuật sát sinh. Thẩm Ninh thậm chí thấy ghi chép về một thiên thôi diễn thôn thiên ma công. Người để lại ghi chép này dường như muốn tự mình thôi diễn ra thôn thiên ma công vang dội cổ kim. Không biết người này cuối cùng đạt được bước nào. Ở đây, Thẩm Ninh như nắm giữ một tòa tàng kinh các siêu việt thánh địa. Mỗi di khắc của mỗi nhân kiệt đều là bảo vật vô giá. Những ngày sau đó, Thẩm Ninh vẫn chờ trên ngọn núi này, vừa quan sát các nét khắc trên bia đá, vừa cảm ngộ đại đạo, tích lũy sức mạnh, chuẩn bị cho việc trảm đạo. Ông cũng thường đến ngọn núi của Tây Hoàng một thời gian ngắn. Hai người luận đạo, ai nấy cũng có thu hoạch. Dĩ nhiên, Tây Hoàng cũng thường đến ngọn núi của Thẩm Ninh. Đến giờ bà đã không còn kiêng kỵ gì nữa. Tu hành, Thẩm Ninh còn luyện đan. Ông được trong truyền thừa linh bảo một thiên đan phương tên là Thượng Thanh Ngọc Dịch Thần Đan Kinh. Trong đó ghi lại nhiều loại thần đan, từ cửu chuyển tiên đan đến đan dược dùng cho cảnh giới hóa long đều có. Trong đó có loại Huyệt Thiên Thanh Linh Đan, giúp người ta nhanh chóng tiến bộ trong cảnh giới trảm đạo vương giả. Luyện chế loại đan dược này cần mấy năm, nên Thẩm Ninh bắt đầu chuẩn bị. Ông lấy linh dược trong vườn thuốc trên núi, cơ bản đủ cho phối phương, vài loại thiếu hụt không phải kỳ chân. Thẩm Ninh nhờ trưởng lão học phủ thu thập, sau khi phối đủ phương, Thẩm Ninh liền khai lò luyện đan. Chương 281 Trảm đạo 1-2 chuyện. 4 năm qua đi, Thẩm Ninh vẫn ở Hồng Hoang học phủ, thậm chí đa số thời gian ở trên ngọn núi vàng của mình. Ít khi ra ngoài, trong thời gian đó, học phủ liên tục có người trảm đạo. 2 năm trước, mỗi 1-2 tháng lại có người trảm đạo, nhưng 2 năm sau, gần như 10 ngày lại có 1-2 người trảm đạo. Các thiên kiêu của các đại thánh địa, thiên kiêu 500 năm trước, nhiều người đã đến bước này, liên tục đột phá trong mấy năm nay, có người thành công, có người thất bại, người thành công đạo hạnh tinh tiến, tiến thêm một bước trên con đường đại đạo, kẻ thất bại biến mất, hóa thành cho bụi, ngoài thân hữu, không ai để ý nữa. Chỉ 4 năm, Hồng Hoang học phủ đổi khác khí tượng, ban đầu sau khi thí luyện ở Côn Luân, mọi người đều yên tĩnh, nhưng theo việc liên tục có người trảm đạo, học phủ nhanh chóng náo nhiệt, mỗi năm đều có thánh nhân giảng đạo. Thậm chí lão phủ chủ tự mình xuất hiện giảng đạo cho đệ tử học phủ. Sau buổi giảng đạo ấy, liền có 7-8 người trảm đạo, cuộc cạnh tranh con đường đế lộ tiếp tục, mỗi ngày đều có người thắng hoặc bại, chiến đài cổ của học phủ không bao giờ đóng cửa, mấy năm qua không biết bao nhiêu người đổ máu trên đó. Oán hận con đường đế lộ, 36 ngọn núi hạch tâm cũng có người liên tục chảm đạo. Nhưng ngay cả thiên kiêu ở đây cũng không phải ai cũng thành công. Không ít người thất bại, một đệ tử vực ngoại thánh hiền vượt qua cửa ải, nhưng ngã xuống trong thiên kiếp chảm đạo. Trước đây, Chân Vũ, người canh giữ cửa khi Thẩm Ninh vào học phủ cũng thất bại. Không vượt qua được cửa ải này, thân thể và nguyên thần đều vỡ nát, còn một luyện khí sĩ thần bí hải ngoại cũng thất bại. Học phủ ít người biết thân phận của hắn, khi thấy dị tượng ánh sáng trên ngọn núi của hắn biến mất. Trở lại bình thường, mọi người mới biết hắn chảm đạo thất bại và bỏ mình. Ba ngọn núi hạch tâm trống, lập tức có người chảm đạo thành công vào chiếm giữ, thầy cũ đổi mới cũng dẫn đến nhiều trận chiến đấu. Bạn bè của Thẩm Ninh, có thiếu chủ nghèo thị, tiểu thiên sư, thiên sơn đầu kiếm đều chảm đạo thành công, thần tử quang minh tộc cũng chảm đạo thành công, họ đều gây ra dị tượng, lớn nhỏ khác nhau, thể hiện thành tựu khác nhau, ngoài họ ra, 4 năm đó còn có vài người chảm đạo gây ra dị tượng lớn. Một người trong số đó thậm chí đến từ 365 ngọn núi bên ngoài. Sau khi chảm đạo thành công, hắn lập tức mạnh mẽ chiếm giữ một ngọn núi hạch tâm. Không ai dám tranh giành, so với sự náo nhiệt bên ngoài, Thẩm Ninh rất bình tĩnh, ông trải qua cuộc sống tu tiên thực sự, ngày thường dạo chơi trong núi, ngắm cảnh, chăm sóc vườn thuốc, hoặc xem lò đan, thêm linh dược, thời gian trôi qua thú vị, nếu thấy chán, liền đến ngọn núi của Tây Hoàng, tâm sự, bàn luận về nhân sinh, tuy nhiên, cũng có vài đoạn nhạc đệm ngắn, vì ông lâu không chảm đạo. Có người cho rằng thực lực ông không như lời đồn, không có năng lực vượt qua cửa ải chảm đạo, có người đến dưới núi khiêu chiến, nhưng sau khi Thẩm Ninh dứt khoát giải quyết vài người, chuyện đó không còn xảy ra nữa. Thời gian trôi qua, ông dần bị người quên lãng, lý thuyết ra, 4 năm cũng không đến nỗi khiến thánh thể bị coi nhẹ. Nhưng 4 năm đó xuất hiện quá nhiều tân tinh lấp lánh. Mỗi thiên kiêu liên tục xuất hiện, khiến thánh thể như thiên kiêu lỗi thời, thế giới bên ngoài Hồng Hoang học phủ cũng không yên tĩnh. 4 năm đó, những người Hồng Hoang tinh phái đi ra ngoài thấy bóng dáng Côn Luân di tộc nhiều nơi trong tinh vực. Hai bên đã nổ ra vài trận xung đột nhỏ, có thắng có thua, nhưng cuối cùng những nơi đó gần Hồng Hoang tinh, Côn Luân di tộc bỏ ra không nhỏ, cùng Côn Luân di tộc tương quan, mỗi một tin tức truyền đến đều khiến Hồng Hoang tinh trên nổi lên sóng gió. Các tu sĩ cấp thấp, việc không liên hệ đến mình, dù trời sập cũng có người cao đỡ lấy, bọn họ nhiệt liệt thảo luận đủ loại tin tức và lời đồn. So sánh thực lực của Hồng Hoang và Côn Luân di tộc, có người tin tưởng mãnh liệt, cho rằng Côn Luân di tộc nhất định đại bại, cũng có người lo lắng không thôi, cảm thấy sóng gió này Hồng Hoang khó lòng ngăn cản, còn các tu sĩ tiên nhị trở lên thì không nhàn hạ thoải mái như vậy. Bọn họ tìm mọi cách tăng cường thực lực bản thân, để trong đại chiến tương lai có thể sống sót, vì vậy, tranh chấp trong Hồng Hoang càng thêm nhiều, việc tranh đoạt các thiên tài địa bảo trở nên kịch liệt hơn. Nếu không phải các đại thế lực kiềm chế, e rằng Hồng Hoang tự thân sẽ trước tiên hỗn loạn, Thiên Tinh Thành đã trở nên vô cùng túc sát. Tất cả các thế lực lớn của Hồng Hoang đều phái người đến đây. Không chỉ có Hồng Hoang Đại Lục, mà cả Tiểu Hồng Hoang Đại Lục, Xanh Biếc Đại Lục cũng đều có người tới. Mấy vạn đại quân hội tụ tại Thiên Tinh Thành, nhưng đó vẫn chỉ là khởi đầu. Mấy vạn đại năng này chỉ có thể coi là tiên phong nghênh địch. Chủ lực còn chưa hội tụ, Thiên Tinh Thành trở nên náo nhiệt chưa từng có. Không biết bao nhiêu người mạnh mẽ hội tụ nơi đây, tùy tiện ném một viên gạch xuống cũng có thể đập trúng mấy vị thánh nhân. Bình thường mọi người phân tán trên mặt đất bao la, ít khi tụ tập, nay đại sự xảy ra. Thực lực của Hồng Hoang mới lộ ra một phần nhỏ, nhiều kỳ vật bình thường không thấy bóng dáng này lại xuất hiện khắp nơi trong Thiên Tinh Thành. Cửu Thiên Bạch Ngọc Bích, Đại La Ngân Tinh loại tài liệu cấp thánh nhân có thể thấy trên các sạp hàng ven đường. Tài liệu cấp đại thánh đều xuất hiện trên đấu giá hội. Thậm chí có người đem chuẩn đế kinh văn đem ra, gây nên một hồi sóng gió truy phủng. Trong tình thế đó, Thẩm Ninh cũng không thể cứ ngồi yên, liền ra ngoài dạo hai vòng, đi xem đấu giá hội, xem có thể tìm được vật mình cần hay không. Hắn ngoài ý muốn gặp Tiêu Đạo Thành. Vị sư huynh này từ khi Thẩm Ninh vào Hồng Hoang học phủ cũng ít khi xuất hiện, đa phần thời gian đều bận rộn vì việc Côn Luân di tộc đột kích. Nay lại được gặp mặt, Tiêu Đạo Thành sắc mặt vô cùng ngưng trọng, dường như mang theo một tia lo âu. Sư huynh, có chuyện gì vậy? Ngươi tới đúng lúc, có việc ngươi cũng có tư cách tham dự, ngươi theo ta. Tiêu Đạo Thành không nói nhiều, trực tiếp kéo hắn đến một cung điện trong Thiên Tinh Thành. Đến nơi, Thẩm Ninh phát hiện đã có không ít người ngồi đó, mỗi người khí tức đều vô cùng cường thịnh, ít nhất cũng là thánh nhân vương. Cường giả cấp đại thánh cũng có đến 4 vị, Tiêu Đạo Thành lôi kéo Thẩm Ninh vào, mọi người trong điện đều đứng dậy nghênh đón, khi thấy Thẩm Ninh, ánh mắt một số người lóe lên, lộ vẻ ngạc nhiên, Tiêu huynh, đây là, một vị thánh nhân vương đỉnh phong lão giả hỏi, ta vị sư đệ này, thân phận mọi người đều biết, chuyện này hắn cũng có tư cách tham dự. Tiêu Đạo Thành chỉ vào Thẩm Ninh nói, hắn khoanh chân ngồi trên một chiếc bồ đoàn, kéo Thẩm Ninh ngồi xuống bên cạnh, thấy cảnh này, ánh mắt những người khác trong điện lóe lên, nhưng cuối cùng không ngăn cản hành động của Tiêu Đạo Thành. Coi như công nhận thân phận Thẩm Ninh, thế là, một tu sĩ tiên nhị cứ thế ngồi giữa một đám thánh nhân vương. Đại thánh, Thẩm Ninh liếc nhìn một vòng, phát hiện những người ngồi hầu hết là người Thần Châu, chủ yếu là những người mạnh nhất của các đại thế lực. Thiên Tinh Thành lão phủ chủ, Phong tộc lão tổ, Thiên sư đạo một vị lão đạo nhân, còn có một vị nam tử yêu khí ngất trời, cộng thêm sư huynh Thẩm Ninh, tổng cộng 5 vị đại thánh. Thẩm Ninh đối với vị nam tử yêu khí ngất trời kia cảm thấy có phần quen thuộc. Khi thấy Thẩm Ninh quan sát, người đó quay lại, trong mắt lại trống rỗng, không ngờ chỉ mười mấy năm ngắn ngủi, một tiểu tu sĩ cảnh đạo cung trước đây nay lại trưởng thành đến tình trạng này. Vị nam tử yêu khí ngất trời kia bất ngờ mở miệng. Vị này là, Thẩm Ninh cảm thấy hoang mang, nghe người này dường như biết hắn, nhưng hắn lại không nhớ nổi bao giờ quen biết một vị đại thánh. Hắn chính là lão yêu ma thoát khỏi thi địa linh bảo trấn kia. Tiêu Đạo Thành nói với Thẩm Ninh, uy uy, Tiêu lão đầu, người xác định không đang mắng ta. Lão yêu ma kia lập tức lớn tiếng, Thẩm Ninh khóe miệng giật giật, ma uy ngập trời của yêu ma ngày đó để hắn nhớ mãi không quên. Nay gặp lại lại có phần giật mình, xin được gặp tiền bối. Thẩm Ninh nghiêm túc hành lễ với vị lão tổ phong tộc kia. Ngày đó tại thi địa linh bảo trấn chính là vị tiền bối này ra tay bảo vệ hắn. Nếu không thì những thánh chủ kia tất nhiên sẽ ra tay với hắn. Phong tộc lão tổ không nói gì, khoát tay bảo Thẩm Ninh ngồi xuống. Sự việc ngày đó ông chỉ là thuận theo lời Tiêu Đạo Thành, tiện tay làm thôi. Thẩm Ninh ngồi xuống liền không nói gì, yên tĩnh quan sát các thánh nhân vương, đại thánh thương nghị. Thẩm Ninh trong lòng hiểu rõ, hắn có thể ngồi ở đây hoàn toàn nhờ có một kiện đế binh trên người. Lại thêm Tiêu Đạo Thành là sư huynh hắn, nếu không những người đứng đầu Hồng Hoang Tinh này sẽ chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Dù không biết Tiêu Đạo Thành dẫn hắn đến đây vì sao, nhưng đã đến rồi, hắn sẽ bình tĩnh xử lý. Lão phủ chủ mở miệng, người đã đủ, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Tin tức đã được xác nhận, người Hỏa Tang Tinh gia nhập phe Côn Luân di tộc, có vài việc chúng ta cần quyết định. Lão phủ chủ nhìn quanh nói, nghe vậy, mọi người đều không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt lóe lên, không biết đang nghĩ gì, cũng là người biết chuyện, chỉ mình ta cảm thấy không hiểu. Thẩm Ninh thầm nghĩ, ta, một tu sĩ tiên nhị nhỏ bé, sao lại bị kéo đến cuộc họp cấp cao này? Hắn cảm thấy có phần kỳ lạ. Đại điện im lặng một lúc, đột nhiên một lão già mở mắt ra, hai tia kim quang bắn ra, chiếu sáng cả đại điện, vậy thì nên nhanh chóng quyết định, diệt Kim Ô tộc kia. Giọng lão giả như chuông đồng, một lời phát ra, khiến đại điện ông rung động. Mắt hắn màu vàng nhạt, râu tóc hơi tái nhợt, thân thể màu đồng vô cùng cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, lộ vẻ lực lượng mạnh mẽ, trên người hắn mặc da thú, đeo một chuỗi răng thú trên cổ, khoác một chiếc áo được làm từ đủ loại lông vũ trên vai. Thanh cung đen như mực sau lưng vô cùng bắt mắt, chỉ cần nhìn người này, liền có thể cảm nhận được một cỗ khí tức hoang dã mênh mông. Nhìn trang phục của lão giả này, Thẩm Ninh liền đoán được thân phận của hắn, khi ông nói ra câu đó, càng khẳng định không nghi ngờ. Chương 282, thần tổ chức mời chào. Tiếng có nghèo thị lão thiên vương thanh âm vang vọng trong đại điện lâu thật lâu. Nghe vậy, mọi người không hề ngạc nhiên, vị lão tổ có nghèo thị này luôn luôn có địch ý với Kim Ô tộc. Thẩm Ninh ở bên cũng hiểu rồi, đây là vì Hỏa Tang Tinh gia nhập phe Côn Luân di tộc, muốn tấn công Hồng Hoang, để tránh hậu họa, đề phòng bị người ngoài hợp tác, các đại thế lực thần châu tụ họp lại muốn diệt Kim Ô tộc. Kim Ô tộc Hồng Hoang vốn có liên hệ với Hỏa Tang Tinh trong tinh không? Từ lâu Hỏa Tang Tinh cũng từng tấn công Hồng Hoang một lần, dù cuối cùng không đạt được gì, nhưng một bộ phận người Kim Ô Hỏa Tang Tinh bị lạc lại Hồng Hoang Tinh. Vì những Kim Ô đó khá yếu, lại chạy đến đảo Phù Tang Hoang Vu, nên lúc đó người thần châu không để ý. Không ngờ nhiều năm như vậy, Kim Ô tộc lại trưởng thành, sóng gió này Hồng Hoang coi thường. Kim Ô tộc trưởng thành rồi lại luôn tự xưng là người Hồng Hoang Tinh, tuyệt đối không thừa nhận mình có bất kỳ liên hệ nào với Hỏa Tang Tinh sâu trong tinh không. Vì Kim Ô tộc ít dính dáng đến việc thần châu, lại có thế lực cường đại chống lưng, nên các đại thế lực thần châu dần dần chấp nhận Kim Ô tộc. Chỉ có nghèo thị luôn coi là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng lần này Hỏa Tang Tinh cũng cùng Côn Luân di tộc đến tấn công Hồng Hoang, vậy thì Kim Ô tộc không thể tha. Có nghèo thị lão thiên vương nói xong, đại điện im lặng một lúc, mọi người đều trầm mặc, lặng lẽ cân nhắc lợi hại. Diệt Kim Ô tộc không khó, mấu chốt là phản ứng dây chuyền sau khi diệt Kim Ô tộc. Kim Ô tộc ở thần châu không có ai ủng hộ, nhưng ở các đại vực khác lại có rất nhiều thế lực đáng sợ đứng phía sau. Một số người nhìn về phía vị yêu ma kia, ánh mắt dường như có chút lo lắng. Yêu ma thấy vậy nhướng mày, lạnh lùng nói, đừng nhìn ta, dù ta có thể khống chế một phần sức mạnh của Kim Ô tộc đó, nhưng ta là yêu tộc bản địa Hồng Hoang. Lão phủ chủ gật đầu, nói, Xích Ma Đại Thánh là người một phe với chúng ta, tộc nhân của hắn còn sống khỏe mạnh ở Nam Vực Thần Châu kia. Lời này như nói cho mọi người trong điện, lại như nói cho yêu ma đó, tức Xích Ma Đại Thánh. Tiêu Đạo Thành truyền âm cho Thẩm Ninh tường tận giải thích, để hắn hiểu rõ hơn về Xích Ma Đại Thánh. Xích Ma Đại Thánh nguyên thân là một con xích dao, 4.000 năm trước đã là đại thánh, lúc đó hắn là cao thủ hàng đầu yêu tộc phía Đông Thần Châu, bảo vệ sự phát triển của toàn bộ yêu tộc. Sau khi hắn mất tích 4.000 năm trước, yêu tộc phía Đông mất đi sự bảo vệ của cao thủ, nhanh chóng suy yếu, dưới sự kìm kẹp của các đại thế lực nhân tộc, yêu tộc phía Đông dần tàn lụi, lãnh thổ cũng bị nhanh chóng xâm chiếm. Nhưng nhân tộc trong khi kìm kẹp yêu tộc vẫn kiêng dè lão gia hỏa đột nhiên mất tích này không ra tay quá tàn ác với tộc nhân của hắn. Tộc nhân của hắn sau đó không chống đỡ nổi, không thể ở phía đông nữa, liền cả tộc chuyển đến Nam Vực, gia nhập thánh địa yêu tộc địa phương là Bảy Thần Sơn. Thế là Bảy Thần Sơn đổi tên thành Tám Thần Sơn. Xích Ma Đại Thánh vừa xuất hiện liền biết chuyện này vô cùng tức giận. Ban đầu còn cùng Kim Ô tộc, Man tộc mưu tính vài việc, sau khi tin tức Côn Luân Di tộc đến, hắn lập tức nhìn rõ tình thế, bỏ qua mối quan hệ đó, đùa gì thế, tộc nhân của hắn vẫn còn sống, hắn không muốn đứng đối lập với toàn bộ Hồng Hoang, nghĩ đến đại thánh này trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng ông có thể ngồi ở đây, đoán chừng các đại thế lực phía Đông Thần Châu cũng đã bồi thường thỏa đáng cho ông ta. Ý ta là, dù không diệt Kim Ô tộc, cũng phải bắt giữ những nhân vật đầu não trong tộc, chúng ta không thể chịu rủi ro bị đâm sau lưng. Lão phủ chủ từ từ nói, nghe có vẻ như là một phương án ôn hòa hơn, nhưng thực tế không khác gì phương án có nghèo thị lão thiên vương đưa ra. Man tộc thì sao? Chúng rất thân với Kim Ô tộc, lại là mối họa ngầm. Một ông lão đột nhiên nói, chuyện man tộc hơi khó giải quyết. Một vị lão tộc trưởng cau mày, nghe vậy, mọi người đều im lặng, ai cũng hiểu rõ cái khó giải quyết này khó ở chỗ nào. Man tộc là kế thừa của Trường Sinh Thiên Tôn, mà Trường Sinh Thiên Tôn từng là chủ nhân địa phủ, vì vậy man tộc và địa phủ có một chút liên hệ. Trước đó U Minh Thành rất thân với man tộc, lại là bộ tộc rất mạnh, là bá chủ phía Bắc Thảo Nguyên, không nhiều thế lực dám trêu chọc họ, dính dáng đến cái tên địa phủ này, việc sẽ phức tạp hơn nhiều, trên đời này dám trêu chọc địa phủ tuyệt đối không nhiều. Ai cũng không muốn đắc tội địa phủ, Hồng Hoang tinh dù mạnh, nhưng trước mặt địa phủ tuyệt đối không chịu nổi một đòn. Nếu đối phương muốn diệt Hồng Hoang, sẽ không tốn nhiều sức. Một số người lại nhìn về phía lão tổ phong tộc lão tổ ánh mắt khép hờ. Như đang nhập định, mọi người đều biết, dù phong tộc cũng không muốn trêu chọc man tộc lần này dự định phái bao nhiêu người ứng phó cuộc chiến chống lại Côn Luân Di tộc. Có người hỏi, chỉ phái vài vương giả làm chỉ huy, tổng cộng không quá 100-200 người. Một ông lão mặt không đổi sắc nói, hắc, quả nhiên không để chúng ta vào mắt, chẳng phải mấy lần trước cũng vậy sao? Mượn cớ Côn Luân Di tộc đánh Thần Châu, với thảo nguyên lớn của họ không liên quan, biết tổ chim bị phá, trứng có an toàn không? Có người lạnh giọng nói, trong đại điện im lặng. Man tộc làm vậy không phải lần đầu, mọi người đã đoán trước, thế lực địa phủ của họ đã sớm bất hòa với Cổ Thiên Đình. Trước kia đế tôn chính là bị địa phủ phản bội công kích. Nếu Côn Luân Di tộc thật sự hạ xuống Hồng Hoang, e rằng sẽ không ra tay với man tộc, nên man tộc cũng không sợ. Khụ khụ, chuyện man tộc, chúng ta không quyết định được. Ta đã phát tin, mời người của tổ chức kia đến thương nghị. Lão phủ chủ ho khan hai tiếng nói, tổ chức đó, chẳng lẽ là thần tổ chức? Không sai, chính là thần tổ chức. Nếu muốn ra tay với man tộc, vẫn phải hỏi thần tổ chức. Lão phủ chủ ánh mắt sắc bén, thần tổ chức, di tích Cổ Thiên Đình, chính là kẻ thù không đội trời chung với địa phủ, loại quái vật khổng lồ đứng sừng sững trong tinh không này người thường rất khó tiếp xúc. Nhưng Hồng Hoang tinh có tính chất đặc thù, tầng lớp cao Hồng Hoang tinh vẫn có thể liên lạc được với người của thần tổ chức. Phải biết cổ tinh này xuất ra không chỉ một vị thần tướng Cổ Thiên Đình, lại có lời đồn đế tôn cũng xuất thân từ tinh cầu này. Mặc kệ lời đồn ấy là thật hay giả, Hồng Hoang tinh, cách đây mấy triệu năm trước, là cuối cùng căn cứ của Cổ Thiên Đình. Điều này không thành vấn đề, Thiên Đình đại sụp đổ, lúc ấy tất cả căn cứ của Cổ Thiên Đình đều bị các chí tôn trong cấm khu hủy diệt. Lúc đó chiến tranh suýt nữa lan đến Hồng Hoang, đối với giá trị của cổ tinh, các chí tôn đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng khi đại quân tiến đến, bỗng xảy ra biến cố, những chí tôn ấy rút lui, thế là viên cổ tinh cuối cùng này mới được lưu lại. Không thể nghi ngờ, trên viên tinh cầu này, đại bộ phận thế lực đều có quan hệ thâm hậu với Cổ Thiên Đình. Thậm chí người trên cổ tinh đều xem mình là hậu duệ Thiên Đình. Lịch đại đến nay, không biết có bao nhiêu thiên tài Hồng Hoang gia nhập vào tổ chức thần. Nơi đây, ở một mức độ nào đó, được xem như căn cứ bí mật của tổ chức thần. Thẩm tiểu tử, người cũng xuất thân từ Đông Bộ, người nghĩ thế nào về chuyện này? Lão phủ chủ bỗng nhiên hỏi Thẩm Ninh. Thẩm Ninh chăm chú lắng nghe các vị tiền bối nói chuyện, chợt nghe lão phủ chủ hỏi đến, cũng sửng sốt, sao lại hỏi ý kiến của ta? Thẩm Ninh cảm thấy mình chỉ là một tu sĩ tiên nhị cảnh, hơn nữa không có bất cứ thế lực nào, những lão nhân này lẽ ra không mấy quan tâm đến ý kiến của mình. Song, người khác lại không nghĩ như vậy, hắn mang đế binh, có giao thiệp với hệ thánh thể, bản thân hắn đã là một lực lượng hết sức quan trọng. Mấu chốt nhất là hắn còn có một vị sư huynh đại thánh. Nếu như hắn muốn tiêu diệt thế lực nào đó ở Hồng Hoang, e rằng không mấy thế lực có thể chống đỡ nổi. Nếu Kim Ô tộc quả thật có mưu đồ bất chính, vậy ta thấy lời các vị tiền bối nói không sai, nên nhanh chóng tiêu diệt để khỏi lo âu. Thẩm Ninh cân nhắc rồi nói, Kim Ô tộc vốn có chút ân oán với hắn, hắn đương nhiên sẽ không phản đối việc động thủ với Kim Ô tộc. Nghe Thẩm Ninh đồng ý đề nghị của mình, lão Thiên Vương có nghèo thị cười ha hả một tiếng, ánh mắt nhìn Thẩm Ninh lập tức tràn đầy tán thưởng, việc man tộc tạm thời chưa bàn, Kim Ô tộc nhất định phải diệt. Vị thiên sư đạo lão nhân vẫn trầm mặc bỗng nhiên nói, "Không sai, Kim Ô tộc diệt trước, việc man tộc từ từ tính sau, có tổ chức thần ở đây, chúng ta cũng chẳng cần phải sợ hãi." Trong đại điện, tiếng tán đồng vang lên từng câu, mọi người đều đồng ý tiêu diệt Kim Ô tộc trước, việc man tộc tính sau, vậy xin đạo huynh ra tay. các ngươi các đại thế lực đông bộ xuất binh tiêu diệt Kim Ô tộc. Lão phủ chủ nói với thiên sư đạo lão nhân, lão giả gật đầu, để Kim Ô tộc phát triển mạnh là sai lầm của các tộc đông bộ chúng ta. Vậy thì để chúng ta đền bù sai lầm này. Các đại biểu của vài thế lực ở các vực khác muốn nói lại thôi. Ánh mắt thoáng qua vẻ tiếc nuối, Kim Ô tộc dù sao cũng là một cường tộc, tích lũy mấy vạn năm há lại là ít ỏi. Lần này các đại thế lực liên thủ diệt tộc, lại có đại thánh ra tay, Kim Ô tộc nhất định diệt vong, của cải trong tộc chắc chắn khiến nhiều người thèm muốn, nhưng đây dù sao cũng là chuyện đông bộ, các vực khác không tiện can thiệp. Trong đại điện, sau một phen bàn bạc, vận mệnh Kim Ô tộc đã được quyết định, chiếc đinh hỏa tang tinh trên hồng hoang cuối cùng cũng phải bị nhổ bỏ. Vui nhất chắc chắn là người có nghèo thị, bộ tộc này cùng Kim Ô tộc đối địch lâu năm, nay thúc địch bị diệt, làm sao không vui. Sau khi quyết định xong, mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại lão phủ chủ, Thẩm Ninh và Tiêu Đạo Thành ở lại trong cổ điện. Ta dẫn ngươi đến đây để gặp một người. Tiêu Đạo Thành nói với Thẩm Ninh, là người của tổ chức thần sao? Thẩm Ninh lập tức đoán được, thánh thể đời này quả thật thông minh. Trong đại điện, bỗng vang lên một giọng nói, theo tiếng bước chân vang lên, một người đàn ông từ bóng tối trong đại điện bước ra. Hắn mặc chiến giáp màu đỏ thắm, tướng mạo bình thường, nhưng thân hình vô cùng vạm vỡ. Vị này là thống lĩnh Yến Thiên Cần. Lão phủ chủ giới thiệu, thống lĩnh tổ chức thần, Yến Thiên Cần cũng là một đại thánh, là nhân vật cấp cao của tổ chức thần. Yến thống lĩnh bất ngờ ở 20 tuổi trở thành đại thánh, là kỳ tài hiếm có trong tổ chức thần, tương lai có khả năng đột phá tầng thiên quan kia, tiền đồ vô lượng. Lão phủ chủ cười nói, xem ra ông ta và Yến Thiên Cần rất quen thuộc, lão tiền bối đang trêu đùa ta. Trong tổ chức thần cao nhân vô số, ta Suan de Le Senme. Yến Thiên Cần cười khổ nói, gặp qua Yến thống lĩnh. Thẩm Ninh quan sát kỹ vị trung niên nam tử có vẻ hơi thô kệch này, khách khí, ngươi có muốn gia nhập tổ chức chúng ta? Yến Thiên Cần thẳng thừng nói. Chương 283 thật là một chiếc bánh lớn. Người tổ chức thần vừa gặp mặt đã mời chào, trực tiếp làm cho Thẩm Ninh sửng sốt. Quá thẳng thắn rồi, thường thì không phải đều phải khách sáo vài câu trước, rồi miêu tả tổ chức thần vĩ đại, vẽ vời thêm, cuối cùng mới đưa ra lời mời sao? Bây giờ lại chẳng nói gì, trực tiếp mời Thẩm Ninh gia nhập, nếu không biết nội tình của tổ chức thần, người khác còn tưởng đây là tổ chức gì hỗn độn. Thẩm Ninh thầm mắng tổ chức thần này có thủ pháp tuyển dụng thô bạo đơn giản. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người ta quả thật có sức mạnh thô bạo đơn giản. Dù sao cũng là tổ chức do cổ thiên đình để lại. Trên đời này, có mấy tổ chức có thể so sánh? Thấy Thẩm Ninh thần sắc bình tĩnh, không có biểu hiện gì, Yến thống lĩnh nói, tổ chức chúng ta luôn thu nạp anh tài thiên hạ, lần này là thành tâm mời ngươi gia nhập, mối quan hệ giữa dòng thánh thể và địa phủ ta không cần nói nhiều nữa. Mà tổ chức chúng ta là tổ chức duy nhất trên đời này có thể chống lại địa phủ. Địa phủ và chúng ta có mối thù lớn, chúng ta liên hợp lại, há chẳng tốt sao? Ngươi gia nhập tổ chức thần, chúng ta nhất định sẽ dùng hết tài nguyên bồi dưỡng ngươi. Tương lai ngươi chính là thủ lĩnh tổ chức thần, nếu ngươi thành công rồi muốn làm nên sự nghiệp hiển hách, vậy chúng ta giúp ngươi lập lại thiên đình cũng được. Thẩm Ninh vừa mắng tổ chức thần không biết vẽ bánh nướng, thì chiếc bánh nướng này đã ném tới. Lão phủ chủ và Tiêu Đạo Thành cười nhìn cảnh này mà không nói gì. Đối với hai người họ, Thẩm Ninh có gia nhập hay không cũng không khác nhau gì, dù sao cũng là người nhà. Tiêu Đạo Thành thực ra cũng muốn Thẩm Ninh gia nhập tổ chức này, vì tổ chức thần quả thật là tổ chức duy nhất trong vũ trụ này có thể chống lại địa phủ. Nếu gia nhập tổ chức thần thì tương lai khi đối phó với địa phủ sẽ có thêm nhiều sức mạnh, ít nhất là trên con đường Thẩm Ninh hướng tới đại thành sẽ bớt đi rất nhiều trở ngại. Như Yến thống lĩnh đã nói, nếu Thẩm Ninh gia nhập tổ chức thần thì khả năng trở thành thủ lĩnh tổ chức thần là rất lớn, vì Thẩm Ninh là người Hồng Hoang tinh, đối với tổ chức thần mà nói là hậu duệ tiên đình chính thống, xuất thân tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu hắn đại thành, còn ai có tư cách hơn hắn làm thủ lĩnh? Thấy Thẩm Ninh vẫn không nói gì, Yến thống lĩnh thở dài, vỗ vai Thẩm Ninh, dùng giọng điệu vô cùng bí ẩn nói, chẳng lẽ tiểu hữu không muốn biết bí mật về việc thành tiên? Nghe câu này, lão phủ chủ và Tiêu Đạo Thành thở gấp hơn, bí mật về việc thành tiên, ai mà không muốn biết? Từ xưa đến nay, bao nhiêu anh tài vì hai chữ thành tiên mà truy cầu, tổ chức thần là tàn dư của đế tôn thiên đình, ai mà không tin họ không nắm giữ bí mật về việc thành tiên? Lúc này, cả lão phủ chủ và Tiêu Đạo Thành đều muốn thay Thẩm Ninh đáp ứng. Nhưng Thẩm Ninh vẫn mặt không đổi sắc, không hề động tâm. Yến Thiên Cần hít sâu một hơi, cảm thấy có chút khó xử, thầm nghĩ tiểu tử này quả thật bình tĩnh, đã đưa ra nhiều điều kiện như vậy mà vẫn không mở miệng. Tiểu hữu có lẽ chưa biết, trong tổ chức chúng ta tuyệt đối không thiếu cao thủ cấp chuẩn đế. Ngươi nếu chọn gia nhập, ta có thể dẫn ngươi đến chỗ một vị tiền bối chuẩn đế. Ta biết ngươi là truyền nhân cách đời của thánh thể đại thành đời trước, nhưng không sao, ta nghĩ thủ lĩnh tổ chức chúng ta rất sẵn lòng bồi dưỡng một vị thánh thể đại thành. Yến thống lĩnh vẽ vời nửa ngày, cuối cùng đưa ra lợi ích thực tế, ông ta thẳng thừng nói muốn dẫn Thẩm Ninh đến gặp thủ lĩnh tổ chức thần, để nhận sự chỉ bảo tận tâm của đối phương. Lợi ích này quá hấp dẫn rồi, một vị chuẩn đế tận tâm chỉ bảo, đừng nói là Thẩm Ninh, cho dù là đại thánh như lão phủ chủ cũng muốn mình trẻ hơn vài nghìn tuổi để bái nhập môn hạ của đối phương. Tiêu Đạo Thành cảm nhận sâu sắc nhất điều này, ông ta trước kia chỉ là người bình thường, chỉ vì cơ duyên gặp được Thánh Thể Đại Thành mà mới đạt được ngày hôm nay. Hơn nữa Thánh Thể Đại Thành cũng chẳng dạy bảo ông ta mấy, chỉ để ông ta theo bên cạnh một thời gian. Chuẩn đế trong tổ chức thần đương nhiên không thể so với Thánh Thể Đại Thành, nhưng dù sao cũng là chuẩn đế, được một vị chuẩn đế chỉ bảo, đó là điều mà bao nhiêu người mơ ước, ngay cả đại thánh cũng sẽ động lòng, trực tiếp quỳ xuống bái sư. Tổ chức thần lần này quả thật thành ý đầy đủ, bánh vẽ xa vời đã xong, lợi ích trước mắt cũng đưa ra, chỉ chờ Thẩm Ninh gia nhập, nhưng Thẩm Ninh vẫn không động lòng. Tài nguyên tu luyện hắn không thiếu, về phương diện chỉ bảo, hắn có đế binh thần linh giảng đạo, ngay cả thủ lĩnh tổ chức thần là chuẩn đế cửu trọng thiên cũng không thể so sánh. Bí mật về việc thành tiên hắn còn hiểu rõ hơn tổ chức thần. Tổ chức thần còn đang mơ hồ nữa kìa, về việc đối phó với địa phủ, nếu chỉ là đối phó với cao thủ bình thường của địa phủ thì không cần dựa vào tổ chức thần, nếu là đối phó với chí tôn địa phủ, tổ chức thần chỉ có thể cản trở, trừ phi họ mời được thần tướng Xuyên Anh, còn lời Yến thống lĩnh nói giúp hắn lập lại thiên đình. Chỉ nghe cho vui thôi, Thẩm Ninh sẽ không tin, tổ chức thần làm sao có thể tôn hắn làm thiên đế. Trong lòng họ chỉ có một thiên đế, đó là đế tôn. Cho dù tương lai họ lấy danh nghĩa thiên đình, để Thẩm Ninh làm thủ lĩnh, họ cũng không thể tôn Thẩm Ninh làm thiên đế. Hơn nữa, muốn xưng thiên đế cũng không nhất thiết phải lập thiên đình. Thẩm Ninh lắc đầu, lời tốt của tiền bối tôi xin ghi nhớ, lời tiền bối nói rất hấp dẫn, nhưng hiện tại tôi chưa có ý định gia nhập bất cứ tổ chức nào. Từ chối, cả Yến thống lĩnh và lão phủ chủ đều cảm thấy khó tin. Đã đưa ra điều kiện ưu đãi như vậy mà Thẩm Ninh vẫn từ chối. Nếu trước kia có người đưa ra 1% điều kiện này, lão phủ chủ cảm thấy mình sẽ không do dự gia nhập tổ chức thần. Yến thống lĩnh cảm thấy khó tin. Sau một lúc im lặng, ông ta thở dài, xem ra ngươi quả thật không đặt tâm ở đây. Nhưng không sao, đại môn tổ chức thần luôn mở rộng chào đón ngươi. Chỉ cần ngươi muốn gia nhập, bất cứ lúc nào cũng được. Ha ha ha, Yến huynh, ngươi đến đây nửa ngày rồi, việc chính còn chưa bàn đến. Nói nhiều lời vô bổ rồi. Tiêu Đạo Thành cười nói, ha ha, đúng rồi, ta quên mất việc chính. Ta đến Hồng Hoang lần này là để bàn bạc với các ngươi về việc man tộc. Nhưng trước đó ta muốn hỏi tình hình U Minh Thành trước. Lão phủ chủ và Tiêu Đạo Thành liếc nhau, lão phủ chủ thở dài, U Minh Thành không còn nữa rồi. Cái gì, các ngươi khi nào động thủ với U Minh Thành? Yến thống lĩnh giật mình, không phải chúng ta, lão phủ chủ cười khổ, chỉ vào Thẩm Ninh, chính là sư đệ ta đến U Minh Thành du chia, mà phá hủy U Minh Thành. Tiêu Đạo Thành cười khổ nói, Yến thống lĩnh nghe vậy lập tức trợn mắt há hốc mồm. Mặt đầy kinh ngạc, lâu sau, ông ta mới như sực tỉnh, bỗng cười ha hả, ha ha ha ha. Ta chưa từng nghe thấy kiểu chết này. Yến thống lĩnh cười lớn, dùng lôi kiếp để phá hủy một trọng địa của địa phủ. Quả thật là cách làm khác biệt. Trước kia cũng không phải là không ai nghĩ đến cách này. Chỉ là địa phủ phòng bị rất nghiêm ngặt, người bình thường căn bản không lọt vào trọng địa địa phủ. Mà nếu dẫn động thiên kiếp ở bên ngoài thì không có tác dụng gì lớn. Sẽ bị đủ loại bí khí và đạo văn tránh xét ngăn cản. Căn bản không thể làm tổn thương địa phủ, mà Thẩm Ninh là trường hợp đặc biệt. Lúc đó hắn có linh bảo thiên tôn đế trận, có thể che giấu bản thân và len lỏi vào U Minh Thành. Lần đó hắn dẫn động thiên kiếp hủy diệt toàn bộ U Minh Thành. Sau khi chuyện này truyền ra đã làm chấn động toàn bộ Thần Châu. Ai nấy đều kinh ngạc trước thủ đoạn của hắn. Tiếc là thủ lĩnh U Minh Thành đã chạy thoát, đến nay vẫn biệt vô âm tín. Tiêu Đạo Thành thở dài, không sao, chỉ là một xác thối cảnh giới thánh nhân vương, làm sao có thể làm nên sóng gió. Yến thống lĩnh không để ý, tiểu hữu quả thật lập công lớn. Yến thống lĩnh tràn đầy tán thưởng nói với Thẩm Ninh, ông ta càng muốn kéo tiểu tử này vào tổ chức thần. Đối phó địa phủ vốn là trách nhiệm của ta, không thể nói là công lao gì. Thẩm Ninh lắc đầu, U Minh Thành đã không còn, người Hồng Hoang chúng ta sớm muốn diệt trừ man tộc tận gốc. Tổ chức các ngươi nghĩ sao về chuyện này? Lão phủ chủ nhíu mày hỏi, chuyện này chính các ngươi đến làm, chúng ta không tiện nhúng tay vào đó, bằng không vấn đề sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bất quá, nếu địa phủ phản ứng quá mức, tự có thần tổ chức ngăn trở, các ngươi không cần lo lắng. Yến thống lĩnh nói, lão phủ chủ cùng Tiêu Đạo Thành nghe vậy gật đầu, đối với thái độ của Yến thống lĩnh đã sớm có dự liệu. Hồng Hoang tinh các đại thế lực đối với man tộc động thủ, đây chỉ là hạn chế trong phạm vi một khỏa tinh cầu, có thể xem như Hồng Hoang tinh bản thổ thế lực cùng các thế lực gần kề liên thủ phản kích. Nhưng nếu thần tổ chức cũng tham gia, tính chất vấn đề sẽ thay đổi, trở thành thần tổ chức đối với một trọng địa của địa phủ động thủ. Điều này có khả năng dẫn đến hai đại tổ chức đối kháng toàn diện. Đây là điều ai cũng không muốn thấy. Man tộc lịch đại cao thủ nối tiếp nhau, nội tình phức tạp, tiến đánh vô cùng khó khăn, lần này sợ rằng phải mượn nhờ sức mạnh của các ngươi huynh đệ. Lão phủ chủ nhìn Thẩm Ninh chậm rãi nói, Thẩm Ninh lập tức hiểu được ý đồ của sư huynh khi mang mình đến đây, là muốn mượn đế binh trên người hắn để công phạt man tộc. Man tộc quá mạnh, nếu không dùng đế binh mà muốn đánh bại họ, không phải là không thể, nhưng giá phải trả quá lớn. Hiện nay đang giao chiến với Côn Luân di tộc, Hồng Hoang không muốn trả giá như vậy. Hồng Hoang tổng cộng có 3 kiện đế binh, 2 kiện còn lại e rằng cũng không mấy nguyện ý đối đầu với man tộc. Điều này có thể thấy từ thái độ của lão tổ tông Phong tộc lúc trước. Ai cũng không muốn đắc tội với thế lực địa phủ, điều này chẳng có lợi ích gì. Như vậy, chỉ có đế binh của Thẩm Ninh mới có thể sử dụng. Mà địa phủ vốn là kẻ thù truyền kiếp của một nhánh thánh thể, cũng không sợ thêm vài mối thù nữa. Từ khi Thẩm Ninh giết chết thiên kiêu đệ nhất man tộc, thù hận giữa hai bên đã không thể hóa giải, chưa kể còn có ân oán giữa thánh thể và địa phủ. Lần này dùng đế binh phạt man tộc, cũng coi như là trừ khử một đại địch, cho nên Tiêu Đạo Thành mang Thẩm Ninh đến tham dự cuộc họp này. Man tộc không dễ đánh, lần này trọng tâm chính là đế binh trên người ngươi, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta liền diệt man tộc, nếu ngươi không muốn, ai cũng không thể ép buộc ngươi. Lão phủ chủ nhìn Thẩm Ninh chậm rãi nói, chương 284, diệt nhất tộc, không cần ai thuyết phục, Thẩm Ninh tự hiểu việc diệt trừ man tộc là điều cần thiết. Bộ tộc này ăn sâu bén rễ trên Hồng Hoang Tinh, lại có quan hệ mật thiết với địa phủ, nếu không diệt trừ sớm muộn cũng là một mối họa ngầm. Cho nên, dù lão phủ chủ không nói, hắn cũng sẽ dùng đế binh tham gia. Không cần nhiều lời, đế binh của ta đúng lúc cần dùng, nhưng sau khi diệt trừ man tộc, chiến lợi phẩm ta muốn được chọn trước. Thẩm Ninh dứt khoát nói, yêu cầu của hắn không quá đáng, lão phủ chủ lập tức đáp ứng. Vậy chúng ta nên như thế nào động thủ với man tộc? Có thế lực nào sẽ tham gia? Thẩm Ninh hỏi, dĩ nhiên muốn diệt trừ man tộc, phải có kế hoạch tỉ mỉ và kín đáo. Lão phủ chủ cười, chỉ vào mình, rồi chỉ vào Tiêu Đạo Thành và Thẩm Ninh, nói, ta ba người đủ rồi. Ba người, Thẩm Ninh hơi nghi hoặc, dù có đế binh, chỉ với ba người họ, e rằng khó mà diệt trừ toàn bộ man tộc. Man tộc hùng cứ ở phương Bắc, trên thảo nguyên rộng lớn, dân số vô tận, lãnh thổ mênh mông, chẳng lẽ ba người họ muốn từng nơi tiêu diệt các cứ điểm của man tộc? Chẳng lẽ là muốn hành động trảm thủ? Thẩm Ninh hỏi, lão phủ chủ gật đầu, dù chưa từng nghe đến cách nói trảm thủ, nhưng ông không khó hiểu ý Thẩm Ninh, được tại bí mật, bại tại tiết lộ, người biết càng nhiều, tin tức càng dễ lộ ra, ba người chúng ta đi trừ khử các nhân vật trọng yếu của man tộc, còn lại tự có người giúp chúng ta hoàn thành. Phương Bắc đại thảo nguyên khác với các vực khác, nơi đây man tộc thống trị, các tộc khác đều phải khuất phục, nếu nhân vật trọng yếu của man tộc toàn bộ bị tiêu diệt, các cường tộc trên thảo nguyên e rằng không thể ngồi yên. Đến lúc đó tự nhiên có họ động thủ giải quyết những bộ lạc man tộc còn lại. Không cần Thẩm Ninh và những người khác ra tay nữa. Vậy chúng ta khi nào xuất phát? Thẩm Ninh hỏi, bây giờ liền đi, các đại thế lực phía đông đang chuẩn bị tấn công Kim Ô tộc. Chúng ta trước tiên giải quyết man tộc. Lão phủ chủ quyết đoán, một khi đã quyết định thì không trì hoãn, lập tức hành động. Chậm thì sinh biến, kẻo bị họ phát giác. Tiêu Đạo Thành cũng nói, hành động tấn công Kim Ô tộc, man tộc chắc chắn sẽ nhận được tin tức, họ tất nhiên sẽ đề cao cảnh giác, cho nên bây giờ động thủ là thích hợp nhất. Man tộc không ngờ Hồng Hoang lại ở thời điểm then chốt đối mặt với Côn Luân Di tộc lại động thủ với họ. Thẩm Ninh cũng hiểu rồi, trận chiến này là một cuộc tấn công bất ngờ, theo lẽ thường, khi đối mặt với ngoại địch thì nên đoàn kết nhất trí. Man tộc không ngờ Hồng Hoang lại động thủ với họ vào lúc này. Ba người thông qua cổ đạo đài xuyên không gian, lập tức đến phương Bắc Đại Thảo Nguyên, đây là một vùng đất mênh mông, hơn cả Thần Châu, Thiên Trúc Châu, thậm chí cả lục địa xanh biếc cộng lại cũng không bằng phương Bắc Đại Thảo Nguyên. Man tộc chính là ở trung tâm vùng đất này, cai quản hàng vạn dặm sơn hà, hàng trăm hàng ngàn bộ lạc trên Thảo Nguyên đều thần phục họ. So với các vực khác, phương Bắc Đại Thảo Nguyên hoang vu, linh khí thưa thớt, hơn nữa, do Côn Luân hấp thụ linh khí, nhiều khu vực trên Thảo Nguyên đã trở thành hoang mạc, không thích hợp sinh linh cư trú, vùng đất này tuy mênh mông nhưng tài nguyên lại ít ỏi, cho nên người Thần Châu, Tây Châu ít khi đến đây định cư, cũng vì thế mà man tộc mới có thể hoàn toàn thống trị vùng đất này. Khi Thẩm Ninh đặt chân vùng đất này, đập vào mắt là sự hoang vu, trên thảo nguyên mênh mông không thấy dấu chân người, tầm mắt chỉ thấy đồng cỏ kéo dài đến tận chân trời. Không thấy điểm cuối, gần chúng ta nhất hẳn là Thanh Si bộ trong 36 bộ của man tộc. Xếp hạng thứ 9, tộc trưởng là một thánh nhân vương, toàn bộ bộ lạc có 7 vị thánh nhân, số lượng vương giả không rõ. Lão phủ chủ liếc nhìn trời nói, chuyến này họ muốn giết là thánh nhân vương và thánh nhân. Còn vương giả, nếu gặp thì thuận tay giết, không gặp thì không cần cố ý truy đuổi. Mấy năm trước ta đã nhờ một vị bằng hữu che giấu thiên cơ, cho nên chuyến này chỉ cần cẩn thận, man tộc sẽ không phát hiện. Lão phủ chủ ung dung tiết lộ bí mật này, ông đã chuẩn bị từ mấy năm trước, dụng tâm cơ. Ba người xuyên không gian hàng vạn dặm đến khu vực Thanh Si bộ cai quản. Thanh Si bộ cai quản lãnh thổ rộng lớn, cường giả trong bộ lạc thường phân tán khắp nơi, may mà do chuyện Côn Luân Di tộc, cường giả các bộ man tộc đã bắt đầu tập trung, thế là Thẩm Ninh và ba người họ thẳng tiến đến trung tâm Thanh Si bộ. Đó là một thành trì khổng lồ hoang dã, tên là Thanh Si thành, kiến trúc thô sơ, trên tường thành khắc họa hình ảnh mãnh thú, đó là một loại đồ đằng, hiệu quả tương đương với trận văn, có thể duy trì sự vững chắc của tường thành. Trong thành dựng nhiều trụ cột cao lớn, trên đó cũng khắc họa đủ loại đồ đằng, tác dụng là hấp thu linh khí trời đất, tinh hoa nhật nguyệt, man tộc kế thừa từ thời thần thoại, đến nay vẫn không thay đổi, tự có điểm kỳ lạ. Tiêu Đạo Thành nhìn những đồ đằng hung dữ đó nói, dù truyền thừa vĩ đại đến đâu cũng có ngày tàn lụi. Những thần ma cự thú nổi tiếng thời thần thoại đã chết gần hết. Những đồ đằng này đã mất đi nguồn sức mạnh, giờ đây cũng vô hiệu. Lão phủ chủ vừa nói chậm rãi, vừa lấy ra 9 lá cờ trận, trước kia luyện chế mấy trăm lá, giờ đây phát huy tác dụng. Ông ném 9 lá cờ trận ra ngoài, chúng bay đến mỗi hướng của Thanh Si Thành, chậm rãi biến mất trong hư không. Được rồi, như vậy để phòng ngừa họ truyền tin ra ngoài. Lão phủ chủ nói rồi bước về phía Thanh Si Thành, Tiêu Đạo Thành và Thẩm Ninh lập tức đuổi theo, ba người đều tu liễm khí tức, đi thẳng đến trung tâm Thanh Si Thành mà không bị phát hiện. Phía trước là một ngọn núi nhỏ màu xanh, không cao, nhưng có khí tức nặng nề, mơ hồ còn có mùi vị hung ác. Không cần nói nhiều, lão phủ chủ trực tiếp đưa tay về phía ngọn núi nhỏ màu xanh. Tay ông đột nhiên trở nên vô biên vô hạn, che khuất bầu trời, Thanh Si Thành lập tức tối sầm. Sau đó, tiếng ồn ào vang lên, ai đó, chuyện gì xảy ra, có ngoại địch xâm lăng. Trời ạ, đây là ai, một tay che khuất bầu trời. Diệt thế rồi, diệt thế rồi, một số người kêu khóc thảm thiết, những người cảm nhận được khí tức lập tức bay đến dò xét. Còn từ trong ngọn núi nhỏ màu xanh cũng tỏa ra vài luồng thần niệm vô cùng mạnh mẽ. Thẩm Ninh cảm thấy bất kỳ luồng thần niệm nào trong đó cũng có thể dễ dàng bóp chết mình. Là thần thánh nào, khí tức này là của một đại thánh. Có người sợ hãi hô lớn, tiền bối xin tha mạng, nơi nào đắc tội tiền bối, xin tiền bối thứ tội. Tiếng hét lớn vang lên, tất cả đều xảy ra trong thời gian ngắn. Bàn tay lớn của lão phủ chủ đã ấn xuống ngọn núi màu xanh. Oanh, một luồng khí tức đáng sợ bốc lên, đó là một tấm gương màu xanh, trên gương tỏa ra khí tức đáng sợ chống đỡ đại thủ của lão phủ chủ. Một đại thánh binh sao có thể chống đỡ được một đại thánh? Lão phủ chủ thốt lên, đại thủ của ông đột nhiên chụp xuống, tấm gương lập tức bị ông nắm chặt, đoạt lấy, cầm đi trang điểm cho con gái ngươi. Lão phủ chủ ném tấm gương cho Thẩm Ninh nói, trong nháy mắt, thần linh của đại thánh binh đã bị ông diệt sát, lão phủ chủ bình thường không lộ tài năng. Thật động thủ quả nhiên pháp lực vô biên, tiền bối xin tha mạng, một nam tử vạm vỡ từ trong ngọn núi màu xanh lao ra nói. Hắn hung ác, toàn thân khắc đầy hình vẽ màu đen, đôi mắt đỏ ngầu, đây là một thánh nhân, trong mắt hắn mang theo sự sợ hãi sâu sắc. Lão phủ chủ không nói lời thừa, trực tiếp một ngón tay chỉ về phía trước, thánh nhân đó kêu thảm một tiếng, rồi ngã xuống đất. Thiên Tinh đạo nhân, người thực sự muốn bức ta đến cùng sao? Tiếng hét lớn từ trong ngọn núi màu xanh vang lên, vừa sợ vừa giận. Thiên Tinh đạo nhân là xưng hô của lão phủ chủ. Ông là phủ chủ Hồng Hoang học phủ, cũng là thành chủ Thiên Tinh thành, theo quy định từ xưa đến nay, ông kế thừa xưng hô Thiên Tinh đạo nhân, còn tên thật của ông là gì thì không nhiều người biết. Lão phủ chủ vẫn không nói, trong nháy mắt chính là một đạo quang mang đánh vào ngọn núi màu xanh. Ngọn núi lập tức sụp đổ, một tiếng hét thảm từ bên trong truyền đến, Thiên Tinh đạo nhân, Tiêu Đạo Thành, các ngươi muốn khai chiến với man tộc sao? Tiếng hét lớn vang lên, tiếng oán hận vang vọng cả thành, đồng thời, mấy chục tia sáng từ trong ngọn núi màu xanh bay ra. Bay về tám phương, trong đó có thánh nhân, có vương giả, còn có một thánh nhân vương. Đại thủ lại xuất hiện, chỉ một chảo, đã có hơn 10 đóa huyết hoa nở rộ trên không trung. Đại thủ quét ngang, từng thân thể rơi xuống như bánh bao, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Không phải không có người chống cự, nhưng những tia sáng đó đánh vào đại thủ khổng lồ kia rồi không có phản ứng gì. Giống như ném một hòn đá vào biển rộng, thiên khung rung chuyển, pháp lực khổng lồ ngang dọc trên không trung thành trì, không gian vặn vẹo, trong mắt nhiều người, thái dương trên trời cũng đang lay động. Như muốn rơi xuống, trong nháy mắt, tất cả thân ảnh bay lên đều rơi xuống đất, Thanh Si Thành trong nháy mắt có thêm mấy trăm thi thể thảm khốc. Còn có một thánh nhân và một thánh nhân vương, lão phủ chủ thần niệm quét qua nói, thần sắc ông rất bình tĩnh, chỉ vài lời đã loại bỏ mấy tồn tại cường đại, ông tiến lên một bước, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt một người, người đó không kịp phản ứng, trực tiếp bị chỉ điểm một cái mà chết, sau một khắc, lão phủ chủ lại xuất hiện trước mặt một người khác, người đó vừa kinh vừa sợ, đột nhiên trong mắt lóe lên tia tàn ác, quát lớn: "Lão già, ta liều mạng với ngươi." Trên người hắn có ánh sáng lóe lên, một cỗ ba động khủng bố lan ra. "Cấm khí sao? Vô dụng." Lão phủ chủ thản nhiên nói, đại thủ khép lại, nắm chết thánh nhân vương đó. Cấm khí trong tay hắn nổ tung, giống như thả một bông pháo hoa, không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho ông, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Lão phủ chủ thể hiện sức mạnh đại thánh vô cùng tinh tế, không gì có thể địch lại. Tiêu Đạo Thành nhìn thấy cảnh này, sau khi thánh nhân vương đó chết, ông gật đầu, trong mi tâm một tiểu nhân xuất hiện. Nguyên thần của ông đứng trên không, đột nhiên hét lớn một tiếng, một gợn sóng vô hình tản ra, sau một khắc, tất cả tu sĩ trong thành có tu vi tiên đài trở lên đều chết bất đắc kỳ tử. Lão phủ chủ thấy cảnh này cau mày, nói, sát lục đừng quá mức, không thì tương lai chuẩn đế kiếp hồng trần đạo hỏa ngươi sẽ phải gánh chịu. Ha ha ha ha, người lão già này còn nằm mơ giữa ban ngày muốn vào cảnh giới chuẩn đế sao? Ta đã sớm không còn ôm hy vọng vào cảnh giới ấy. Tiêu Đạo Thành cười lớn nói, không chút để ý, ta cũng không muốn từ bỏ. Chỉ cần có một tia hy vọng, ta đều sẽ cố gắng nắm bắt. Lão phủ chủ lắc đầu nói, bất quá, lời hắn nói cuối cùng cũng chỉ là lời nói suông, đối với cách làm của Tiêu Đạo Thành cũng không ngăn cản. đến cảnh giới và tuổi tác như bọn họ, ai trên tay không có ngàn đầu vạn mạng. Tiêu Đạo Thành tiếng giống vừa rồi đã đánh chết ít nhất vạn người, nhưng hai người đều không hề để tâm, những người này sớm muộn gì cũng phải chết, chết sớm chết muộn cũng chẳng khác gì nhau. Lão phủ chủ chỉ là không muốn trên tay nhiễm quá nhiều huyết tinh, miễn cho tương lai nếu thật sự độ kiếp chuẩn đế lại té ngã trước hồng trần đạo hỏa. Mà Tiêu Đạo Thành thì lại đối với việc mình có thể đột phá đến cảnh giới chuẩn đế hy vọng, lại thêm hắn hận đến tận xương tủy dòng tộc phủ, cho nên mới ra tay tàn độc như vậy. Chương 285 Trường sinh người phục vụ, tìm kiếm trong thành một phen, ba người lại lần nữa đứng dậy, hướng một phương hướng khác chạy tới. Tất cả đồ vật giá trị cao trong thành Thanh Si đều đã bị mang đi, chỉ riêng số lượng cũng đã lên đến mấy ức cân, huống chi còn có những bảo vật chân quý thu được từ một tiểu thế giới khác. Man tộc tổng cộng có 36 bộ lạc, mỗi bộ lạc đều tương đương với một đại thánh địa của thần châu. Bộ lạc mạnh như bộ Thanh Si vừa rồi, trong tộc có khoảng 8 vị cao thủ cấp thánh nhân trở lên. Còn những bộ lạc yếu hơn, nằm trong số những bộ lạc cuối bảng trong 36 bộ lạc của man tộc, cũng chỉ có 1-2 vị cao thủ cấp thánh nhân. Mục tiêu tiếp theo của ba người là bộ Dạ Ma, xếp hạng thứ 31 trong 36 bộ lạc của man tộc. Dạ Ma bộ chỉ có 2 vị cao thủ cấp thánh nhân. Ba người sau khi vào đó, chưa đến một nén nhang đã tiêu diệt hầu hết cao thủ nơi đây. Lần này, Tiêu Đạo Thành không còn ra tay tàn độc như lúc trước. Xem ra lúc trước hắn chỉ là vì phát tiết, để xả một ngụm ác khí trong lòng. Thẩm Ninh suốt quá trình chỉ đứng bên cạnh xem, căn bản không đến lượt hắn ra tay. Hai vị đại thánh cũng không cần đến đế binh, dễ dàng tiêu diệt hết những cao thủ của bộ lạc man tộc này. Tiếp theo là bộ lạc thứ 29, bộ lạc thứ 7 và bộ lạc thứ 16. Chỉ trong nửa ngày, đã có phân nửa trong 36 bộ lạc man tộc bị diệt trừ. Tất cả đều được tiến hành một cách lặng lẽ. Nếu hai vị đại thánh dùng cách đánh lén để tấn công một thế lực cấp thánh địa, những thế lực ấy căn bản không kịp phản ứng. Trong thành trì của họ tuy có khắc trận văn cấp đại thánh, nhưng trước mặt hai vị đại thánh thực sự chẳng là gì cả. Thẩm Ninh phỏng chừng chỉ đến khi tiêu diệt bộ lạc thứ 6 của man tộc mới gặp phải sự kháng cự đáng kể. Quả nhiên, khi đến bộ lạc thứ 6 của man tộc, Tiêu Đạo Thành chủ động yêu cầu dùng đế binh. Lão phủ chủ vừa mới bố trí xong trận kỳ thì đã có một người từ trong thành lao ra, đó là một vị cao thủ cấp thiên vương. Bất quá chưa đợi hắn nói gì, một đạo tiên quang thoáng qua, hắn lập tức bị tiên giản đánh nổ tan tành. Tiếp theo thì khỏi cần phải nói, cao thủ của bộ lạc thứ 6 của man tộc đều bị tiêu diệt. Trên đường đi, lão phủ chủ thở dài một tiếng, nói, cuối cùng vẫn còn sót lại một vài vị thánh nhân ở ngoài. Đây là chuyện không thể nào tránh khỏi, không thể để cho đối phương yên tâm chờ trong hang ổ, chờ chúng ta từng người đến cửa giết. Tiêu Đạo Thành nói, nếu không phải vì tình thế cấp bách hiện nay, những cao tầng man tộc này đều đang tụ họp để thương nghị, e rằng chúng ta còn phải đi khắp nơi trên thảo nguyên rộng lớn để bắt bọn họ. Tiêu Đạo Thành cười nói, thôi, còn lại 5 bộ lạc, đến bộ lạc Trường Sinh cuối cùng chắc chắn sẽ có một trận ác chiến. Lão phủ chủ thở dài nói, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của mình là được, còn lại tự nhiên có người giúp chúng ta, mấy tên cá lọt lưới kia, ta thấy chúng cũng chẳng trốn được bao lâu. Thẩm Ninh lặng lẽ đi theo sau lưng hai vị đại thánh thu nhặt chiến lợi phẩm. Chỉ sau khi phá hủy hơn 30 bộ lạc man tộc, số lượng bảo vật vô tận trong những bộ lạc đó, hắn đã không biết thu được bao nhiêu. Tất nhiên những thứ này sẽ không hoàn toàn thuộc về hắn, nhưng hắn có thể lựa chọn ra những thứ quý giá nhất. Còn lại lão phủ chủ sẽ mang về Hồng Hoang học phủ. Điều này tương đương với việc cướp sạch hơn 30 thánh địa. Số lượng bảo vật có thể tưởng tượng được là bao nhiêu. Ngay cả thi thể của thần cầm dị thú cấp thánh nhân, hắn cũng đã thu được 3 bộ. Những trận chiến tiếp theo đương nhiên cũng không ngoài dự liệu. Man tộc ngoại trừ bộ Trường Sinh xếp hạng nhất, những bộ lạc còn lại không có cao thủ cấp đại thánh. Vì thời gian đang gấp, hai vị đại thánh cũng không muốn phí sức lực mà chiến đấu với những thiên vương kia. Gặp phải là trực tiếp dùng đế binh quét sạch, cho dù là cao thủ lợi hại hơn cũng phải bị đánh nổ. Sau khi 35 bộ lạc bị tiêu diệt hoàn toàn, ba người cuối cùng đến trước bộ lạc Trường Sinh, bộ lạc thứ nhất của man tộc. 35 bộ lạc phía sau, dù cộng lại cũng không thể so sánh với bộ lạc thứ nhất. Tiêu Đạo Thành yếu ớt nói, bộ lạc thứ nhất mới là bộ lạc trung tâm của man tộc. 35 bộ lạc phía sau đều là phân hóa ra từ bộ lạc thứ nhất trong suốt nhiều năm tháng dài. Đằng đẵng, bộ lạc Trường Sinh nằm ở tổ địa của man tộc, nơi đó có một ngọn núi khổng lồ, Trường Sinh Thành nằm dưới chân núi, đó là Thánh Sơn của man tộc, ba vị Trường Sinh người phục vụ của man tộc đều ở trên ngọn núi này. Lão phủ chủ nói, cái gọi là Trường Sinh người phục vụ chính là đại thánh trong man tộc, là những người mạnh nhất của man tộc. Lão phủ chủ lấy ra 36 lá cờ lớn, 36 lá cờ này hoàn toàn khác với những lá cờ mà lão phủ chủ lấy ra trước đó. Khí tức cấp đại thánh tỏa ra từ từng lá cờ lớn, rõ ràng đây là một đại trận đại thánh. Ông tự tay ném chúng về phía trước, 36 lá cờ hóa thành 36 đạo lưu quang chui vào hư không. Trong vòng nghìn dặm đã bị ta phong tỏa, không ai có thể chạy thoát. Lão già, hình như chúng ta đã bị phát hiện, ngươi nhìn kìa. Tiêu Đạo Thành chỉ tay về phía trước, khi đến gần Thánh Sơn, có những luồng khí hỗn độn đang lưu chuyển, tuy không cảm nhận được gì, nhưng linh giác của Thẩm Ninh lại nhắc nhở hắn phía trước có nguy hiểm lớn. Đại trận chuẩn đế, Lão phủ chủ kinh hô một tiếng, lần này phiền toái rồi, một đại trận chuẩn đế, dù chúng ta dùng đế binh e rằng cũng khó phá vỡ. Lão phủ chủ và Tiêu Đạo Thành đều cảm thấy khó xử. Man tộc mấy vạn năm trước từng có một vị chuẩn đế. Đại trận chuẩn đế này rất có thể là do đối phương để lại. Họ dù phát hiện chúng ta, cũng không đến nỗi chuẩn bị nhanh như vậy chứ. Lão phủ chủ nhìn về phía Trường Sinh Thành khổng lồ nói. Ông có thể cảm nhận được những nhân vật trọng yếu trong thành đã biến mất. Chỉ còn lại một số ít tu sĩ tu vi thấp, đường phố thậm chí có vẻ hỗn loạn. Ông quét qua thần niệm, mọi thứ trong Trường Sinh Thành đều không còn dấu vết. Toàn bộ đều lên Thánh Sơn sao? Xem ra tin tức đã bị lộ. Tiêu Đạo Thành nói, ta đã dùng trận kỳ phong tỏa mỗi bộ lạc, không ngờ vẫn bị người truyền tin tức ra ngoài, xem ra bí thuật của man tộc quả nhiên có chỗ độc đáo. Lão phủ chủ thở dài, những trận kỳ của ông tuy không phải là đại trận đại thánh, nhưng cũng đều xuất từ tay ông, làm sao có thể dễ dàng bị phá. Bây giờ 35 bộ lạc man tộc đều bị trận kỳ của ông phong tỏa. Lý ra ngay cả thánh nhân bị vây trong đó cũng khó thoát ra. Nhưng không ngờ vẫn bị người truyền tin tức ra ngoài, khiến bộ lạc Trường Sinh có sự phòng bị. Ban đầu hai người họ còn có ý định đánh lén xử lý một hai vị Trường Sinh người phục vụ. Làm sao bây giờ? Hiện giờ xem ra phải trực diện đối phó. Tiêu Đạo Thành cười khổ một tiếng, không còn cách nào khác, đành phải mượn đế trận đồ dùng một chút. Lão phủ chủ nhìn Thẩm Ninh nói, đồng thời thôi động đế trận đồ và đế binh, ta sợ pháp lực của chúng ta không đủ. Tiêu Đạo Thành bất đắc dĩ nói, không còn cách nào, chỉ có thể như vậy, hy vọng ngoài ba vị đại thánh ra, đối phương không còn cường giả nào khác. Lão phủ chủ thở dài, Thẩm Ninh nghe họ nói vậy, không nói hai lời, lấy ra Hỗn Độn Cổ Điện, đồng thời đưa hai cái ngọc tịnh bình cho lão phủ chủ và Tiêu Đạo Thành. Đây là, hai người nhận lấy ngọc tịnh bình, sau khi mở ra, lập tức có một mùi thơm lan tỏa, mùi thơm vô cùng, phảng phất như muốn khiến người ta phi tiên, sinh mệnh thần tuyền, hai người đồng thời kinh hô, hai người nhìn nhau rồi cùng cười khổ, lão phủ chủ khóe mắt giật giật, nói với Thẩm Ninh, tên tiểu tử này, trên người ngươi đồ tốt thật nhiều, tại bắt đầu tình cờ đạt được, đáng tiếc tiên tuyền kia không thể di chuyển, nếu không ta sẽ chuyển hết nó đi, Thẩm Ninh hơi tiếc nuối nói, hai vị đại thánh nghe vậy bật cười. Thầm nghĩ Thẩm Ninh quả thật là người có đại khí vận. Có thần tuyền này, chúng ta thực sự không sợ pháp lực không đủ. Tiêu Đạo Thành nói, mỗi ngọc tịnh bình đều chứa mười mấy phương thần tuyền, cung cấp pháp lực cho đại thánh là hoàn toàn đủ. Đi thôi, đi xem đại trận chuẩn đế kia. Ba người bước vào Trường Sinh Thành, trên đường gặp không ít người của bộ lạc Trường Sinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu vi đều không cao, đây là những người bị bỏ lại. Tất cả những nhân vật trọng yếu của bộ lạc Trường Sinh đều đã lên Thánh Sơn, vào trong đại trận chuẩn đế, nhưng những người này, dù bị tộc nhân của mình bỏ lại, vẫn tỏ ra căm thù với Thẩm Ninh và hai người kia. Thậm chí có người mang thù hận, điên cuồng lao tới muốn tấn công ba người, kết quả đương nhiên có thể tưởng tượng, còn chưa đến gần đã bị đánh sập. Hai vị đại thánh từ đầu đến cuối không hề chủ động tấn công những người còn lại trong thành. Họ không phải là hạng người tàn sát bừa bãi, những người này, dù lưu lại đây cũng sống không được bao lâu, đến khi Thánh Sơn bị đánh xuống. Những bộ lạc trên thảo nguyên bị họ thống trị nhiều năm tháng chắc chắn sẽ nổi dậy chống đối. Đến lúc đó, sau khi bị đuổi tận giết tuyệt, số ít tu sĩ man tộc có thể sống sót sẽ không nhiều. Bước chân vững vàng, ba người đến trước Thánh Sơn, so với vô số dãy núi cao lớn trên Hồng Hoang Tinh. Thánh Sơn này không hùng vĩ, nhiều nhất cũng chỉ ngang với một ngọn núi cao trong Hồng Hoang Học Phủ. Nhưng ngọn núi này không phải vật tầm thường, tương truyền ban đầu Trường Sinh Thiên Tôn từng ở đây chờ đợi một khoảng thời gian. Tổ tiên của man tộc chính là được phụng dưỡng Trường Sinh Thiên Tôn ở đây. Được truyền đế kinh và bí thuật, vì vậy mà thủ lĩnh của man tộc đời đời đều gọi là Trường Sinh người phục vụ. Qua năm tháng dài đằng đẵng, đời này qua đời khác thánh hiền man tộc cư trú ở đây. Qua năm tháng dài đằng đẵng, cho dù đây chỉ là một ngọn núi thông thường, bây giờ cũng đã trở nên bất phàm. Đây là tổ địa của man tộc, cũng là căn cơ cuối cùng của man tộc, nếu ở đây tan vỡ, man tộc thực sự sẽ diệt tộc, nhưng may thay man tộc mấy vạn năm trước từng xuất hiện một vị chuẩn đế. Từng khắc trận văn chuẩn đế ở đây, có trận văn này, đủ để bảo đảm sự an toàn của man tộc. Đó là trận văn chuẩn đế hoàn chỉnh, chỉ mới mấy vạn năm, chưa bị thời gian bào mòn, cho dù là một vị đại thánh đỉnh phong dùng đế binh tấn công, cũng khó có thể phá vỡ trận văn này. Đây cũng là sức mạnh của man tộc, họ nhận được tin tức lão phủ chủ và Tiêu Đạo Thành tấn công man tộc không lâu. Vì vậy họ chỉ kịp cho những tộc nhân quan trọng vào Thánh Sơn, mở đại trận chuẩn đế để bảo vệ, nhưng dù trốn vào trong đại trận chuẩn đế, phần lớn người trong man tộc vẫn lo sợ bất an, họ không biết đại trận này có bảo vệ được họ hay không. Nếu không được, thì phải làm sao? Vậy nên, hàng vạn con mắt chăm chú nhìn ba người chậm rãi đi tới dưới núi. Trong ánh mắt đó có sợ hãi, có căm phẫn, có sát khí, có lo lắng. Chương 286 đại trận chuẩn đế đối với đế trận. Trước Thánh Sơn, đế khí tràn ngập, từng hoa văn vẽ nên một đại trận khổng lồ, có những luồng khí hỗn độn đang lưu chuyển, toàn bộ Thánh Sơn bị đại trận khổng lồ này bao phủ. Người ngoài muốn đặt chân nhất định phải đối mặt với đại trận khủng khiếp này. Đại trận chuẩn đế, Đứng ở đây tức là đối mặt với một vị chuẩn đế. Cho dù là một vị đại thánh dùng đế binh đến, cũng khó có thể phá vỡ. Trên núi, vô số nhân vật trọc yếu của man tộc đều lạnh lùng nhìn xuống. Ánh mắt đó mang theo căm hận, mang theo sát khí, Thiên Tinh đạo nhân, Tiêu đạo thành, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trước đại địch, hà tất phải nội chiến? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một giọng nói lạnh nhạt từ trên đỉnh núi vọng xuống, vô hỉ vô bi, nghe không ra cảm xúc gì. Thiên Tinh đạo nhân lắc đầu thở dài, chính vì trước đại địch, nên mới muốn diệt trừ các ngươi trước, nếu không đại địch đến, các ngươi lại ra tay phá hoại, chẳng phải muốn hỏng việc lớn sao? Chúng ta đặt chân Hồng Hoang mấy trăm vạn năm, chưa từng phản bội Hồng Hoang. Giọng nói trên Thánh Sơn vẫn lạnh nhạt, đúng, các ngươi trước đây chưa từng phản bội Hồng Hoang, nhưng hiện giờ không giống như xưa, mọi việc đều phải nhìn nhận lại. Lão phủ chủ Từ Tốn nói, có gì khác biệt? Trước đây Hồng Hoang không có một mạch thánh thể gia nhập, nhưng kiếp này Hồng Hoang có thánh thể, còn có đế binh thánh thể, giá trị của một mạch thánh thể lớn hơn man tộc nhiều lắm. Lão phủ chủ thẳng thắn nói, thuần túy dựa vào góc độ lợi ích để suy nghĩ, lợi ích mà thánh thể đại diện lớn hơn man tộc nhiều, mà thánh thể và một mạch địa phủ lại là nước lửa không thể dung. Cho nên Hồng Hoang nhất định phải lựa chọn, hoặc là lựa chọn một mạch thánh thể, hoặc là lựa chọn một mạch địa phủ, kết quả lựa chọn rất rõ ràng, hoặc có lẽ căn bản không cần lựa chọn. Thế lực bản địa Hồng Hoang căn bản không ưa thích thế lực địa phủ. Trước đây khi chưa có thánh thể, mâu thuẫn này chưa trở nên gay gắt, Hồng Hoang vẫn có thể dễ dàng tha thứ địa phủ. Giờ thánh thể xuất hiện, mâu thuẫn không thể che giấu, thì nên nhanh chóng đưa ra quyết định, miễn cho sau này hối hận không kịp. Đây là tại chỗ mỗi người đều hiểu đạo lý. Man tộc, sau một hồi trầm mặc, liền có người nói, Tiêu đại thánh, còn có thánh thể tiểu hữu, chúng ta man tộc mặc dù được Trường Sinh Thiên Tôn truyền thừa, trước đó cũng đích xác cùng địa phủ một mạch có chút dính líu. Nhưng loại quan hệ này từ lâu lắm rồi đã đoạn tuyệt. Man tộc sớm đã cùng địa phủ cắt đứt liên lạc, cho nên huyết cừu giữa chúng ta nhưng thật ra là sự hiểu lầm. Thế mà, nhẫn nhịn như vậy, đạo thanh âm này lời nói ra trong tai rất nhiều người man tộc quả thực là thuận theo thuận khí. Cúi đầu làm thấp, điều này khiến rất nhiều người lúc này liền cảm thấy vô cùng không cam lòng. Trong mắt đều đang bốc hỏa, bất quá, nói ra lời này chung quy là một vị Trường Sinh người phục vụ. Là bọn hắn lão tổ tông, uy nghiêm sớm đã xâm nhập trái tim của mỗi người. Cho nên không có người dám nhảy ra phản đối. Thẩm Ninh lắc đầu, tại sao hiểu lầm, từ ngày ta xuất thế, các ngươi vẫn không ngừng nhằm vào ta, nếu không phải ta được Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa, nếu không phải có sư huynh phù hộ, ta đã sớm bị các ngươi bắt đi nuôi dưỡng, ngày ngày rút máu, ha ha ha ha, đều đã tới bước này rồi, Cổ Kỵ, ngươi còn nói những lời nhảm nhí này làm gì, thống khoái một trận chiến chính là, Tiêu Đạo Thành cười to, Cổ Kỵ nghe vậy giận dữ, nếu không phải trong tay ngươi cầm đế binh, ta sẽ cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, hào. Hào, hào, man tộc một vị khác Trường Sinh người phục vụ liên tiếp nói ba chữ. Tốt, thanh âm của hắn cũng lạnh xuống. Đã như vậy, vậy các ngươi cứ tới đi. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể hay không phá được tộc ta tiên tổ lưu lại chuẩn đế pháp trận. Lão phủ chủ khinh thường nói, ngươi nếu trong lòng có nắm chắc, ngay từ đầu cũng sẽ không nói nhiều lời mềm yếu như thế. Hỗn độn cổ điện bay đến trên đỉnh đầu ba người, từng đạo hỗn độn khí lưu rủ xuống, giống như vạn đạo tơ lụa đem ba người bao phủ. Trận chiến ngày hôm nay, đem man tộc xóa tên. Tiêu Đạo Thành cầm trong tay đế giản, trước tiên sải bước đi thẳng về phía trước, Thiên Tinh đạo nhân cùng Thẩm Ninh sau đó đuổi kịp, cổ điện ở trên không chìm nổi, không rời khỏi đỉnh đầu ba người, Tiêu Đạo Thành không chút do dự, trực tiếp sải bước bước vào phạm vi chuẩn đế pháp trận bao phủ. Vừa tiến đến, lập tức liền có ngàn trượng vạn trọng sát cơ hiện lên. Long xà khởi lục, long trời lở đất, từng đạo thần tác đánh tới, có hoàng khí đang tràn ngập, phảng phất một vị chứng đạo giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nghìn đạo thần tác, vạn đạo tiên quang, mỗi một đạo đều có thể làm cho chúng sinh phá vỡ, có thể để cho tinh thần sụp đổ, để cho vũ trụ cô quạnh. Chuẩn đế, lây dính một chữ, đế, dĩ nhiên phi phàm, chính là mạnh mẽ đến đâu đại thánh, đi vào pháp trận này lập tức cũng phải bị giết chết. Thân thể băng diệt, ngay cả cạn bã cũng không còn. Lão phủ chủ cùng Tiêu Đạo Thành đều không nói, có chút trầm mặc, chuẩn đế là bọn họ kiếp này mong muốn mà không thể sánh bằng cảnh giới. Mặc dù bọn họ khoảng cách cảnh giới này chỉ cách xa một bước, nhưng một bước này lại tựa như vực trời, vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua. Từng đạo chuẩn đế quang vô thanh vô tức đánh tới, rơi vào trên hỗn độn cổ điện, đồng dạng vô thanh vô tức bị trừ khử, ngay cả một tia gợn sóng cũng khó mà nổi lên. Cuối cùng không phải đế trận, lại làm sao có thể dung chuyển hào quang hỗn độn cổ điện? Trong chớp mắt liền có ngàn vạn đạo chuẩn đế quang đánh tới trên hỗn độn cổ điện. Cổ điện ứng kích phản ứng lại, một đạo hỗn độn kiếm khí xuất hiện, phảng phất có một thanh đế binh sát kiếm ở đây khôi phục đồng dạng. Mênh mông vô biên kiếm khí tựa như một trường tinh hà, sát khí động cổ kim, xoẹt, nhỏ nhẹ một tiếng chấn động sau đó, Thẩm Ninh ba người chỉ cảm thấy trước mắt trong nháy mắt thanh minh. Tất cả mông lung sát cơ đều tiêu tan không thấy, cái uy áp bức nhân của chuẩn đế trong nháy mắt tiêu thất, giống như chưa từng xuất hiện, Chuẩn đế trận đã phá, phía trước tòa Thánh Sơn Man tộc bị đánh mở thành hai nửa. Không biết có bao nhiêu người không kịp trốn tránh trực tiếp bị kiếm khí tác động, hóa thành một vũng máu, kinh thiên kiếm khí xông lên trời, đánh vào trong tinh không, không biết chém dụng bao nhiêu tinh thần, đế uy mênh mông, lục hợp bát hoang đều có cảm giác, toàn bộ hồng hoang đều chấn động, tất cả cường giả đều đem ánh mắt tập trung qua đây. Vô luận là Phục Hy Long Bi vẫn là Luyện Thần Hồ đều khẽ chấn động. Có cảm ứng, màn này khiến Thẩm Ninh ba người tâm thần chập chờn, rung động không thôi, man tộc chỗ dựa lớn nhất tiêu vong, một đạo kiếm khí phá hủy hết thảy hy vọng của bọn họ. Ngay cả một vị trường sinh người phục vụ vừa rồi cũng bị kiếm khí đó bổ trúng, chết tại chỗ. Thẩm Ninh ba người bắt đầu leo núi, mỗi đi một bước liền có từng cỗ thi thể rơi xuống. Man tộc bên trong, một số người không thiếu khí thế hùng dũng, trực tiếp nhào tới, kết quả đương nhiên không cần nói cũng biết, tiếng giống giận dữ, tiếng hò hét, tiếng kêu ré, tiếng khóc trên thánh sơn ầm ĩ khắp trốn, vô số thần quang đang nhấp nháy, có đại năng, có vương giả, có thánh nhân, tất cả mọi người đều lên tiếng, tất cả mọi người đang gieo hò. Hàng ngàn hàng vạn người đối với ba người, nhưng ba người vẫn mặt không đổi sắc, chuyện trò vui vẻ, chậm rãi leo núi, ven đường đều là một mảnh thi thể, oanh, có mênh mông thần uy ở trên đỉnh núi bộc phát, dung chuyển cả hồng hoang, vô tận thần quang đang hiện lên, ngàn vạn pháp tắc bay múa, vây quanh một thanh thiên kiếm bay lên không trung. Hai vị man tộc đại thánh đứng sau thiên kiếm, ánh mắt lạnh nhạt, chuẩn đế binh sao? Tiêu Đạo Thành cười lắc đầu, bên này có một cái đế binh, chỉ là chuẩn đế binh còn không để vào mắt, đây là một hồi chiến đấu không cân sức. Từ ban đầu đã như vậy, hai vị đại thánh cầm đế binh và đế trận mà đến. Toàn bộ hồng hoang ngoại trừ hai đại đế tộc, không ai cản nổi, bất cứ một tộc nào cũng sẽ bị diệt. Đi chết, một vị man tộc lão già hai mắt huyết hồng, râu tóc dựng đứng, đem một tấm trận đồ rách nát ném xuống. Trận đồ đó tản ra ba động khủng bố, không ngờ là một tòa chuẩn đế pháp trận. Thiên Tinh đạo nhân lắc đầu, hoàn chỉnh trận đồ còn không thể làm gì được ta, trận đồ rách nát lại có thể thế nào? Hắn tự tay một ngón tay, lão già man tộc đó lập tức băng diệt. Mà trận đồ rách nát rơi xuống trên cổ điện liền vô thanh vô tức băng giải. Tiêu Đạo Thành quay đầu đối với lão phủ chủ nói, man tộc nội tình vô tận, thâm bất khả trắc, nếu không phải cầm đế trận đến đây, chỉ sợ chính là có đế binh cũng khó có thể đánh xuống. Lão phủ chủ nghe vậy gật đầu, cũng tràn đầy cảm xúc, ngoại trừ hai đại đế tộc, man tộc coi là tộc có truyền thừa tinh tối sâu không lường được. Oanh, hai vị man tộc đại thánh ánh mắt hờ hững, lấy mênh mông pháp lực thôi động chuôi thiên kiếm, khiến nó hoàn toàn khôi phục. Một luồng khí tức đáng sợ lan tràn trong thiên địa, kinh động cả hồng hoang, thiên kiếm lắc đầu vẫy đuôi, đáp xuống, đế uy từng trận, giống như là một cái đế binh thực sự. Tiêu Đạo Thành tiến lên một bước, cầm giản mà đứng, vung giản đánh ra, trong nháy mắt, tinh không đều rung động, một đạo tiên quang quán xuyên thiên địa, đánh nát vĩnh hằng, mênh mông đại thảo nguyên, vô biên lục địa lún xuống, địa hỏa dâng trào, vô tận bụi trần phun lên không trung, thiên hạ năm vực, hải ngoại chư đảo, đại lục khác, toàn bộ sinh linh đều chu chéo. Trong lòng kinh hoàng, giống như trời nghiêng, vô số cường giả đang gieo hò, đang thét gào, đang gầm thét, hoặc là cảm thấy phấn chấn, hoặc là đang phát tiết sợ hãi trong lòng. Trên đại thảo nguyên, thần châu Bắc vực, Tây châu Bắc bộ, vô số cổ lão truyền thừa, huy hoàng thánh địa, một phương cường tộc nhau nhau ý thức được hết thảy. Bọn họ đang gầm thét, đại quân xuất động, kiếm chỉ man tộc khắp nơi trọng địa. Thần châu Đông bộ, Phù Tang ngoài đảo, từng chiếc cổ chiến thuyền cực lớn đứng giữa trời. Dị thú gào thét, vô số kỵ sĩ phô thiên cái địa, lít nhà lít nhít không nhìn thấy bờ, đại quân mênh mông, sát khí ngút trời, kim tộc người cười thảm, khi cảm nhận được mênh mông phương Bắc cái ba động khủng bố đó. Bọn họ liền hiểu hết thảy, một đạo tiên quang rung động cả hồng hoang, nếu không phải tinh cầu này có rất nhiều đế trận gia trì. Chỉ sợ vẻn vẹn một kích này đã đủ để cho cả viên sinh mệnh cổ tinh chia năm xẻ bầy. Điều này còn nhờ vào Tiêu Đạo Thành tận lực đánh tiên quang vào trong tinh không, bằng không kết quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Thiên kiếm chu chéo, đứt gãy thành hai tiết, sau lưng hai vị đại thánh trực tiếp bị đánh thành bụi trần. Đế uy không lường được, chỉ dựa vào một chuẩn đế binh mà muốn chống lại đế binh. Biết bao ngu xuẩn, nhưng man tộc đã không còn lựa chọn. Khi thấy tổ khí trong tộc bị phá hủy, hai vị trường sinh người phục vụ đột tử, cục diện đó, tất cả người man tộc trong lòng đều lạnh lẽo, tiếng la khóc kinh thiên động địa. Rất nhiều người giống giận hướng dưới núi đánh tới, thiêu thân lao đầu vào lửa. Rất nhiều người ánh mắt chứa đầy oán hận, không nói một lời bay ra ngoài. Nhưng lập tức bị ngăn cản, càng có một số lão già mở ra bí tàng, mở ra một phương tiểu thế giới, mời ra mỗi loại nội tình man tộc. Chương 287 chuẩn đế tai ương, một tòa tượng đá được mời ra, toàn thân tản ra một loại chuẩn đế uy, trên đó khắc rõ vô số đạo văn, man tộc một vị lão già hai mắt huyết hồng, gào thét đem bức tượng đá này ném ra ngoài, trong tiếng ầm ầm, chuẩn đế thần uy rung động thế nhân, phanh, phảng phất một đóa pháo hoa sáng lạn nở rộ trên đỉnh núi. Tượng đá chuẩn đế uy bị chém chết. Không có gì có thể ngăn cản đế khí nhất kích, tiếp đó là tàn phá chuẩn đế trận, hoàn chỉnh đại thánh pháp trận lần lượt bị lấy ra, nhưng tất cả đều bị đế binh phá hủy. Có thần nguyên bên trong Trấn Phong Thương Long xuất thế, tu vi có thể so với đại thánh, nhưng mới ra tới liền bị đánh chết. Có cực quang thu thập từ sâu trong vũ trụ bị đánh ra, uy lực của nó đủ để dung chuyển chuẩn đế, nhưng vẫn không đáng giá nhắc tới trước mặt đế binh. Man tộc từng loại nội tình lần lượt bị lấy ra, nhưng lần lượt bị hủy diệt, từng vị lão già nhanh chóng bị diệt sát, lần lượt vẫn lạc. Lão phủ chủ thấy có chút đau lòng, thầm nghĩ những vật này nếu đặt lên chiến trường, đủ để gây tổn thương rất lớn cho Côn Luân di tộc. Đến bước này, tất cả người man tộc đều tuyệt vọng, những người muốn chạy ra ngoài gặp phải đại thánh pháp trận bị ngăn cản, mà lưu lại đây chỉ là cái chết, bất cứ nội tình nào cũng vô dụng, rất nhiều nội tình đáng sợ dù đại thánh cũng có thể diệt sát, nhưng trước mặt đế binh thì chẳng là gì cả. Mời ra tộc ta lão tổ tông đang ngủ say, Trường Sinh bộ tộc trưởng gào thét, trong mắt tràn đầy huyết lệ. Hắn biết rất nhiều bí mật mà người khác không biết, dù cho có chút nội tình nhìn thấy là chết, nhưng bây giờ cũng không thể không lấy ra. Cái gì, tộc ta còn có lão tổ tông đang ngủ say sao? Có thể bị tộc trưởng nhắc đến như vậy, chẳng lẽ là chuẩn đế cấp lão tổ tông sao? Man tộc một số người đang thét gào, đang phát tiết, bọn họ ý thức được trong tộc có thể thật sự có một vị chuẩn đế lão tổ đang ngủ say. Bằng không tộc trưởng sẽ không nhắc đến như thế. Dù sao, nếu chỉ là đại thánh thì căn bản không có bất kỳ thay đổi nào đối với cục diện hiện tại. Một cỗ ba động đáng sợ từ sâu trong tiểu thế giới lan tràn ra, mênh mông thần uy tại chỗ khiến rất nhiều người quỳ xuống. Một đạo thần niệm thật lớn cuốn tới, tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại mênh mông không thể địch khủng khiếp. Chuẩn đế lão tổ vô địch, tộc ta được cứu rồi. Một số người kêu khóc, kêu to, kích động không thôi, thỉnh chuẩn đế lão tổ tru diệt tất cả cừu địch, tráng ta man tộc uy danh. Chuẩn đế xuất thế ai có thể địch? Ta man tộc sẽ quân lâm thiên hạ, bóp chết thánh thể, chính là hắn mang đến tai nạn như thế cho tộc ta. Man tộc rất nhiều người giống to, nếu nói về người bọn họ hận nhất bây giờ, đó chính là Thẩm Ninh. Dù sao mọi người đều biết, đế binh và đế trận đồ đều là do hắn, nếu không có hắn, ai có thể đánh bại man tộc? Tiêu Đạo Thành và lão phủ chủ vẻ mặt nghiêm túc, nếu thật sự là một tôn chuẩn đế xuất thế, thì đó là phiền toái lớn, nhưng bọn họ cũng không e ngại, trước khi đến đã chuẩn bị sẵn sàng, dù cho thật sự có chuẩn đế cũng không thể giết chết bọn họ. Bọn họ không phải loại đại thánh thông thường, đừng nhìn hai người này bình thường không hiển sơn lộ thủy, nhưng thật sự động thủ, ngay cả cùng thế hệ đại thánh cũng không qua nổi mấy chiêu dưới tay họ. Hai người sớm mấy ngàn năm trước đã sừng sững ở đỉnh cao nhất đại thánh, bằng không thì họ cũng sẽ không nghĩ đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Nếu ngay cả đại thánh cũng không đi đến đỉnh cao, thì nói gì đến chuẩn đế, mà sự khác biệt giữa đỉnh cao đại thánh và đại thánh nhập môn cũng khó mà lường được. Ai, cuối cùng vẫn đến bước này sao? Diệt tộc thảm họa, sao lại đến nỗi này a? Một đạo âm thanh ai thán già nua từ sâu trong tiểu thế giới truyền đến. Lão phủ chủ và Tiêu Đạo Thành sắc mặt nghiêm túc, chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Mênh mông ba động truyền đến, một khối thần nguyên cực lớn xuất hiện ở lối vào tiểu thế giới. Thần nguyên bên trong có chuẩn đế uy, đồng thời còn có một cỗ sát khí đáng sợ. Đây là, sao lại như thế? Man tộc rất nhiều người nhìn thấy khối thần nguyên đó liền kêu lớn lên. Trong thanh âm ẩn chứa kinh hỉ, nhưng lại có một cỗ hoảng sợ mãnh liệt, đó là một lão nhân, toàn thân tản ra khí tức mục nát. Thậm chí có một loại ba động hóa đạo, nhìn thế nào cũng cảm giác người này sắp tọa hóa, hắn bị phong ấn trong một khối thần nguyên cực lớn, bây giờ đã mở mắt ra, chuẩn đế thần uy đáng sợ tản ra từ người hắn, nhưng đáng chú ý là, trên trán lão nhân đó, chỗ tiên đài lại có một cái lỗ thủng, nhìn như bị một nắm đấm xuyên qua, nửa bên đầu đều rỗng, tiên đài bị phá hủy hơn phân nửa, trong thần nguyên phong ấn hắn có một bãi máu tươi, hỗn tạp óc, nhìn rất thê thảm, màn này khiến người man tộc sợ hãi không thôi. Vị chuẩn đế lão tổ tông gánh vác hy vọng lớn của tộc này còn có thể chiến đấu sao? Man tộc tộc trưởng đối với điều này lại không hề kinh ngạc. Hắn hai mắt đỏ thẫm dập đầu trước lão nhân, hét lớn, thỉnh lão tổ xuất thế cứu vớt ta man tộc. Thỉnh lão tổ xuất thế, cứu vớt man tộc. Chung quanh, người người quỳ xuống, hô to, nhất thời, nơi đây vang lên âm thanh như núi sụt, biển gầm. Lão nhân nhìn man tộc, ánh mắt hiện lên một tia bi thương. Ngài đã trong thần nguyên hao tổn sinh cơ, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi cái chết. Chỉ là, nay man tộc đã thành ra bộ dạng này, dù ngài diệt sát cường địch trước mắt, cũng khó lòng bảo toàn truyền thừa man tộc, bởi vì sinh mệnh ngài đã vô cùng ngắn ngủi, sắp lìa đời. Thấy một lão nhân như vậy, Tiêu Đạo Thành và Thiên Tinh lão nhân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Địch nhân không đáng sợ như tưởng tượng, mấy vị đạo hữu, hà tất phải làm khó dễ như vậy, các vị cứ lui binh, ta sẽ dẫn dắt man tộc rời khỏi hồng hoang, không còn dây dưa những thị phi này nữa. Không ngờ, lão nhân trong thần nguyên lại truyền đến một đạo thần niệm như thế. Lão phủ chủ và Tiêu Đạo Thành lập tức giật mình, trầm mặc một lát, lão phủ chủ lắc đầu, phàm dã thú cũng biết, diệt cỏ phải tận gốc. Một tiếng than thở vang lên, lão giả nhắm mắt lại, sau một lát, mở mắt ra, tinh quang bắn mạnh, lạnh giọng nói, vậy thì để các ngươi biết, uy nghiêm chuẩn đế không thể khinh phạm. Oanh, thần nguyên bạo liệt, chuẩn đế man tộc xuất thế từ trong nguyên, thần uy khủng khiếp chấn động cả hồng hoang, đại chiến diễn ra ngoài không gian, Ngài quát lạnh một tiếng, hóa thành một vệt sáng bay đi. Hai vị đại thánh gật đầu, cầm đế binh, hóa thành hai đạo lưu quang bay ra khỏi thiên ngoại. Bà động mênh mông dần dần rời xa đám người. Trên thánh sơn, chỉ còn Thẩm Ninh, mấy tu sĩ man tộc mắt đỏ như máu nhìn hắn, hận không thể ăn sống nuốt tươi, nhưng hỗn độn cổ điện trên đỉnh đầu Thẩm Ninh chìm nổi. Ai cũng không dám manh động, hy vọng lão tổ có thể đánh chết hai người kia. Uy nghiêm chuẩn đế há phải người khác có thể đoán được. Man tộc ta nhất định vượt qua được kiếp nạn này. Nhân tộc thánh thể, tộc ta rốt cuộc có thù oán gì sâu nặng với ngươi? Ngươi sao lại độc ác đến vậy? Có người chất vấn Thẩm Ninh. Thẩm Ninh lắc đầu, nhân thế này, từ đâu ra nhiều ân oán tình thù như vậy? Đơn giản chỉ là do lập trường đối lập mà thôi. Ta có thù hận gì với nhánh Thương Thiên Bá Thể kia sao? Không hề có, từ khi sinh ra trên đời này, ta chưa từng tiếp xúc với nhánh Thương Thiên Bá Thể, tự nhiên không thể nói là có cừu hận, nhưng ta biết rõ, một khi ta bước lên tinh không cổ lộ, tất nhiên phải cùng cường giả nhánh kia sống chết tương tàn. Bởi vì nếu ta không giết họ, họ sẽ giết ta, đây là do xúc động từ sâu thẳm huyết mạch, không thể nào hóa giải, trừ phi ta tự đoạn bản nguyên, không còn là thánh thể. Tương tự, từ khi sinh ra, man tộc các ngươi đã đối nghịch với ta cũng đã giết không ít người các ngươi, nếu giữa chúng ta không có vấn đề lập trường, những thù hận này tự nhiên có thể hóa giải. Nhưng mà, giữa chúng ta, lập trường vẫn luôn đối nghịch như vậy, các ngươi man tộc tuy luôn miệng nói không liên lụy địa phủ. Nhưng các ngươi tự tin chuyện hoang đường này sao? Huống chi, đã đến bước này, còn có thể nói đến chuyện thối lui sao? Hạt giống thù hận đã sớm chôn sâu, nếu ta tha cho các ngươi, tương lai các ngươi mạnh lên, sẽ tha cho người bên cạnh ta sao? Đạo lý rất đơn giản, ai cũng hiểu, chỉ là nhiều người trong lòng còn có may mắn, cho rằng có thể xóa bỏ thù hận, tất cả đều lui một bước, muốn Thẩm Ninh bỏ xuống đao kiếm, nhưng thù hận há dễ dàng hóa giải. Đao kiếm há dễ dàng buông xuống, Diệp Phàm tha cho người bá thể, kết quả hậu thế con cháu hắn suýt nữa bị nhánh bá thể tàn sát. Tương tự, nếu Thẩm Ninh tha cho những nhân vật trọng yếu của man tộc, thì hậu nhân hắn sẽ phải luôn đề phòng man tộc báo thù. Dù có vài lão nhân man tộc có thể nghĩ thoáng, có thể buông xuống thù hận, nhưng những người trẻ tuổi kia thì sao? Nhìn bộ dạng mắt đỏ của họ, há dễ dàng buông xuống thù hận, đổi lại là chính Thẩm Ninh, hắn cũng cho rằng mình tuyệt đối không thể buông xuống những thù hận này. Hắn dù sao cũng không phải là thánh mẫu, nhưng hắn cũng không phải là kẻ sát nhân, nên những nhân vật trọng yếu man tộc muốn chết, nhưng những tộc nhân bình thường, Thẩm Ninh và ba người kia sẽ không sát hại. Các ngươi trên thảo nguyên, các bộ tộc lẫn nhau công phạt, nam nhân trưởng thành đều bị chém giết, giờ lại đến khuyên chúng ta tha cho các ngươi sao? Thẩm Ninh nhàn nhạt chất vấn, khiến nhiều người man tộc nhất thời không phản bác được. Không cần nói nhiều, hắn không thể tha cho chúng ta. Tương tự, nếu chúng ta thắng cũng không thể tha cho hắn. Tất cả đều xem lão tổ các ngươi chiến đấu thôi. Một lão già man tộc lạnh lùng nói. Bà động mênh mông đã cách xa đám người. Đại chiến diễn ra sâu trong tinh không. Một vị chuẩn đế đối đầu hai vị đại thánh cầm đế binh. Kết quả ra sao, ai cũng khó nói. Không biết bao lâu sau, lạch cạch, một tiếng, một thân thể rơi xuống đất. Lão tổ tông, lão tổ A-O-O, tiếng khóc than vang lên. Thi thể đó chính là lão tổ man tộc, một đời chuẩn đế, cứ thế mà chết. Thiên Tinh đạo nhân và Tiêu đạo thành rơi xuống, trên người đều có máu, sắc mặt tái nhợt, đang dùng ngọc tịnh bình uống thần tuyền. Tiêu đạo thành ho khan không ngừng, từng ngụm máu tươi phun ra. Mọi người man tộc mặt trắng như tuyết, thần sắc thảm đạm, nhiều người gào khóc đau xót, càng nhiều người bay lên, muốn xông ra khỏi pháp trận đại thánh. Tiêu đạo thành vừa ho vừa cười, cầm đế binh quét qua, trên trời, thi thể rơi xuống như bánh bao, man tộc sừng sững ở hồng hoang vô tận tuế nguyệt, liền thế mà diệt vong, dù còn có nhiều tộc nhân trên đời, nhưng chỉ là những tu sĩ không nắm giữ hạch tâm truyền thừa. Không thể làm nên sóng gió gì, dù ngoài kia còn có vài thiên kiêu man tộc, thánh nhân không chết trong đại kiếp này, nhưng tiếp theo họ phải làm sao thoát khỏi sự truy sát của các thế lực lớn hồng hoang lại là một. Vấn đề, trên đại thảo nguyên, các cường tộc đã nổi dậy thanh toán man tộc, từng vụ án cũ được lật lại. Thù hận điều khiển các tộc đại khai sát giới. Trong quá khứ, man tộc thống trị toàn bộ đại thảo nguyên, để các tộc khác không quá mạnh, đã làm nhiều chuyện mờ ám. Trước kia man tộc mạnh, các tộc kia chỉ có thể nuốt giận, nhưng giờ man tộc suy sụp, họ nào còn nhịn được. Ngay cả các thế lực lớn ở phía Bắc Thần Châu và phía Bắc Tây Châu cũng tham gia. Muốn kiếm phần lợi, chương 288, trước làm Tu La, sau làm Phật Đà, đỉnh Thánh Sơn, Thẩm Ninh cầm một quyển tiên sách bằng hoàng huyết xích kim đúc. Chậm rãi đọc, đây là truyền thừa căn bản man tộc. Có Trường Sinh Thiên Tôn, Trường Sinh Kinh và Giả Tự Bí, toàn bộ truyền thừa Trường Sinh Thiên Tôn rơi vào tay Thẩm Ninh. Tìm được trong bí địa hạch tâm nhất của man tộc, một tộc diệt vong, hết thảy huy hoàng không còn, man tộc sừng sững mấy trăm vạn năm, tất cả chân bảo đều rơi vào tay người, đồ tốt thật sự quá nhiều, nhìn không xuể, trong 36 bộ bí tàng, còn lại 35 bộ không bằng một bộ này, hai vị đại thánh liên thủ, phát hiện mấy tiểu thế giới, bên trong toàn là chân bảo đủ loại, một tiểu thế giới toàn để chứa nguyên, thần nguyên chất đầy. Đếm không xuể, có thể đổi lấy nguyên tinh khiết khó dùng con số để hình dung. sâu bên trong thậm chí có mấy bình thần nguyên dịch, có thể nói là thần vật vô giá, linh dược vượt quá 10 vạn năm, dị quả luyện huyết mạch, ngọc thạch gia tốc tu luyện, tài liệu luyện thánh binh, bảo huyết linh thú đủ loại công hiệu, thần dịch tẩy luyện tư chất, đống cổ binh chất đầy, mỗi kiện đều có thể cho vương giả sử dụng, bình ngọc đủ màu sắc, bên trong toàn là đan dược, hương thơm ngào ngạt, khó tính được bao nhiêu bảo đan, một tiểu thế giới đầy kinh văn, bia đá khắc bí mật, sơn phong, cỏ cây, hồ nước, khắp nơi là kinh thư biến thành. Người có ngộ tính cao chỉ cần ngồi trên tảng đá cũng có thể nhận được cả đời sở học của một thánh nhân, leo cây lấy trứng chim đó cũng biến thành hạt giống kinh thư, thành lũy chiến tranh, chiến thuyền thái cổ, cổ điện thần thoại, vũ khí chiến tranh mà thánh nhân cũng khó phá hủy, vẫn còn nguyên vẹn, đây là thần tàng tuyệt thế, vô số tài nguyên thiên tài địa bảo, khiến người hoa mắt, nhìn không xuể, những thứ đó đủ để tạo ra mấy chục, thậm chí trăm thánh địa cường thịnh, chỉ kinh văn thánh nhân trở lên đã hơn ngàn bộ, tất cả những điều đó không liên quan gì đến Thẩm Ninh. Hắn tìm kiếm một phen, khắc ấn nhiều kinh văn bí thuật, cầm truyền thừa Trường Sinh Thiên Tôn, mang đi vài món vật quý, hắn lấy đi đều là đồ vô giá, có bình côn bằng bảo huyết, luyện thân thể, có bình thần linh ngọc dịch, luyện nguyên thần, có vài bình thần đan, ở cảnh giới vương giả, thánh nhân đều hữu dụng, tiên sách nguyên bản khắc ấn truyền thừa Trường Sinh Thiên Tôn của man tộc rơi vào tay hắn. Nghe nói là Trường Sinh Thiên Tôn tự tay lưu lại, lão phủ chủ và Tiêu Đạo Thành xem qua rồi mới để lại cho hắn. Hai người vội vàng xử lý những thứ khác. Trong Trường Sinh Thành, trên Thánh Sơn, tất cả cao thủ vương giả trở lên của man tộc đều bị giết. Còn lại sau khi lão phủ chủ thu lại trận kỳ đều chạy trốn. Nhưng họ cũng không chạy được bao lâu, các tộc lớn trên Đại Thảo Nguyên tuyệt đối không tha cho những người này. Bây giờ chính là lúc đánh chó mù đường, hai vị đại thánh thu hết chân bảo bí tàng, hai người họ không có tộc nhân, cũng không cần những thứ này. Nhưng đối với đại chiến sắp tới, những thứ này rất có ích, một số kinh văn thánh nhân, đại thánh, chuẩn đế lấy ra, có thể đặt trên bảng chiến công, khích lệ người hồng hoang. Những đan dược Trường Sinh, dược vương, linh dịch không cần nói nhiều, có thể khiến đám lão già khóc than, còn thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo, chế tạo thánh nhân, thậm chí đại thánh binh khí thần tài cũng có thể lấy ra để đổi lấy bằng chiến công. Còn những thành lũy chiến tranh, chiến thuyền thái cổ có thể khiến vài thánh địa tộc đàn nội tình chưa đủ tốn nhiều sức lực để đổi. Lấy, man tộc một mình chống lại Côn Luân di tộc trong đại chiến, đã đóng góp vĩ đại cho hồng hoang, cuối cùng, ngay cả Thánh Sơn bị đánh gãy đôi cũng bị lão phủ chủ nhổ đi. Vì ngọn núi này thực sự phi phàm, dù sao Trường Sinh Thiên Tôn từng bế quan ở đây, tất cả cao thủ man tộc từ xưa đến nay đều lưu lại dấu tích trên núi này. Nơi đây đã hóa thành một thánh địa ngộ đạo vô thượng. Thẩm Ninh rời Thánh Sơn, rời Trường Sinh Thành, từng bước đi về phía nam, hắn một mình rời đi, vừa tìm hiểu Trường Sinh Kinh, vừa cảm ngộ thiên địa, áo quần hắn thay đổi, đây là tiên y đại thánh luyện chế, giống với của Tây Hoàng, dù không có lực phòng ngự quá mạnh, nhưng đồ vật gì cũng khó phá hủy. Thẩm Ninh cuối cùng không cần lo lắng khi độ kiếp sẽ trần truồng nữa. Trên đầu hắn là châm cài tóc bằng một loại thần mộc, có hiệu quả thần dị giúp người ngộ đạo, bên hông hắn là đai lưng luyện từ gân giao long sánh ngang đại thánh. Trên đó khảm một khối cổ ngọc giúp người ngộ đạo, hắn còn thu thập vài vòng tay, châm cài, đồ trang sức, khuyên tai, mỗi món đều rất có giá trị, lấy ra sẽ gây nên tranh đoạt, những thứ này đưa cho Tây Hoàng, nàng chắc chắn sẽ rất vui, việc sau này không liên quan gì đến hắn, lão phủ chủ và Tiêu Đạo Thành còn phải bận rộn một thời gian. Diệt man tộc sẽ ảnh hưởng rất lớn, đồng thời, các tộc phía đông tấn công Kim Ô tộc cũng thuận lợi. Hai thế lực lớn này tiêu vong sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cục diện hồng hoang. Thẩm Ninh đi về phía nam, hắn như một khổ tu sĩ, không dùng bất cứ pháp lực nào, cứ thế đi trên đại thảo nguyên mênh mông, khi thì lâm vào cảnh giới ngộ đạo, mơ màng đi về phía trước 10 dặm, rơi xuống sông cũng không hay biết, khi thì lại ngửa mặt lên trời xuất kích, đánh ra các loại kỳ ảo. Sau một thời gian, hắn gặp một vương giả man tộc lưu lạc ở đây, người này là thiên kiêu đời trước của man tộc. Xếp hạng thứ 5, trong vương giả Trảm Đạo cũng là cường giả, Thẩm Ninh không dùng bất cứ thủ đoạn siêu việt nào, cùng hắn công bằng chiến đấu một trận, chém giết hắn, một ngày sau, hắn lại gặp một cao thủ man tộc, người này cũng là cường giả có tiếng của man tộc, gặp Thẩm Ninh, hắn không nói hai lời, mắt đỏ lao lên, cuối cùng, vương giả Trảm Đạo này cũng bị Thẩm Ninh chém giết, cứ thế, Thẩm Ninh đi tới, dọc đường gặp vài cường giả man tộc trốn thoát, đều bị hắn chém giết, trong đó, hắn gặp mãnh thú trong cự trạch hoang vu, gặp côn bằng trong hồ lớn mênh mông, gặp ngân lang trên đỉnh núi tuyết, gặp thần nghĩ trong thành cổ dưới đất, trên đại thảo nguyên mênh mông có vô tận kỳ dị, nhiều hoang man cổ thú thực lực không yếu hơn thiên kiêu tuyệt thế. Nhưng đa số đều thành bữa ăn của Thẩm Ninh, Thẩm Ninh vừa giao thủ với sinh linh trên thảo nguyên, vừa lĩnh hội kinh văn bí thuật, thực lực của hắn tăng trưởng nhanh chóng, dù hắn cực lực áp chế không Trảm Đạo, nhưng về sau, khí tức trên người hắn khó áp chế, trở nên hỗn loạn, Thẩm Ninh tĩnh tọa mấy ngày sau, khí tức trên người bình tĩnh lại, hắn sẽ không tiếp tục cùng người giao thủ. Sải bước đi thẳng về phía trước, một bước ngàn dặm, rất nhanh liền biến mất ở mênh mông thảo nguyên, hắn hoàn toàn không có chỗ cần đến, chỉ dựa vào một loại trực giác mờ mịt mà đi về phía trước. Khi khoảng cách hắn rời khỏi Thánh Sơn hơn một năm sau đó, hắn đi tới Thần Châu Đông Bộ, trong một vùng đất hoang vu, ở đây hoang vu và tĩnh mịch, đã rất khó cảm nhận được bao nhiêu linh khí, cũng không nhìn thấy bất cứ dấu chân người nào, từng cỗ sát khí phiêu phù trên bầu trời, mây đen thảm đạm, những năm gần đây cơ hồ không có bất cứ kẻ nào tới nơi này. Trước kia, một hồi đại kiếp, Man tộc cùng Kim Ô tộc mấy người liên thủ, huyết tế phương đại địa vô số sinh linh, mở ra linh bảo Thiên Tôn truyền thừa, thả ra yêu tộc Xích Ma đại thánh, cho tới bây giờ, mảnh đất này sát khí vẫn chưa tiêu tan, chỗ ánh mắt nhìn tới, đều là một mảnh bạch cốt, nhìn thấy mà giật mình. Thẩm Ninh nhìn thấy cảnh tượng này, thở dài một tiếng, trong miệng tụng niệm linh bảo độ nhân kinh, chậm rãi đi thẳng về phía trước, theo hắn đi qua, từng cỗ bạch cốt chui vào lòng đất, từng sợi sát khí tiêu tan trong thiên địa, từng đạo oan hồn bị độ hóa, hướng hắn dập đầu, rồi sau đó tiêu tan không thấy, hắn diện mục an lành, vô hỉ vô bi, dù cho có từng mảnh oan hồn bị độ hóa hướng hắn dập đầu, nhưng hắn vẫn giống như không có cảm giác, chỉ là đi thẳng về phía trước. Hắn cũng gặp phải tà tu, thu thập bạch cốt oan hồn luyện khí, những kẻ này lập tức bị hắn đánh giết. Tin tức truyền ra sau đó, người dân đại hoang chung quanh đều biết vùng đất tử vong kia có một vị đạo hạnh cao thâm tu sĩ trẻ. Tuổi tới, kỳ nhân phiêu nhiên như trích tiên hàng thế, trong miệng niệm tụng huyền diệu kinh văn, độ hóa vô tận oan hồn ở vùng đất tử vong, rất nhiều người lên tâm tư, tìm kiếm mà đi, nhìn thấy vị tu sĩ trẻ tuổi liền lập tức hạ bái, muốn cầu đối phương chỉ điểm. Tu sĩ trẻ tuổi hờ hững, chỉ chuyên tâm độ hóa oan hồn. Một số tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng này, cũng yên lặng học theo hắn, ra tay độ hóa oan hồn ở đây, làm cho những sinh linh chịu đủ hành hạ được trở về an bình. Nơi này sự tình truyền ra sau đó, có càng ngày càng nhiều người gia nhập vào đội ngũ độ hóa oan hồn. Có người là vì lấy lòng vị tu sĩ trẻ tuổi đạo hạnh cao thâm kia, mà có người là chân chính tâm địa thiện lương, không đành lòng thấy nơi đây có nhiều người không được siêu sinh. Trước đây một vài năm, một số tu sĩ ngoại vi tử vong chi địa cũng đã từng thử độ hóa oan hồn ở đây. Nhưng mà, thứ nhất tu vi của bọn họ yếu ớt, thứ hai, sinh linh chết ở đây quá nhiều, bởi vậy công quả không lớn, mà vị tu sĩ trẻ tuổi này đến, một bước đi qua liền có hàng ngàn hàng vạn linh hồn bị tịnh hóa. Đám người đi theo phía sau hắn, không tự chủ được theo hắn bắt đầu niệm tụng kinh văn huyền diệu kia. Sức mạnh của mọi người chồng chất lên nhau, khiến tốc độ độ hóa oan hồn tăng nhanh hơn rất nhiều. Thế là, không biết bao lâu trôi qua, khi mọi người đi qua mảnh đất bạch cốt cuối cùng, thiên địa trở nên thanh minh, sát khí không còn thấy nữa, oan hồn cũng hoàn toàn tiêu tan. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi họ đi qua này lại hoa tươi khắp nơi, cây xanh râm mát, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Tu sĩ trẻ tuổi không còn niệm tụng kinh văn, mà quay người xếp bằng trên một khối nham thạch, bỗng nhiên bắt đầu giảng đạo. Theo đó, đông đảo tu sĩ lập tức phúc trí tâm linh, ngồi xếp bằng xuống nghiêm túc nghe giảng, nói không phải những điều cao thâm mạt chắc huyền ảo, mà là từ cơ bản nhất của tu hành nói đến. Từ bể khổ tan ra giảng đến thần kiều hoành không, từ bỉ ngạn mở rộng giảng đến đạo cung xây dựng, những tu sĩ theo đến đây đều là người đại hoang chung quanh. Tu vi không cao, cũng không xuất thân từ thế lực lớn nào, con đường tu hành của họ là từng bước tự mình tìm tòi. Nay vị tu sĩ trẻ tuổi này giảng đạo, uốn nắn rất nhiều nhận thức sai lầm của họ, để họ đi trên con đường đúng đắn, mỗi người đều có chỗ được lợi, có người nghe được diệu dụng không kìm được khoa tay múa chân. Cực kỳ hưng phấn, đến sau, thậm chí trên bầu trời cũng bay xuống từng mảnh quang vũ. Rơi xuống trên người họ, khiến một số người cảnh giới đột phá, một số người đạo thương hóa giải, một số người ám thương được chữa trị, cho đến khi không biết qua bao lâu, khi đắm chìm trong giảng đạo những người đó tỉnh lại, thì phát hiện tu sĩ trẻ tuổi đã không thấy bóng dáng. Điều này khiến họ vô cùng thất vọng mất mát. Chương 289 Tiên Tam Trảm Đạo Kiếp, Thẩm Ninh tràn đầy cảm khái nhìn phiến đại địa này, bất luận là Xích Hỏa Thành trước kia, hay Yên Hà Môn ban sơ, cho tới bây giờ, những thế lực này đã sớm hóa thành bụi đất. Một hồi đại kiếp xóa đi tất cả thế lực tu hành ở đây, chỉ có số ít người đào thoát. Thế giới này tàn khốc như vậy, một tiểu cử động của tu sĩ cấp cao cũng có thể gây nên một trận bão táp trong giới tu sĩ cấp thấp. Huống chi phàm nhân, họ từ trước đến nay ở đáy chuỗi thức ăn. Thẩm Ninh lại một lần nữa du lịch cựu địa, nhưng đã khó mà gặp lại người cũ. Những ân oán trước kia của hắn với Yên Hà Môn và các thế lực khác, nay nhìn lại giống như trò cười. Hắn tìm đến Cô Sơn Trấn, điều khiến hắn bất ngờ là tiểu trấn hoang vu này vẫn còn mấy phần dân cư. Bánh bao nóng hổi, da mỏng nhân lớn, một văn tiền hai cái, bán băng đường hồ lô, tổ truyền bí pháp chế thành, ba văn tiền một chuỗi, tiếng la bán hàng trên đường phố khiến Thẩm Ninh cảm nhận được một tia thân thiết. Nhưng khi hắn đi vào ngôi trấn nhỏ này, tiểu trấn lập tức trở nên yên tĩnh trở lại, mọi người đều kinh ngạc và tò mò nhìn hắn. Tiểu trấn hoang vắng, người qua lại cũng chỉ là dân sơn dã, ngay cả thương nhân đi qua cũng thường là phong trần mệt mỏi. Chưa từng thấy qua người tiên phong đạo cốt như hắn, thậm chí trong mắt mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên là coi hắn là yêu quái trong những câu chuyện kinh dị đêm khuya. Thẩm Ninh bật cười, lắc đầu, hóa thành một đạo gió nhẹ biến mất không thấy gì nữa. Lần này càng gây nên một hồi khủng hoảng, người dân Cô Sơn Trấn đều truyền nhau có yêu quái tới đây. Chỉ có một số người có kiến thức phản bác, nói đây không phải yêu quái, mà là người trong chốn thần tiên. Theo hướng trong trí nhớ, Thẩm Ninh xuyên qua tiểu trấn, vượt qua đại sơn, đi tới một vùng bình nguyên nhỏ, trên bình nguyên có một ngôi làng, so với ngôi làng trong trí nhớ của Thẩm Ninh, nay trông lớn hơn nhiều. Ban đầu chỉ mấy chục hộ gia đình, nay đã trở thành hơn trăm hộ. Quy mô làng mạc lớn hơn rất nhiều, ở đầu làng có một vùng đất bằng phẳng, nơi đó bày rất nhiều tạ đá, gọc gỗ, thậm chí cả một tôn đại đỉnh, có không ít trẻ em đang luyện quyền trên đất bằng. Hô hô a hắc, rất có tinh thần, huyết khí của chúng rất đầy đủ, mặc gia thú, tinh thần sung mãn, ánh mắt sáng ngời, trước mặt chúng là một đại hán khôi ngô, tướng mạo thô ráp nhưng cơ bắp cuồn cuộn, vô cùng lực lưỡng, hắn chỉ bảo các động tác quyền cước, những đứa trẻ phía sau đều noi theo học tập. Đây là, hai lặn xuống nước, Thẩm Ninh trợn mắt há hốc mồm nhìn đại hán khôi ngô kia. Tướng mạo của hắn mơ hồ có vài phần tương đồng với người trong trí nhớ của hắn. Nhìn thấy hắn tới, mọi người ngừng luyện quyền, ánh mắt trẻ em đầy vẻ hiếu kỳ và kinh ngạc, còn ánh mắt đại hán đầy vẻ cảnh giác. Vị công tử này, ngươi là, hai lặn xuống nước nhíu mày, trong mắt có vẻ cảnh giác, kinh ngạc, và cả một chút hoài niệm. Ta từng ở đây một thời gian, ngươi quên ta rồi sao? Thẩm Ninh cười nói, ngươi là, hai lặn xuống nước càng kinh ngạc, cố gắng phân biệt dung mạo Thẩm Ninh. Thẩm Ninh bây giờ trông chỉ 18-19 tuổi, khác với dáng vẻ 13-14 tuổi khi hắn đến đây trước kia. Nhưng cuối cùng hai lặn xuống nước vẫn nhận ra, hắn lập tức đầy vẻ kinh ngạc, lớn tiếng nói, ngươi là Thẩm đại ca trước kia ư? Một đám trẻ em ngơ ngác nhìn hai lặn xuống nước gọi một người trẻ tuổi là đại ca. Ngươi gọi ta là ca, ta gọi ngươi là thúc, thế nào mỗi người một lời, không có tâm bệnh, không tệ, là ta, xem ra ngươi vẫn chưa quên ta. Thẩm Ninh cười, trong mắt mang theo vài phần hoài niệm. Thẩm Ninh đến kinh động cả thôn trang nhỏ, những đứa trẻ từng cùng hắn vào rừng, lấy trứng chim, nay con cái của chúng cũng đã lớn. Tính toán thời gian, hắn đến thế giới này đã 20 năm, tu vi của hắn đã thay đổi long trời lở đất, thôn trang nhỏ này cũng vậy, trước kia chỉ mấy chục hộ gia đình, sau trận thú triều đó, tiếp nhận một số dân chúng phụ cận, nhân khẩu tăng gấp bội, thôn trang nhỏ ở nơi vắng vẻ, chung quanh núi rừng không có mãnh thú đặc biệt mạnh, nên không bị thú triều tấn công nặng nề, cho dù có vài mãnh thú chạy đến, những thiếu niên từng theo sau Thẩm Ninh cũng đủ để bảo vệ thôn. Trước kia, Thẩm Ninh dùng rất nhiều huyết dịch mãnh thú để rèn luyện cho bọn họ. Nhiều năm như vậy, tuy không tu luyện, nhưng huyết khí ngày càng thịnh vượng, tuy chưa tan ra bể khổ, nhưng sức mạnh huyết khí cũng gần bằng tu sĩ cùng cảnh giới. Cộng thêm việc học được vài môn quyền pháp giang hồ, thôn trang nhỏ này những năm gần đây ngày càng phồn thịnh. Thẩm Ninh trở về thôn trang biết được nhiều chuyện, vị lão thôn trưởng từng thu nhận hắn đã mất, khiến lòng Thẩm Ninh không khỏi có chút buồn bã. Người kế nhiệm là con trai lão thôn trưởng, biết Thẩm Ninh là người trong chốn thần tiên, vô cùng kính sợ hắn. Cột sát, hai lặn xuống nước, nhị cẩu, nhiều năm không gặp, các ngươi con cái đều lớn thế này rồi. Thẩm Ninh không khách khí, đứng giữa đám đại hán cười nói, những tráng hán bị điểm tên đều cười ngây ngô, ánh mắt giản dị, nghe những biệt hiệu này, đám trẻ em xa xa reo cười, những biệt hiệu này được truyền đến đời con cháu họ, mau lại đây, gọi thúc thúc. Hai lặn xuống nước kéo đám trẻ tới, bảo chúng hành lễ với Thẩm Ninh, trẻ em trong núi rất dạn dĩ, không sợ người lạ, chạy lại vây quanh hắn gọi thúc thúc. Thẩm Ninh cười khổ, vỗ đầu chúng, đều gọi thúc thúc, gặp mặt rồi, không biếu chút lễ vật cũng không hay. Thẩm Ninh nghĩ thầm, những thứ quá trực tiếp, quá quý giá, hắn không tiện cho dân làng, kẻo mang đến tai họa. Thế là, Thẩm Ninh lấy ra một bình nhỏ, bên trong là một bình tinh huyết thánh thú, lại lấy ra một bình thần linh bảo dịch, để tẩy luyện căn cốt cho trẻ em. Đây đều lấy được từ kho tàng man tộc, rất thích hợp để trẻ em trúc cơ. Cột sắt nhận lấy bình, lập tức một mùi thơm ngát tỏa ra, đám đại hán đều kinh ngạc, biết vật này nhất định không tầm thường. Tuy không biết hàng, nhưng cảm nhận được sự quý giá của nó, tay cột sắt run run, Thẩm đại ca, vật này, quá quý giá rồi. Thẩm Ninh lắc đầu, ta không dùng được những thứ này, cho trẻ em tẩy luyện căn cốt là thích hợp nhất, các ngươi đừng từ chối. Cột sắt và những người khác nhìn nhau, cuối cùng vẫn nhận lấy, vật quý giá như vậy, nếu Thẩm Ninh đưa cho họ, họ nhất định không nhận, nhưng nếu đưa cho trẻ em, họ không thể từ chối. Trạng vạng, đại đỉnh đầu làng lặng lẽ thay đổi, vốn chỉ là một cái đỉnh bình thường, nay đã đổi thành một cái khác mà Thẩm Ninh cho họ. Chỉ cột sắt và vài người biết, Thẩm Ninh không muốn mang tai họa đến cho họ. Thẩm Ninh kết hợp một số bí pháp man tộc và pháp môn tẩy luyện nhục thân của các tộc nghèo thị, sáng tạo ra một bộ quyền pháp rèn luyện nhục thân, truyền cho cột sắt và những người khác, lại truyền cho họ pháp môn tan ra bể khổ, để lại một thiên kinh văn, đủ để tu luyện đến luân hải cảnh. Nếu tu luyện đến cảnh giới này, trong đại hoang cũng là cao thủ, nhưng Thẩm Ninh vẫn rất hy vọng vào những đứa trẻ. Hắn giấu kinh văn sau này trong đỉnh, nếu ai có thiên tư đủ tốt sẽ phát hiện, đi trên con đường tu hành xa hơn. Đỉnh lớn này sôi sùng sục, tinh huyết thánh thú được hòa vào, thần linh bảo dịch cũng được cho vào, cùng nhiều loại cổ dược, dị huyết, trẻ em được ném vào trong đỉnh, chịu tẩy luyện, quá trình này rất đau đớn, đám trẻ em kêu khóc, nhưng người lớn thì ngưỡng mộ nhìn chúng, Không nghi ngờ gì, tương lai những đứa trẻ này sẽ đi rất xa trên con đường tu hành, thành tựu vượt xa cha chú chúng. Thẩm Ninh ở lại thôn nhỏ vài ngày, dạy trẻ em tu hành, chỉ điểm hai lặn xuống nước, cột sát, tan ra bể khổ, sau đó hắn rời đi. Hắn vẫn chỉ là khách qua đường, ở lâu sẽ mang họa đến cho họ. Hắn đi vào núi rừng mênh mông, theo hướng trong trí nhớ, đến Thái Sơn Uy Nghi, đi qua mấy trăm dặm, đến một vùng chim hót hoa nở. Nơi đây 20 năm trước, cảnh sắc không thay đổi mấy, Thái Sơn Uy Nghi trên phiến đại địa này không nổi bật. So với các dãy núi nổi tiếng khác cũng không ít, hơn nữa linh khí mỏng manh, không thích hợp tu hành. Thẩm Ninh lên đỉnh núi, nhìn ra toàn bộ Thần Châu, trong lòng tràn đầy hào khí. Từ Thái Sơn bắt đầu, quay về Thái Sơn mà chảm đạo, đây là duyên phận ta. Thẩm Ninh khẽ nói, hắn bỗng nhiên bay lên trời, thẳng vào cao không, hồng hoang dưới chân ngày càng nhỏ, toàn thân hắn tỏa ra khí tức kinh khủng không kìm chế. Giờ khắc này, thiên địa rung chuyển, ý chí áp đảo vạn đạo của hắn không hề che giấu. Ý của hắn hòa hợp với vũ trụ thiên địa cảm ứng được khí thế của hắn, một tôn thần thạch đỉnh ở trên đỉnh đầu hắn chìm nổi. Màu vàng khí huyết toàn diện bộc phát, tựa như uông dương đại hải, oanh, hoang vu vũ trụ cô quạnh bên trong, đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang vọng, vô tận lôi đình từ trong hư không sinh ra, hóa thành một mảnh uông dương đại hải, ngàn vạn kiếp quang rơi xuống, tựa như thiên phạt, mở cổ kim chưa từng có khủng bố, đủ để cho bất luận cái gì chảm đạo tu sĩ khiếp sợ. Đây là một hồi đại khủng bố, đại hủy diệt, chỉ cần một tia kiếp quang liền đủ để hủy diệt một vị tu đạo kỳ tài. Một đạo tiềm điện đánh xuống liền đủ để cho một tòa hùng sơn hóa thành bụi. Quang điện bay múa, giống như long xà khởi vũ, càng là một bức tranh tráng lệ như thế, nếu là để cho người phỏng theo họa lại, tất nhiên có thể trở thành tác phẩm xuất sắc lưu truyền muôn đời. Hư không đều bị đánh phải sụp đổ, lộ ra từng đạo vực sâu màu đen, có vô tận điện mang từ trong tuôn ra, lôi quang như nước, tẩy luyện lấy Thẩm Ninh thân thể và thần hồn. Hắn lập thân trong đó, sắc mặt bình thản, vô hỉ vô bi, mặc cho ngàn vạn đạo kiếp quang đánh vào trên người hắn, khó mà lay chuyển thân thể của hắn, cái này đủ để làm cho bất luận kẻ nào đều vạn kiếp bất phục. Tận thế thiên phạt đối với hắn mà nói bất quá là một món ăn khai vị. Hắn trong mi tâm người tí hon màu vàng bước ra, há miệng hút vào liền đem vô tận lôi điện hút vào trong đó. Oanh, lôi kiếp càng thêm kinh khủng, từng đạo thiên ngân hạ xuống, đó là đại đạo minh khắc ấn ký, thuộc về ngày xưa từng vị cường giả, giờ khắc này bọn hắn cùng lôi kiếp cùng múa, trở thành Thẩm Ninh khảo nghiệm lớn nhất. Chương 290 Cửu Đế tề xuất, thân thể Thẩm Ninh giãn ra, toàn thân lỗ chân lông mở ra, có từng đạo điện mang từ trong tuôn ra. Bây giờ hắn toàn thân trên dưới không có một chỗ nào không bị vô tận sấm sét bao phủ. Trong thân thể mỗi một khí quan, mỗi một tế bào đều đang chịu đựng lôi quang tẩy luyện. Hắn há miệng thở một hơi, thở ra cũng là một mảnh sấm sét, phổi đã sớm bị mênh mông ánh chớp lấp đầy, ngay cả lông tơ trên người cũng đang chịu đựng kiếp quang hủy diệt. Đứng ở lôi đình chi hải dương bên trong, Thẩm Ninh chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi từng đạo thiên ngân hạ xuống, oanh, hư không đều đang rung động, một mặt đen như mực thiên bi hạ xuống, trực tiếp đem hắn nện đến lộn mèo. Suýt nữa xương cốt gãy vụn, đó là một mặt long bi, cổ phác đại khí, trên có bát quái trận đồ hiện ra, long văn hắc kim đúc thành tiên bia tựa như một đầu hắc long. Khí thế áp chế cổ kim, phanh, một tòa hoàng nê đài từ trong hư không xuất hiện, nện ở Thẩm Ninh trên lưng, để cho hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy chục dặm. Hoàng nê đài nhìn rất xưa cũ, nhưng lại có một loại khí thế trấn áp chư thiên, phục hy long bi cùng nữ hoa đạo thạch đều tới, sau đó hư không lại rung động, một tôn hoàng huyết xích kim lô hiện ra. Tiếp đó lại có thiên đồ hoành không, chém hết tam thiên giới, lôi hải cuồng bạo, bởi vì mấy món khí này xuất hiện, toàn bộ trong vũ trụ sao trời nguyên tố đều đang sôi trào. Một mảng lớn thiên thạch bị đánh thành kiếp cho, không có vật gì có thể đến gần nơi đây, có thôn thiên ma quan hoành không, trong cõi u minh tựa hồ có một tiếng thở dài khiến da đầu tê dại. Lại có tử kim hàng ma sử hàng thế, một câu A-di-đà Phật chấn nhiếp cổ kim, hết thảy có 9 kiện khí hạ xuống, mỗi một kiện đều khí thế lạ thường, mỗi một kiện đều có thể áp chế cổ kim. Không có một kiện nào là đơn giản, tùy tìm một kiện rơi xuống cũng đủ khiến người phải chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Ninh vung lên thần thạch đỉnh, cùng những khí này va chạm, cường hoành lực đạo truyền đến, khiến cánh tay của hắn rung động, xương cốt đều muốn nứt ra. Ông, hư không phát sinh chấn động mạnh, đột nhiên có 9 quả đại tinh hiện ra ở phía trên. Mỗi ngôi sao lớn đều có màu sắc và khí thế khác nhau. Hồng Hoang tinh thượng rất nhiều người đang ngẩng đầu quan sát bầu trời đêm. Trong hư không dị tượng kinh động đến tất cả mọi người. Cửu tinh Liên Châu, đây là người nào đang chảm đạo? Hẳn là một vị thiên kiêu khó lường, lại không biết Hồng Hoang học phủ bên trong vị anh tài nào đạt tới trình độ này. Căn cứ môn nhân ta truyền đến tin tức, học phủ bên trong chưa chảm đạo mà có thể dẫn phát loại dị tượng này không quá 5 người. Chẳng lẽ là thánh thể kia? Nghe nói hắn đã sớm ở ranh giới chảm đạo, lần này rất có thể là hắn đang chảm đạo. Không thể nào, lấy thiên tư thánh thể mà nói, cục diện cửu tinh Liên Châu này có phần nhỏ một chút. Có người đặt câu hỏi, không sai, nếu là thánh thể thì cửu nhật hoành không còn tạm được. Nghe nói Tây Hoàng kia đã dẫn phát đại đạo thiên nhãn xuất hiện rồi. Bất kể là ai, chúng ta đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Không sai, đi ra xem một chút, cảnh tượng kỳ dị như vậy cũng rất bất phàm. Hồng Hoang tinh thượng rất nhiều người bay ra ngoài, đi tới trong vũ trụ sao trời muốn xem một chút rốt cuộc là ai đang chảm đạo. Dựa theo cổ tịch ghi chép, có thể tại chảm đạo lúc dẫn phát loại dị tượng này. Nếu thuận lợi trưởng thành, tương lai có hy vọng rất lớn có thể trở thành đại thánh. Thậm chí chuẩn đế cũng có hy vọng. Đây tất nhiên là một vị cường giả tương lai. Tương lai nhìn xuống một vực mấy ngàn năm, có thể bảo đảm một phương thế lực hưng thịnh. Mặc dù một thế này hồng hoang phá lệ rực rỡ, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, rất nhiều nhân tài xưa nay khó gặp đều tụ tập xuất hiện ở một thế này. Nhưng kể cả như thế, người dẫn phát dị tượng cửu tinh liên châu này cũng đủ để xếp vào 50 người trong vòng hồng hoang chúng thiên kiêu. Khi một đám người bay đến thiên ngoại trong vũ trụ sao trời, lập tức đều ngây người. Trước mắt đây là gì? Một mảnh uông dương đại hải lôi đình, căn bản không thấy bóng người nào. Thiên kiếp phạm vi quá lớn, trong đó rốt cuộc có gì, không ai có thể thấy rõ. Dù là tu vi cao thâm, nhãn lực bất phàm cũng chỉ có thể quan sát được một chút bóng người mơ hồ. Cái này, đây là thiên kiếp gì? Có người cứng họng, nói chuyện cũng không lưu loát. Chảm đạo thiên kiếp, nói đùa sao? Đây là thiên kiếp thánh nhân, hẳn là có người độ kiếp thánh nhân đã dẫn phát dị tượng. Chảm đạo kiếp không nên có khủng bố như thế. Từ xưa đến nay chưa từng nghe nói ai độ kiếp thánh nhân có thể dẫn phát dị tượng. Quả thực là quái lạ. Cửu tinh liên châu kia nhìn, tựa hồ không phải dị tượng, mà là một loại thiên kiếp. Có người quan sát hồi lâu nói, nhà ai chảm đạo vương giả thành thánh. Chúc mừng a, trước mắt đại chiến đột phá, hồng hoang ta lại mạnh thêm một phần. Đánh giám thánh nhân thiên kiếp. Một vị lão thánh hiền quan sát nửa ngày trực tiếp chửi tục. Mắt trợn tròn, khóe mắt giật giật, bờ môi run rẩy, đây là chảm đạo thiên kiếp. Không có khí tức loại kiếp thánh nhân, đây là tiểu yêu nghiệt nhà nào đang độ loại thiên kiếp này. Thiên kiếp phạm vi thật sự là quá lớn, cho dù là trong cổ sử ghi chép Chư Đa đại đế. Lúc bọn họ còn trẻ độ kiếp chưa từng gặp qua loại này. Tại lôi hải chính giữa, Thẩm Ninh Lâm vào khổ chiến, một đạo thân thể hùng vĩ từ trong hư không hiện ra. Đó là một nam tử tướng mạo anh vĩ, tay hắn cầm thiên đồ đứng lơ lửng trên không, toàn thân có một loại khí thế cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn, chỉ sợ trong cả vũ trụ không ai có thể nhận sai thân phận người này. Hắn chính là Cửu Lê đại đế tọa hóa vạn năm trước. Một tiếng phượng minh kinh động cửu thiên, hoàng huyết xích kim lô phía sau xuất hiện một nam tử phong thái tuyệt thế. Tướng mạo đủ để khiến ngàn vạn nữ tử say mê, Hằng Vũ đại đế cũng tới. Tiếng thở dài sâu kín vang lên, một đạo thân ảnh bạch y tuyệt thế xuất hiện trước thôn thiên ma quan. Nàng mang theo mặt nạ đồng quỷ, giống như khóc giống như cười, ánh mắt lãnh lẽo, khiến người khiếp sợ. Hoàng Nê đài thượng, một bóng người xinh đẹp ung dung độc lập, tinh hà trước mặt nàng đều mất đi màu sắc. Nữ Hoa đại đế, một vị đại đế vô cùng thần bí, ít người hiểu biết, bây giờ nàng cũng xuất hiện. Phục Hy, Nữ Hoa, Yêu Hoàng, Vũ Hóa, A Di Đà Phật, hết thảy có 9 vị đại đế xuất hiện, bọn họ đứng dưới 9 khỏa ma tinh, người người khí thế bất phàm, bây giờ bọn họ cùng chung mục tiêu, đó là gạt bỏ kẻ muốn áp đảo vạn đạo kia. Dù cho trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng thật sự thấy cảnh này Thẩm Ninh vẫn khóe miệng giật giật. Trong lòng thật lạnh lẽo, may mắn đây chỉ là thiên địa đại đạo khắc họa dưới ấn ký đại đế, mà không phải là chân chính thiếu niên đại đế. Nếu là thật sự thiếu niên đại đế tới, thì bất kể ai ở cảnh giới dưới đều phải chết, không ai có thể sống sót. Vô luận là Thạch Hạo, Diệp Phàm, Ngôn Nhân, vẫn là Vô Thủy, Đế Tôn, Bất Tử, bất luận ai trong bọn họ, lúc còn trẻ gặp 9 vị thiếu niên đại đế đều phải chết. Nhưng dù cho thiếu niên các đại đế chỉ là thiên địa lạc ấn, đây cũng là bố cục tuyệt sát. Đối với kẻ dám trà đạp thiên địa vạn đạo, thượng thiên sẽ giáng xuống hình phạt đáng sợ nhất. Mặc dù trong cổ tịch không thấy ghi chép, nhưng từ xưa đến nay trải qua loại cướp này tuyệt không phải không có, mà có thể sống sót đều trở thành nhân vật vang danh cổ kim. Như Ngôn Nhân kia, chấp niệm sâu nặng, nàng sao lại tự chém, nàng tuyệt đối là chém ngược vạn đạo. Lại ví như Đế Tôn kia, đã vượt ra khỏi phương vũ trụ này âm thầm bố cục, hắn cần phải cũng là chém ngược, bằng không sao có thể nhẹ nhàng tuột khỏi vòng siêu thoát. Tất nhiên tiền nhân đã đi qua con đường này, hơn nữa đi thông, hậu nhân tự nhiên bắt trước, dù là tử kiếp cũng muốn xông vào. 9 vị đại đế đều xuất hiện, cùng nhau ra tay, muốn đem hắn gạt bỏ. Thẩm Ninh không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo, đến giờ khắc này chỉ có một chữ sát, giết ra một con đường sống, giết ra một mảnh ban ngày, giết xuyên thiên địa gông cùm xiềng xích, giết đến vạn đạo phía trên. Lôi hải bên ngoài, đã có rất nhiều người tụ tập ở đây, có chảm đạo vương giả, còn có thánh nhân, có một thánh địa thái thượng trưởng lão, còn có học phủ đệ tử trẻ tuổi, không ai có thể thấy rõ trong lôi hải rốt cuộc có gì. Chỉ là mơ hồ trong đó hình như có đế khí đang tràn ngập. Điều này khiến rất nhiều người kinh hồn bạt vía, vì sao trong một chảm đạo thiên kiếp lại xuất hiện đế khí? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hồng Hoang học phủ tuổi trẻ chảm đạo vương giả môn nội tâm chấn động vô cùng. Trước mắt lôi kiếp là điều bọn họ khó có thể tưởng tượng. Một tia kiếp quang cũng đủ để uy hiếp rất nhiều người bọn họ. không thể nào đoán được, trong này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người ngoài đang suy đoán, mà Lôi Hải Chi Trung Thẩm Ninh lại gặp phải đại khủng bố sinh tử. 9 vị thiếu niên đại đế đồng thời ra tay, không ai thủ hạ lưu tình, bởi vì đây đều là thiên địa vạn đạo đang điều khiển. Phục Hy đại đế đối mặt chính là Nhất Long bi nện ở trên ót hắn. Nữ Hoa đại đế Hoàng Nê Đài tản mát ra huyền hoàng chi quang, định trụ hắn không thể động đậy, yêu hoàng một thước đánh tới, cắt đứt mi tâm hắn, Hằng Vũ thần lô nện xuống, tiên hỏa cuồn cuộn thiêu đốt kim thân hắn, trong chốc lát, Thẩm Ninh đã bị thương nặng, huyết hoa bắn tung tóe, máu vàng óng nhỏ xuống trong lôi hải, ngay cả lôi đình cũng khó có thể làm khô hắn, một cánh tay hắn bay ra, đó là Ngôn Nhân dùng phi tiên chi lực hung hăng ra tay. Đầu hắn bị cắt mất nửa, đó là yêu hoàng một thước lăng không mà qua, eo hắn bụng ở giữa máu chảy dâng trào, đó là Cửu Lê thần đồ đột nhiên thổi qua, chỉ có A Di Đà Phật đại đế là từ bi nhất. Hàng ma sử phủ kín bầu trời chưa từng ra tay, nhưng tiếng niệm kinh bên tai không dứt, khiến đầu hắn ong ong đau. Chiêu này âm hiểm nhất, may Thẩm Ninh kịp thời ứng đối, không thì dễ bị A Di Đà Phật độ hóa. Hắn cũng đang ra tay, Chu Tiên kiếm khí xuyên thủng thiên địa, âm dương hai giới quỷ thần khó lường, Trường Sinh tiên thuật bản thân bất hủ, lục đạo luân hồi đánh xuyên u minh. Hắn vận chuyển hành tự bí phát huy ra cực tốc, nhưng đối diện đại đế cũng phần lớn nắm giữ hành tự bí, tốc độ không chậm hơn hắn là bao. Dưới chân hắn, trước người trong hư không có tổ tự bí trận văn đang lóe lên, nhưng đối diện đại đế cũng có người nắm giữ tổ tự bí, từng đạo thần văn bay tới triệt tiêu hắn. Thẩm Ninh thần sắc tỉnh táo, mặc dù toàn thân thương tích chồng chất, nhưng hắn vẫn không chút rung động, không ngừng vận chuyển giả tự bí chữa trị thương thế, đồng thời giai tự bí không ngừng nếm thử phát động. Oanh, sau hàng trăm hàng ngàn lần thử, hắn cuối cùng thành công phát động một lần. Cùng lúc đó, hắn đặt chân vào lĩnh vực thần cấm quỷ thần khó lường, chiến lực tăng vọt. Thẩm Ninh vận chuyển hành tự bí, siêu, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Sau một khắc, đối diện 9 vị đại đế cũng cùng nhau phát động thần cấm. Giai tự bí tăng vọt trên người, bạo phát ra tốc độ kinh người, nhưng hắn cuối cùng đi trước một bước, vọt ra khỏi vòng vây cửu đế, vọt tới chỗ xa nhất A Di Đà Phật, ngoặt chiêu liên tiếp, thề phải trước tiên giải quyết vị này. Thẩm Ninh nổi giận gầm lên một tiếng, khí thôn vũ trụ, một tay lục đạo luân hồi quyền, một tay vô lượng tiên bia, hai chiêu dưới, hung tàn vô cùng. Đối diện A Di Đà Phật cũng đã phát động thần cấm cùng giai tự bí. Hắn trợn mắt nhìn, hóa thành hình dạng hàng ma sư tử hống, úm, Phật môn lục đạo thiên âm vang dội, Thẩm Ninh thân hình bị cản trở, đồng thời A Di Đà Phật huy quyền, vô biên hàng ma chi lực đánh ra, chặn sát chiêu Thẩm Ninh. Cùng lúc đó, phía sau Phục Hy đại đế đã chạy tới, long bi đập mạnh, đem Thẩm Ninh đập bay ra ngoài, yêu hoàng hóa long bay lượn, một cái vẫy đuôi lại đem hắn tát bay trở về, Ngôn Nhân phi tiên quyết kinh diễm cổ kim, trực tiếp đem thân thể hắn đập nát. Hằng Vũ lô va chạm, nửa người hắn lập tức bay ra ngoài. Chương 291 hóa thành hỗn độn thể. Giả tự bí đang không ngừng vận chuyển chữa trị thương thế Thẩm Ninh. Bất kể gặp phải thương thế nặng thế nào, hắn đều có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng đây là lấy tiêu hao đại lượng thần lực và bản nguyên làm giá. Trong thiên kiếp này không có linh khí nào bổ sung, căn nguyên hắn vì thế mà chậm rãi cạn kiệt. Thẩm Ninh gầm thét một tiếng, trong cơ thể hắn thần lực đang dần dần khô cạn, càng ngày càng lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Hắn há miệng kêu lên một tiếng, nuốt lấy mảng lớn lôi điện. Điện mang vào trong cơ thể đều bị luyện hóa, xem như thần năng bổ sung thân thể hắn. Hắn cũng đang cố gắng ra tay, tránh những đại đế khác, chuyên chọn một vị đại đế để đánh. Không tệ, chính là ngươi, Vũ Hóa đại đế, vừa mới cùng Vũ Hoa Thiên đại chiến một hồi. Thẩm Ninh đối với loại thể chất này cùng với Vũ Hóa kinh rất là quen thuộc, cho nên hắn chọn lựa đối địch với Vũ Hóa đại đế. Bất quá, việc này nhất định sẽ vô cùng gian nan, Vũ Hóa đại đế cũng không phải là nhân vật dễ trêu chọc. Ra tay hung ác vô cùng, mỗi lần đều có thể khiến Thẩm Ninh thấy máu. Các đại đế khác cũng sẽ không đứng nhìn, tất cả đều ra tay, lần lượt đánh cho Thẩm Ninh tan rã. Tiếp tục như vậy, dù cho có giả tự bí cũng vô hiệu, căn nguyên của hắn sẽ bị ép khô kiệt, đến lúc đó sẽ không còn cách nào phục hồi như cũ. Thẩm Ninh gầm thét, hung hãn công kích Vũ Hóa đại đế. Vũ Hóa đại đế dung mạo rất đỗi bình thường, giản dị như một lão nông trong thôn, nhưng hiện giờ toàn thân lại toát ra một loại khí chất thánh khiết như tiên. Hắn mỗi một lần ra tay đều có tiên quang bay múa, từng luồng hóa đạo chi lực đánh tới, khó đối phó vô cùng. Thẩm Ninh vận dụng lục đạo luân hồi quyền phản kích mạnh mẽ. Hai mắt sáng rực vô cùng, một mắt như trời cao, phát ra ánh kim quang chói lọi, một mắt như vực sâu, đen như mực, không thấy đáy, âm dương hỗn độn thần quang đánh ra, phá tan hóa đạo chi lực, lục đạo luân hồi quyền đập mạnh, đánh lui Vũ Hóa đại đế liên tiếp về phía sau. Ông, trong hư không tản ra một loại ba động vô hình, Ngoan Nhân đại đế bỗng nhiên dừng lại bất động, thân thể khẽ run lên một cái, sau một khắc, một tiếng thở dài yếu ớt vang lên, một đạo phi tiên chi lực đánh ra. Kinh diễm thời gian, bất quá, phi tiên chi lực ấy lại không nhằm vào Thẩm Ninh, mà là đánh vào Vũ Hóa đại đế, kẻ đang giao chiến với hắn. Vũ Hóa đại đế lập tức bị đánh tan, hóa thành một dải hào quang tiêu tán. Thấy cảnh này, Thẩm Ninh sửng sốt, ngay sau đó, bảy đạo tia sáng từ phía sau lưng đánh tới, đánh tan thân thể hắn. Thẩm Ninh tái tạo thân thể ở nơi xa, lòng run rẩy, lông tóc dựng đứng, hắn cảm thấy Ngoan Nhân Đại Đế lúc này hoàn toàn khác biệt. Mẹ kiếp, chẳng lẽ nàng cảm ứng được nơi đây có khí tức của nàng cùng Vũ Hóa Đại Đế, nên đã dùng thần niệm nhập vào. Thẩm Ninh trong lòng bất an lo sợ, mặc dù hắn cùng vị đại đế này không hề có bất cứ nhân quả gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến hung danh của nàng, vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng quét tới, trong nháy mắt đã nhìn thấu thân thể Thẩm Ninh, xem thấu căn nguyên của hắn, ánh mắt thu lại, dường như đối với thánh thể của hắn không mấy hứng thú. Vị đại đế bạch y ấy quay người, nhìn về phía Hồng Hoang đại địa phía sau, dường như đang hồi tưởng. Thẩm Ninh không dám nhìn lâu, những thiếu niên đại đế khác không giống hắn, đang sững sờ, hơn nữa một vị đại đế khác dường như cũng muốn ngưng tụ ra. Chín vị đại đế, chỉ cần một vị tiêu tán, liền lập tức có một vị khác xuất hiện thay thế, luôn duy trì con số 9 vị, kim quang rực rỡ, thánh quang như tiên, hai đảo ánh mắt tựa hồ có uy lực kinh thiên động địa. Nhìn lên cửu thiên, xuyên xuống u minh, đó là cái gì? Dường như là hai đạo tiên quang, những người ngoài lôi kiếp kinh hô, hai đảo ánh mắt ấy xuyên thấu toàn bộ lôi hải. Một tôn thánh viên màu vàng xuất hiện, thân thể cao lớn, tay cầm tiên côn sát, khí thế bá đạo khiến lòng người tan vỡ. Thẩm Ninh khóe miệng giật một cái, phải, đi một kẻ, lại đến một kẻ ác hơn. Đấu chiến thánh hoàng cầm tiên côn sát đập tan u minh, quét ngang mà đến, Phục Hy đại đế ở phía trước dùng long bi chấn áp xuống. Trước có cục gạch, sau có roi sát, Thẩm Ninh cảm thấy mình như rơi vào bước đường cùng, tiên côn và long bi cùng tấn công, trên đó còn có bùn đất định trụ hắn, dù cho Thẩm Ninh có bản lĩnh lớn đến đâu cũng khó thoát khỏi. Phanh, máu bắn tung tóe như dòng kim thủy bắn ra khắp nơi. Thẩm Ninh tái tạo thân thể ở nơi xa, thoát khỏi một kiếp. Đột nhiên, Ngoan Nhân đại đế ở xa xa không biết vì sao giật mình tỉnh giấc, bỗng nhiên quay người lại, ánh mắt kinh người, nàng đánh ra phi tiên chi lực sắc bén khác thường, trực tiếp đánh xuyên thân thể Thẩm Ninh, khiến thân thể vừa mới tái tạo của hắn lại bị oanh nát, máu tươi văng tung tóe. Ngoan Nhân duỗi ra một bàn tay ngọc trắng thuần, tiếp nhận một điểm gì đó, trong mắt bộc phát ra thần quang rực rỡ, chăm chú nhìn mà không hề chớp mắt. Ta đi, vị đại đế này rốt cuộc là có ý gì? Thẩm Ninh phẫn uất bay tứ tung ra ngoài, tái tạo thân thể, trong lòng hắn chỉ cảm thấy không hiểu, lần này cố ý giữ khoảng cách với Ngoan Nhân, đề phòng tai họa bất ngờ. Vị đại đế này hoàn toàn khác biệt so với trước kia, dù vẫn là thực lực tiên tam trảm đạo, nhưng chỉ một lần ra tay đã đủ để xóa bỏ bất kỳ ai trong nhóm người này. Bất quá may mắn là Ngoan Nhân chỉ ra tay một lần rồi thôi, nhưng dù Ngoan Nhân không động, tám vị cổ hoàng đại đế khác vẫn có thể đánh cho Thẩm Ninh tan rã, đặc biệt là đấu chiến thánh hoàng và Phục Hy đại đế, hai kẻ này tàn nhẫn hung ác vô cùng, chiến lực kinh thiên động địa, chống đỡ bây giờ chỉ có thể chống đỡ, kiên trì cho đến khi họ tiêu tán. Thẩm Ninh bi phẫn nghĩ trong lòng, hắn căn bản không thể chống lại, dù có giả tự bí trước đại kiếp này cũng hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Đến bước này, Thẩm Ninh đã gần như kiệt sức, thần năng trong cơ thể hắn gần như khô cạn, bản nguyên cũng gần như cạn kiệt, giả tự bí liên tục khôi phục đã tiêu hao quá nhiều của hắn. Hắn luôn trong trạng thái run rẩy, căn bản không dám dừng lại, chỉ cần dừng lại một chút sẽ bị các thiếu niên đại đế nắm lấy cơ hội đánh tan hắn. Cho nên hắn ngay cả cơ hội ăn thần đan, uống thật tuyền bổ sung thần năng cũng không có, không ngừng vận chuyển hành tự bí, vận chuyển tổ tự bí, để thân thể mình dịch chuyển trong tinh không lôi hải. Thẩm Ninh nhíu mày, tự hỏi, không thể cứ mãi bị đánh như vậy, nếu không thay đổi thì sớm muộn gì cũng bị mài chết trong biển kiếp nạn. Đây mới chỉ là vòng thứ nhất mà thôi, đằng sau còn sẽ có các đại đế khác xuất thế, mỗi vòng đều không dễ dàng vượt qua. Chém ngược đại đạo, ta muốn làm gì? Ta muốn siêu thoát khỏi thiên địa vạn đạo này, ta muốn dẫm đạp vạn đạo dưới chân, áp chế chúng, xây dựng đạo của riêng ta. Vậy thì, những người trước mắt này, những đạo này chính là thứ ta muốn siêu thoát, chính là thứ ta muốn phá bỏ. Đúng, lý do chính là như vậy, họ đến đây để ngăn cản ta, muốn phá vỡ sự giam cầm của họ thì phải trải qua khảo nghiệm của họ. Đúng là nên như vậy, nhưng đạo của ta ở đâu? Đâu mới là đạo của ta? Ta siêu thoát mà không có đạo của riêng mình thì làm sao mà đi được? Thẩm Ninh ngửa mặt lên trời gào thét, đạo của ta, pháp của ta, con đường của ta ở đâu? Thân thể hắn run rẩy, năm đại bí cảnh đang phát sáng, có tiếng tụng kinh hùng vĩ truyền ra, từng nét phù chú tràn ngập dựng lên, lít nhà lít nhít phủ đầy toàn thân hắn, bên trong có tiên quang kinh thế đang thai nghén, đạo kinh, thái dương chân kinh, thái âm chân kinh, linh bảo kinh, vô lượng kinh, trường sinh kinh, sáu bộ đế kinh đại đạo chân ngôn trong lòng hắn tuôn chảy. Những ghi chép trên Hồng Hoang học phủ về kinh nghiệm sáng tạo pháp của các kỳ tài trong đầu hắn thoáng qua, những bộ cổ kinh man tộc lưu giữ cũng hóa thành tinh thần lương thực hiện lên trong lòng hắn. Những kinh văn đã từng thấy đều tuôn chảy trong lòng hắn, hiện ra hình thể, hóa thành từng nét phù chú trải rộng trên thân thể hắn. Trong đó, 54 chữ cổ đặc biệt rực rỡ, đó là từ 6 bộ đế kinh hắn đã thu được, 54 chữ cổ đại diện cho đại đạo cả đời của 6 vị chí tôn giả. là tinh hoa của những người thành đạo, mà bây giờ, 54 chữ cổ này ngưng tụ lại với nhau, dường như muốn ngưng tụ thành một thân thể khác. Đây là cái gì? Vì sao lại có tiếng tụng kinh hùng vĩ như vậy? Những người bên ngoài Lôi Hải không hiểu, động tĩnh nơi này đã thu hút ngày càng nhiều người đến quan sát. Họ nhìn thấy kiếp nạn kinh hồn táng đảm trước mắt, rất tò mò rốt cuộc ai đang độ kiếp. Đồng thời, họ lại khiếp sợ trước tiếng tụng kinh hùng vĩ này, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều đang vang vọng. Trong Lôi Hải, Thẩm Ninh toàn thân phát sáng, lấy 54 chữ cổ làm chủ thể, vô số phù văn chằng chịt leo lên, hội tụ thành một thân thể khác, đó là một Thẩm Ninh khác, hắn được tạo thành từ phù văn và đạo ngân xen lẫn. Đã bao hàm vô số tinh hoa cổ kinh, đã bao hàm vạn đạo, đạo ngã sao? Thẩm Ninh thì thầm, trong cơ thể hắn, trong cõi u minh dường như còn có một bản thân khác đang thai nghén. Hắn toàn thân quấn quanh mảnh vỡ thời gian, thân hình mơ hồ, dường như cách cả một dòng thời gian trường hà. Thệ ngã, đây là ta trong quá khứ sao? Tiền thân của ta, Thẩm Ninh suy đoán, trong ánh mắt có thần quang chói lọi bộc phát. Trong truyền thuyết, tu sĩ bước vào cảnh giới đạo cung sẽ tỉnh lại thệ ngã và đạo ngã ẩn giấu trong cơ thể. Thệ ngã là chân ngã tụng kinh, đạo ngã là tương lai của ta, dẫn dắt đại đạo, bồi bổ mệnh chủ, hoang tiên đế đạo quả hiện thân sao? Lôi ra thệ ngã và đạo ngã để chống chọi với kiếp này sao? Thẩm Ninh tự hỏi, trong mắt hắn có chút trầm ngâm, có chút do dự, hắn tu luyện bách kinh, nuôi dưỡng đạo ngã, khơi dậy thệ ngã, lấy thệ ngã và đạo ngã làm chân ngã để chống chọi với kiếp nạn. Có lẽ có thể vượt qua kiếp nạn này, chỉ là, đây thực sự là đạo của ta sao? Thẩm Ninh thì thầm, ánh mắt càng thêm rực rỡ, cho dù là thệ ngã hay đạo ngã, ta đều không cần quá khứ và tương lai, chỉ có ta của kiếp này mới là thật. Ánh mắt hắn sáng đến cực điểm, hét lớn một tiếng, vô số đạo ngân và thần văn đan vào đạo ngã ầm ầm vỡ nát. Đồng thời, trong cõi u minh trong cơ thể hắn, thệ ngã dường như cách một dòng thời gian trường hà cũng mờ nhạt đi. Hai luồng tinh khí vô hình hòa vào trong cơ thể hắn. Thẩm Ninh cảm thấy mình có chút khác biệt so với trước kia. Nhưng khác biệt ở chỗ nào thì lại không nói ra được. Trong cõi u minh dường như có một tiếng oanh minh, thiên địa vạn đạo đều rung động. Động tĩnh này khiến cả Ngoan Nhân Đại Đế, người đang quan sát huyết dịch của Thẩm Ninh cũng giật mình. Một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng tập trung nhìn qua, đạo ngã vỡ nát, nhưng những đạo ngân và thần văn kia lại không tan biến. Vẫn bám vào trên người hắn, bao phủ thân thể hắn, phù văn chằng chịt, 54 chữ cổ trong đó đặc biệt chói sáng, một luồng hắc khí và một luồng bạch khí từ trong cơ thể Thẩm Ninh bay ra. Chứa đựng chân lý sống và chết, hắc bạch nhị khí giao thoa, biến thành hỗn độn vô biên, Thẩm Ninh bị bao bọc trong hỗn độn, trông giống như hóa thành một cái kén. Trên kén hỗn độn có vô số phù văn đang lưu truyền. Thần lực của 8 vị cổ hoàng đại đế đánh tới, kén hỗn độn hơi chấn động một chút, hút chúng vào trong đó, lại không thể phá vỡ. 8 luồng thần lực ấy dường như biến thành lửa lò, đang thiêu đốt chân kim của Thẩm Ninh. Tu luyện bách kinh, lấy vạn đạo làm lửa, sinh ra một ta mới sao? Chỉ là như vậy, thì sẽ nuôi dưỡng ra một hỗn độn thể sao? Thẩm Ninh suy nghĩ trong lòng, hắn cảm thấy mình đang hóa thành một thai nhi hỗn độn. Quá khứ tu luyện, Thái Âm chân kinh và Thái Dương chân kinh đang phát huy tác dụng, hắc bạch nhị khí lưu chuyển hóa thành hỗn độn, 8 vị đại đế bên ngoài đang tấn công mạnh mẽ, kén hỗn độn rung động dữ dội dường như sắp vỡ, nhưng chắc chắn có thể tiếp tục kiên trì, ngay cả Ngoan Nhân dường như cũng cảm thấy hứng thú, cũng đánh ra một đạo phi tiên chi lực, hóa thành lửa lò, khiến thân thể ấy chuyển đổi nhanh hơn về phía hỗn độn thể. Nàng không phải muốn dùng ta làm thí nghiệm chứ? Thẩm Ninh cảm nhận được Ngoan Nhân ra tay, thầm nghĩ trong lòng, hỗn độn thể, Thẩm Ninh thì thầm, hắn cảm thấy thân thể mình đang tan chảy trong vô số phù văn ấy, bản nguyên đều sắp tan ra, dường như thực sự muốn nuôi dưỡng một thai nhi hỗn độn. Chẳng lẽ ta thực sự muốn hướng về phía hỗn độn thể mà diễn hóa sao? Thẩm Ninh trong lòng băn khoăn, hắn không biết có nên làm như vậy hay không? Làm, trong cõi u minh dường như có tiếng chuông vang lên, đó là đến từ bản nguyên máu sâu thẳm của hắn. Đúng rồi, thánh thể vốn có con đường riêng, cần gì phải hóa thành hỗn độn thể? Trong lòng hắn hiểu ra, thánh thể vốn không yếu, chỉ là có một chút khuyết điểm. Vậy thì, bổ sung khuyết điểm này không được sao? Không cần hóa thành hỗn độn thể. Chương 292 diễn hóa tiên thiên thánh thể đạo thai. Thẩm Ninh trong lòng đã hiểu rõ, hắn không cần hướng về phía hỗn độn thể mà diễn hóa, mà nên đi một con đường khác. Thánh thể vốn rất mạnh mẽ, chỉ vì có một chút khuyết điểm, nên không thể chứng đạo, không thể coi là thể chất mạnh nhất. Nhưng đã thế, chỉ cần bổ sung khuyết điểm này, thì thánh thể chính là vô địch. Khuyết điểm ấy cần được bù đắp bằng tiên thiên đạo thai. Thánh thể không cần diễn hóa thành hỗn độn thể. Diễn hóa thành tiên thiên thánh thể đạo thai là được. Tiên thiên thánh thể đạo thai không thua kém bất cứ thể chất nào. Thẩm Ninh bỗng nhiên nhận ra mình có lẽ có thể thay đổi vận mệnh của thánh thể sau này, mở ra một con đường thông thiên đại đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đã hiểu biết đủ loại tiên thiên đạo thai. Khi luận đạo với Tây Hoàng, hai người từng quan sát bản nguyên của nhau, vì vậy hắn hiểu rất rõ về hai loại thể chất này. Tây Hoàng không hề giấu giếm, hiện ra thể chất của mình trước mắt hắn. Thẩm Ninh biết được bí mật của tiên thiên đạo thai, đồng thời, hắn cũng hiểu rất rõ về thánh thể của mình. Tinh thần hắn chìm sâu xuống, tiến vào một đại dương màu vàng óng, cứ thế rơi xuống, mãi đến tận cùng, bỗng nhiên, hắn dường như tiến vào một không gian kỳ lạ, ở đó có một đoàn quang vàng. Thẩm Ninh nhận ra, đó chính là bản nguyên thánh thể của hắn, nó đẹp đẽ như vậy, lại mạnh mẽ như vậy, chỉ là trong mắt Thẩm Ninh, luôn cảm thấy trong đoàn quang vàng bản nguyên ấy có một chút không hoàn mỹ. Trước kia hắn không nhận ra những chỗ không hoàn mỹ ấy, nhưng bây giờ hắn đã thấy được, sau khi hiểu rõ tiên thiên đạo thai, hắn đã nhìn ra những chỗ không hoàn mỹ này, bù đắp thiếu sót của thánh thể, nghịch thiên nối liền con đường bế tắc, đây là con đường của ta. Thẩm Ninh tự nói, mọi điều liên quan đến tiên thiên đạo thai, lời nói của Tây Hoàng ngày trước trong lòng hắn tuôn chảy. Đoàn kim quang ấy bắt đầu chuyển động, bản nguyên thánh thể đang biến đổi, trên kén hỗn độn, những phù văn chằng chịt ấy điên cuồng chuyển động, chui vào trong kén, tiến vào thân thể Thẩm Ninh, tiến vào không gian bản nguyên của hắn, vô số phù văn rậm rạp chằng chịt ào ạt xông vào bản nguyên thánh thể, dường như đang tái tạo nguyên hình của nó, chỉ là, sau một lát, bản nguyên thánh thể chấn động, phù văn tán đi, tất cả đều không hề thay đổi, ta cảnh giới quá thấp hay sao? Bất lực trước việc dung chuyển bản nguyên thánh thể, càng không thể khai mở chân lý sinh mệnh, chân lý thể chất, hiện giờ lại muốn hóa thành tiên thiên thánh thể đạo thai. Quả là nóng vội quá đỗi. Trong cơ thể Thẩm Ninh đang biến hóa, nhưng bên ngoài, hỗn độn kén vẫn không hề đổi thay, âm dương nhị khí xen lẫn, từng đòn công kích của các đại đế đều bị ngăn trở. Chỉ là, cuối cùng kia 8 vị thiếu niên đại đế, không thể nào cứ như vậy mà hoàn toàn ngăn cản được công kích của bọn họ. Hỗn độn kén bị đánh vỡ không chỉ một lần, thân thể Thẩm Ninh cũng nhiều lần sụp đổ, xong, mỗi lần sụp đổ, hắn lại lập tức dùng giả tự bí khôi phục, kế đó, âm dương nhị khí trên người lại lần nữa chuyển hóa thành hỗn độn kén. Không biết qua bao lâu như thế, trong 9 vị đại đế, dần dần có người bắt đầu tán đi, Hằng Vũ, Phục Hy, A-di-đà Phật, từng thân ảnh tán đi, ngay cả Ngoan Nhân đại đế cũng tản đi, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng biến mất không còn thấy bóng dáng. Nhưng ngay sau đó, lại có 9 vị đại đế hiển hiện ra ngoài, có ánh thái dương rực rỡ như tiên, có âm khí quá mức chấn động cổ kim, đó là Thái Dương Thánh Hoàng, Quá Hại Nhân Hoàng, lần nữa đủ 9 vị, bọn họ vẫn cuồng bạo ra tay, lần lượt đánh vỡ hỗn độn kén, Thẩm Ninh lại lần lần khôi phục. Sự tình đang biến chuyển, từ trong thân thể Thẩm Ninh lan tỏa ra ngoài, hỗn độn khí dần dần biến thành một loại tia sáng khác, một loại kim quang sáng chói, kim quang vạn trọng, chặn đứng công kích của các cổ hoàng, thu nạp hắn vào trong, hóa thành vạn đạo lô hỏa, dưỡng dục chân thân trong đó, đến cuối cùng, kim quang cũng biến mất, chân thân Thẩm Ninh hiển lộ, hắn chịu đựng công kích của từng vị cổ hoàng, nhưng thân thể vẫn kiên cố bất hủ, từ sớm tiên nhị cảnh giới, nhục thể của hắn đã diễn hóa thành một loại thần hình bất hủ. Nay loại thân hình này đang có chuyển biến kinh người, từng đòn pháp lực của các cổ hoàng đánh vào thân thể hắn, phần lớn bị phân giải, hóa thành từng đạo tia sáng ngược lại tầm bổ nhục thể hắn. Loại biến hóa này rất đáng sợ, không khó tưởng tượng, đến bước kế tiếp, thân thể hắn sẽ hoàn toàn miễn dịch với pháp lực công kích. Hơn nữa, nhục thân tự thân cũng đang hướng về phía bất hủ bất diệt mà diễn hóa. Đến cuối cùng, nguyên thần hắn có thể bị hủy diệt, nhưng nhục thân vĩnh viễn trường tồn, vĩnh viễn không bị phá vỡ. Sâu thẳm trong không gian, Thẩm Ninh vẫn trầm tư. Tất nhiên không thể thay đổi bản nguyên, vậy trước tiên mô phỏng đặc tính của tiên thiên đạo thai, bù đắp khuyết điểm của bản nguyên thánh thể. Thẩm Ninh trong lòng khẽ động, vô số phù văn rậm rạp chằng chịt lại lần nữa vọt tới trên đoàn kim quang sáng chói kia, hóa thành màn trời, bổ sung chỗ chưa hoàn mỹ. Con đường của ta, pháp của ta, đạo của ta, Thẩm Ninh gào thét, trong cõi u minh, hắn dường như thấy được dưới chân xuất hiện một con đường. Một con đường dẫn đến tận cùng của trời, mà ở nơi tận cùng ấy, có vạn đạo hóa thành lưới bí mật ngăn cản. Vạn đạo rủ xuống, như xiềng xích sắt, gắt gao khóa chặt hắn, hắn giãy giụa, lao nhanh trên con đường kia, dọc đường có từng bóng dáng đáng sợ chặn đánh, muốn đánh bật hắn trở về, con đường của ta, không thể ngăn cản, hắn hét lớn, bản nguyên trong thể chấn động, tỏa ra khí tức tiên thiên thánh thể đạo thai, xiềng xích trên người hắn khanh khách vang dội, run rẩy, phá vỡ, Thẩm Ninh lại hét lớn, toàn thân đột nhiên bộc phát ra vô lượng thần năng kinh khủng, lực lượng cường đại đến nỗi thân thể hắn cũng không chịu nổi, sắp bị băng liệt, hắn giống to. Đạo của hắn xông ra, vạn đạo xiềng xích kia bị phá nát, Thẩm Ninh ra sức xông lên phía trước, giữa tiếng ầm ầm, hắn xuyên thủng vạn đạo gông xiềng, đứng sừng sững ở trên cao. Bên ngoài lôi hải, người xem kinh ngạc vô cùng, trong lôi kiếp ấy, trước tiên hiện lên khí tức cổ chi đại đế, lại truyền đến tiếng tụng kinh long trọng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không ai biết được, lôi đình hóa thành biển cả che khuất hết thảy cảm giác. Mọi người chỉ biết rằng, người đang độ kiếp lúc này là thực sự phi thường, tất cả ánh sáng đều tán đi. Tất cả phù văn đều quy về thể, Thẩm Ninh bình tĩnh đứng dậy, đối diện hắn, 9 vị trí tôn giả cũng dần dần tán đi, lôi kiếp khảo nghiệm đến hồi kết, giờ đây chỉ còn hồi cuối, Phía trước, một công trình kiến trúc hùng vĩ hiện ra, đó là Cổ Thiên Đình, thiên kiếp sau này của hắn hẳn cũng liên quan đến nó. Cổ Thiên Đình hiện hiện trong Lôi Hải, đây hẳn là tiêu chuẩn thấp nhất của nhân vật thiên kiêu. Càng đáng sợ là, người chinh chiến Cổ Thiên Đình càng gặp phải hình ảnh chớp giật đáng sợ hơn. Như Tây Hoàng khi Trảm Đạo Kiếp đã xuất hiện thần tướng Cổ Thiên Đình, Chí Tôn, thậm chí cuối cùng là Đế Tôn cũng ra tay một kích. Thiên kiếp dần dần tán đi, phần kiếp quang còn lại vẫn kinh khủng, nhưng đã khó mà gây tổn thương gì cho Thẩm Ninh. Hắn bắt đầu há miệng thôn tính lôi điện xung quanh, những thứ này đều có thể bổ sung thần năng, đồng thời, tinh quang vô tận ngoài vực, nhật nguyệt tinh hoa cũng bị hắn hút vào thể nội, thân thể khô kiệt dần được bổ sung. Hắn bước đi vào sâu trong Cổ Thiên Đình, xuyên qua cung khuyết, sau đó trong Lôi Hải xuất hiện 99 ngọn long sơn. Đây cũng là lạc ấn minh khắc của thiên địa vạn đạo. Giữa 99 ngọn long sơn có một hỗn độn trì. Trong truyền thuyết, Đế Tôn đỉnh chính là ở đây thai nghén mà ra, giờ đây, Thẩm Ninh cũng muốn dùng hỗn độn trì để luyện đỉnh của mình. Hắn ném đả thần thạch đã đúc thành khí vào trong ao hỗn độn. Đỉnh đả thần thạch cổ pháp tự nhiên, từng luồng hỗn độn khí bị hút vào, nay nó cũng đã trở thành thần binh của vương giả, Lôi Hải không ngừng biến mất. Thẩm Ninh thậm chí nghe thấy tiếng người bên ngoài, thiên kiếp sắp kết thúc, kiếp trảm đạo của người này quả thực kinh khủng khó tả. Không biết hắn cuối cùng có thể gây ra dị tượng gì. Chắc chắn là dị tượng kinh thế hãi tục, không kém gì dị tượng của Tây Hoàng. Đúng vậy, thiên kiếp quy mô như vậy, dù lật khắp cổ tịch cũng khó tìm ra một ghi chép. Thực sự là chưa từng có tiền lệ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Yên lặng chờ đợi thôi, chúng ta chỉ có thể xem náo nhiệt, dị tượng quy mô này chắc chắn sẽ được ghi chép vào sử sách, trở thành truyền thuyết. Hắc, rất nhiều người cho rằng người này trảm đạo chỉ là cửu tinh liên châu, xem thường nên không đến, há chẳng biết mình đã bỏ lỡ cơ hội chứng kiến lịch sử. Nghe người bên ngoài bàn luận, Thẩm Ninh trên mặt hiện lên một nụ cười chế giễu. Dị tượng, hắn chém ngược đại đạo, chối bỏ thiên địa không trực tiếp giết hắn đã là may mắn, làm sao lại có dị tượng giáng xuống? Dị tượng trảm đạo vốn là một loại chúc phúc của thiên địa, nhưng người như hắn thuộc về loại ác của thiên địa, tuyệt đối không thể nào có dị tượng giáng xuống. Nói đến, thánh thể ở thời đại hoang cổ vốn là sủng nhi của thiên địa. Nếu hắn bình thường trảm đạo, chỉ sợ không biết sẽ có dị tượng quy mô lớn đến cỡ nào. Tuyệt đối không kém gì Tây Hoàng, chỉ là hiện giờ hắn chém ngược đại đạo, chối bỏ thiên địa, giống như hài tử chối bỏ cha mẹ, thiên địa làm cha mẹ không giết chết hắn đã là tốt rồi. Nói đến, cỗ thánh thể này của ta cũng không phải do thiên địa sinh ra dưỡng dục. Thẩm Ninh khẽ cười nói, hắn biết, nhiều tiện lợi tu hành trước kia sẽ biến mất, con đường tu đạo của hắn sẽ trở nên gian nan hơn. Nhưng điều đó cũng chẳng sao cả, muốn trở thành cường giả chân chính, làm sao có thể không trả giá. Thẩm Ninh bước tới, vớt đả thần thạch đỉnh lên từ trong ao hỗn độn, một bộ y phục tự động hiện lên trên người hắn, lôi quang đã tán đi, rất nhiều người bên ngoài đều có thể thấy hắn. Đó là, không sai, đó là thánh thể, không ngờ lại là hắn đang trảm đạo, đã gây ra ba động mênh mông như vậy, thật là thánh thể trảm đạo. Hắn nhiều năm không động tĩnh, bị rất nhiều người nghi ngờ hết thời, không ngờ cuối cùng lại trảm đạo. Thiên kiếp quy cách này, thánh thể rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Vì sao không có dị tượng giáng xuống? Không phải nói thánh thể là sủng nhi của thiên địa sao? Từng tiếng kinh hô vang lên, một đám người mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Thẩm Ninh trong Lôi Hải, rất nhiều đệ tử Hồng Hoang học phủ cũng ở đây, nhìn Thẩm Ninh mà vô cùng chấn động, thầm nghĩ thánh thể mạnh mẽ, quả thực đáng sợ, rất nhiều nữ tu sĩ trẻ tuổi nhìn thân ảnh sừng sững của hắn trên Lôi Hải mà ánh mắt sáng lên. Trong mắt hiện lên sắc thái khác lạ, không khỏi tâm thần chập chờn, họ không khỏi tưởng tượng, nếu được thánh thể cảm mến, đó sẽ là một chuyện tuyệt vời đến nhường nào. Đáng tiếc, sớm đã có lời đồn thánh thể rất thân cận với Tây Hoàng, đối với nữ tu sĩ Hồng Hoang, Tây Hoàng là một ngọn núi không thể vượt qua. Lôi Hải hoàn toàn tán đi, Thẩm Ninh nhìn thấy đám người bên ngoài, đám người kia ánh mắt đều đang sáng lên, dường như đang nhìn một con thú quý hiếm. Hắn nhíu mày, không có ý định chào hỏi với đám người này, trận văn dưới chân lóe lên, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Thẩm Ninh hiện giờ đã đạt đến cảnh giới hóa cảnh trong việc lý giải tổ tự bí, không cần dùng bất kỳ vật liệu nào, có thể trực tiếp khắc họa thần văn trong hư không, sau đó vượt qua không gian vô tận, vượt qua tam trọng kiếp. Hắn giờ đây sừng sững trên tam trọng thiên trảm đạo, không thua kém bất kỳ ai trong học phủ. Côn Luân di tộc sẽ tới, hãy để trận đại chiến này thử nghiệm đạo quả của ta. Thẩm Ninh thầm nói, lửa lớn luyện chân kim, Côn Luân di tộc sẽ là hòn đá mài dao tốt nhất. Chương 293 Trảm đạo phong ba. Tin tức thánh thể trảm đạo như một cơn bão táp quét sạch toàn bộ Hồng Hoang. Có người dùng phương pháp đặc biệt ghi lại cảnh tượng hắn độ kiếp vào trong tinh thạch, rồi truyền đi, điều này lập tức gây ra một hồi chấn động. Kiếp trảm đạo của thánh thể quả thực quá hùng vĩ, khiến người ta nhìn mà không rét mà run. Những chi tiết liên quan đến việc trảm đạo của thánh thể cũng nhanh chóng lan truyền. Cái gì là khí tức cổ hoàng, cái gì là tiếng tụng kinh long trọng, truyền đến mơ hồ vô cùng. Có người của phong tộc tại chỗ nói thẳng trong thiên kiếp cảm nhận được khí tức tổ tiên. Thế là Tin tức này lan truyền đi rồi biến thành trong thiên kiếp của thánh thể có sự xuất hiện của Phục Hy. Đại đế tự mình truyền đạo cho thánh thể, có người nói thẳng kinh văn của Phục Hy đại đế đã bị tiết lộ. Người nhận được chính là thánh thể, vì thế khiến người của phong tộc phải đích thân ra mặt bác bỏ tin đồn một hồi. Cũng có người nói nghe thấy tiếng hoàng gieo vang chín tầng trời, lại có tiếng tụng kinh, chắc chắn là Hằng Vũ đại đế hiển hiện, truyền kinh văn vô thượng cho thánh thể, có thánh nhân cuối cùng đứng ra làm sáng tỏ, nói trong thiên kiếp của thánh thể xuất hiện không chỉ một vị cổ chi đại đế, có nhiều vị hoàng đạo chí tôn khí tức hiển hiện, thế là mọi người đều rất hiếu kỳ, thiên kiếp của thánh thể rốt cuộc đã trải qua điều gì, lại có nhiều cổ hoàng đại đế xuất hiện như vậy. Tin tức về việc sau khi trảm đạo kết thúc, thánh thể không có bất kỳ dị tượng nào cũng lan truyền ra. Rất nhiều người vì thế mà không hiểu, vô cùng kinh ngạc, theo lẽ thường thì không nên như thế, trảm đạo của thánh thể cần phải có dị tượng kinh thế mới đúng. Sau một phen thảo luận, mọi người không có kết luận, cuối cùng có thánh nhân phán đoán, rất có thể thánh thể đã làm điều gì đắc tội trời đất. Không ai dám hỏi Thẩm Ninh, vì họ cảm thấy chuyện bí ẩn này thánh thể chắc chắn sẽ không nói ra. Vượt qua tam trọng kiếp, người này quả thật đã thành tựu. Đúng vậy, hắn đã là cao thủ, đối đầu với các thánh chủ của các thánh điện lớn cũng không cần phải tránh né. Thánh thể trảm đạo tam trọng thiên, biết bao cường đại a. Nghe nói hắn tu đạo chưa đến 20 năm, một đám lão bối vương giả đang cười khổ, tu đạo 20 năm đã thành vương giả, điều này khiến bọn họ làm sao chịu nổi. Bọn họ từng người đều tu đạo đã hơn ngàn năm, dùng hơn ngàn năm mới đột phá cảnh giới trảm đạo, điều này đã xem như thiên kiêu một phương rồi. Thật là người so với người, tức chết người, ôi, Hồng Hoang học phủ hơn 1.000 đệ tử. Người trảm đạo thành công đã gần 500 người, phần nửa đã trảm đạo, xem ra thế hệ này sẽ vô cùng hưng thịnh a. Đúng vậy, bọn họ cơ bản đều ở trong độ tuổi 5-600. Trẻ tuổi như vậy đã trảm đạo, tương lai có hy vọng thành thánh nhân, trong đó cũng có thể xuất hiện không ít đại thánh, chuẩn đế đoán chừng cũng có, ít nhất thánh thể có thể đạt tới trình độ đó. Ta thấy Hồng Hoang sắp đón nhận một thời thịnh thế, lão phu trong lòng rất là vui mừng a. Lần trước tân tinh rực rỡ như vậy là khi nào? Chắc phải 10 vạn năm trước chứ? 10 vạn năm một luân hồi. Ta rất coi trọng thế hệ người này, chỉ đáng tiếc, đây chỉ sợ là vinh quang cuối cùng, mầm họa trong Côn Luân nếu không được giải quyết, cổ tinh này sớm muộn gì cũng sẽ bước vào thời đại mạt pháp. Nghe nói một số thế lực lớn cũng đang tính toán di chuyển. Sau đại chiến này, họ hẳn là sẽ hành động. Ai, cứ từng bước một đi, chúng ta những tiểu tu sĩ này lo được bao nhiêu chứ? Khi Thẩm Ninh trở lại Hồng Hoang học phủ đã qua vài ngày kể từ khi hắn kết thúc trảm đạo. Hắn đi lại trên đại điện này một thời gian, cảm xúc dâng trào, trong quá trình này tự nhiên cũng nghe được đủ loại bình luận liên quan đến mình. Phần lớn Thẩm Ninh đều chỉ cười một tiếng mà thôi. Khi hắn trở lại học phủ, mọi người ở đây cũng đã biết tin tức hắn trảm đạo thành công. Thẩm Ninh vừa leo lên thánh sơn của mình, Tây Hoàng lập tức tới. Trên mặt nàng mang nụ cười rạng rỡ, bạch y uyệt thế, dáng người thon thả, dung mạo tuyệt mỹ, khiến thiên địa cũng phải thất sắc, vừa mới trải qua sự tàn phá của hai vị nữ đế. Trong lòng Thẩm Ninh theo bản năng đem Tây Hoàng so sánh với hai người họ. Ngoan nhân đeo mặt nạ không rõ ràng, nữ hoa dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nếu chỉ luận dung mạo, Tây Hoàng không kém gì nữ hoa đại đế, chỉ là trên người nàng thiếu đi loại khí thế thôn phệ lục hợp bát hoang, áp chế cổ kim tương lai, vô địch thiên hạ, chỉ có khi đạt đến bước đó, nàng mới có thể sánh ngang với họ. Từ xưa đến nay nữ tính chứng đạo rất ít, Tây Hoàng, ngoan nhân, nữ hoa, cùng với vị tiên mẫu kia trong cấm khu sinh mệnh, Thẩm Ninh khóe miệng giật giật, nghĩ đến lão thái bà kia trong cấm khu bắt đầu, biểu cảm này lập tức bị Tây Hoàng bắt gặp, nụ cười trên mặt nàng cứng lại, sao vậy? Trông thấy ta đến thăm mà không cao hứng sao? Ha ha, sẽ không như thế, chỉ là đang nghĩ đến những sự tình khác mà thôi. Thẩm Ninh cười khan hai tiếng rồi nói, ở trước mặt ta mà còn nghĩ đến những sự tình khác ư? Chẳng lẽ không phải đang suy nghĩ về những nữ nhân khác chăng? Tây Hoàng linh giác hoàn toàn như trước đây, nhạy cảm vô cùng, thật đúng là gọi ngươi đoán trúng rồi. Phía trước thiên kiếp, ta đã gặp được hai nữ nhân. Thẩm Ninh cười, tiến lên giữ chặt tay Tây Hoàng, ta nghe nói ngươi trong khi trảm đạo kiếp, có khí tức của cổ chi đại đế hiện lên. Lại còn có tiếng tụng kinh vang vọng, đến tột cùng đã trải qua những gì? Chẳng lẽ thật sự như lời đồn đại ngoài kia nói, có cổ chi đại đế hiển hóa để truyền đạo cho ngươi sao? Trong mắt Tây Hoàng tràn đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu, kể từ khi nàng nghe nói đủ loại lời đồn liên quan đến việc Thẩm Ninh trảm đạo, nàng liền luôn muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Sự tò mò cùng lòng hiếu kỳ khiến nàng như chăm chảo gãi tâm. Chỉ có trời mới biết trong mấy ngày nay nàng đã phải chờ đợi khổ sở thế nào. Nàng bây giờ nhìn vẫn rất bình tĩnh, lộ vẻ ưu nhã thong dong. Nhưng trên thực tế đã sớm hận không thể nắm lấy Thẩm Ninh mà trò chuyện 3 ngày 3 đêm. Trước tiên đừng vội, hãy xem ta mang đến cho ngươi món quà này đã. Thẩm Ninh trên mặt mang vẻ cười nhu hòa, lôi kéo Tây Hoàng lên đến chóp đỉnh ngọn núi. Tây Hoàng nghe vậy trong lòng hiện lên một tia ngọt ngào. Nói chung vẫn là không có nữ nhân nào không thích người yêu tặng quà cho mình. Chỉ là nàng trong lòng tuy vui mừng nhưng cũng có một chút bất an. Khẽ thở dài, cho tới nay đều là ngươi tặng quà cho ta lại không có gì có thể đáp lại ngươi. Giữa ta và ngươi, còn cần phải phân rõ ràng như vậy sao? Thẩm Ninh đi đến phía sau nàng, hai tay vòng qua eo nàng, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi hương êm dịu trong mái tóc nàng. Tựa vào trên lồng ngực rộng lớn của hắn, Tây Hoàng khuôn mặt trắng nõn như tiên hiện ra một tầng màu anh đào. Trong đôi mắt giống như chứa đầy hơi nước, nhu tình mật ý, nghe nói các ngươi đã cướp sạch Man tộc một lần, món quà tặng ta cũng là từ nơi đó đến ư? Nàng dùng giọng điệu mang theo vài phần động tình hỏi, đúng vậy, thu hồi lần này không nhỏ, nói cho ta nghe một chút đi, ta rất hiếu kỳ về tất cả mọi chuyện của ngươi trong năm qua. Tây Hoàng khẽ nói, ánh mắt mang theo mấy phần mê ly, đôi môi anh đào khẽ hé mở, một luồng hơi thở ấm áp phả ra, như lan tỏa, làm say đắm lòng người. Tốt, Thẩm Ninh nói, bất quá trước đó, ta quyết định trước tiên thu lấy một chút, lễ vật, từ trên người ngươi đã. Hắn khẽ nói, ánh mắt cũng nóng bỏng gấp bội, ngô, ân, a ô, ân, anh, đang lúc say đắm tình tứ, dưới núi bỗng truyền đến một tiếng động mạnh, có người đến gõ cửa bái phòng, Tây Hoàng lập tức giật mình tỉnh giấc, vội vàng đẩy Thẩm Ninh ra. Bàn tay trắng nõn như ngọc bây giờ lộ vẻ hơi bất lực. Trên gương mặt xinh đẹp như tuyết của nàng nhiễm lên một tầng màu anh đào. Đôi mắt sáng long lanh giống như chứa đầy tiên tuyền, mỗi lần gặp mặt ngươi đều phải như vậy. Nàng giận dữ, dùng sức bóp lấy cánh tay Thẩm Ninh, khá lắm, mỗi lần đều là ta chủ động, lúc nãy chẳng lẽ không phải ngươi chủ động sao? Thẩm Ninh dù chết cũng không dám nói ra câu này, hắn đành phải cười khan hai tiếng, vội vàng nói, ta đi xem một chút là tên hỗn đản nào đến, mau cút. Nàng vừa giận dữ lại vừa mang theo vẻ quyến rũ lòng người. Đi đến dưới núi, ngoài trận pháp, lại là Tân thị thiếu chủ, có Nghèo thị thiếu chủ, Phòng Phong thị thiếu chủ và Tiểu Thiên sư, bốn người đang đứng đợi. Thẩm huynh, lâu rồi không gặp. Phòng Phong thị thiếu chủ vừa thấy mặt đã thẳng thừng tiến lên vỗ vai Thẩm Ninh. A, trên người ngươi mang theo mùi thơm của nữ nhân. Hắn lập tức mở to hai mắt, khụ khụ, chẳng lẽ vị kia của nhà ngươi cũng đang ở trên đó? Phòng Phong thị thiếu chủ ho khan hai tiếng, nhận ra rằng bọn họ có thể đã đến không đúng lúc. Ngươi thật đúng là chó săn. Thẩm Ninh bất đắc dĩ nói. A ha ha, xem ra chúng ta đến không đúng lúc rồi. Thẩm huynh, ngày khác gặp lại. Phòng Phong thị thiếu chủ cười ha hả, liền cáo từ, bất quá hắn đi được vài bước lại phát hiện chỉ có một mình hắn đi ra. Ba người kia vẫn đứng yên. Uy uy, ba người các ngươi định làm gì vậy? Hắn lập tức bất mãn. Uông huynh, hẳn là Tây Hoàng đang ở trên đó à? Tại sao chúng ta lại đến không đúng lúc? Tiểu Thiên sư một mặt ngơ ngác hỏi, nhìn thấy hai người kia cũng có vẻ ngơ ngác, hắn lập tức trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm ba người, sau một lúc lâu Phòng Phong thị thiếu chủ bất đắc dĩ nói, các ngươi đúng là gỗ mục, không hiểu phong tình a. Lúc tình lữ lâu ngày gặp lại, chính là thời điểm mặn nồng, mà ba người này lại hoàn toàn không nhận ra điều đó. Bất quá cũng không trách họ, tiểu thiên sư xuất thân từ đạo môn, tu luyện chính là đạo lý vô tình, chưa từng trải qua chuyện tình cảm nam nữ, còn Tân thị thiếu chủ và có Nghèo thị thiếu chủ xuất thân từ bộ lạc man hoang. Gặp nữ nhân mình thích thì đánh thắng rồi thì cướp về, đánh không lại thì khổ tu rồi lại đi đánh, làm sao hiểu được chuyện tình yêu nam nữ. Chỉ có Phòng Phong thị thiếu chủ luôn lưu luyến trốn hoa đào mới hiểu được những điều này. Bất quá nghe nói mấy năm nay hắn đã thu liễm rất nhiều, dường như là vì si mê truyền nhân đương thời của Tuyết Nguyệt lâu. Đáng tiếc người ta đã trảm đạo, mà hắn vẫn còn ở cảnh giới tiên nhị, kém xa một trời một vực, hai người này khó mà có kết quả. Chỉ là Phòng Phong thị thiếu chủ không cam tâm, gần đây đang khổ tu để sớm được trảm đạo. Khụ khụ, ta nói ta cũng không đuổi người, các ngươi làm gì tự giác như vậy? Thẩm Ninh bất đắc dĩ nói, đi thôi, lâu ngày ấy không gặp, phải uống cho say mới thôi, ta đây có không ít bảo vật quý hiếm. Thẩm Ninh cười ha hà, lôi kéo mọi người lên núi. Đến đỉnh núi, bốn người đã không chỉ một lần nhìn thấy cảnh tượng trên ngọn núi này của Thẩm Ninh, nhưng bây giờ vẫn có chút kinh ngạc thán phục, mà Tây Hoàng lúc này đang đứng chắp tay trên một khối đá lớn bên vách núi. Thần sắc thanh lãnh, thánh khiết như tiên, chương 294 bằng hữu cũ gặp nhau. Liếc mắt nhìn Tây Hoàng, người giống như tiên nữ băng tuyết, trong trẻo lạnh lùng, Phòng Phong thị thiếu chủ và những người kia trong lòng vẫn có chút cảm khái. Một tiên tử thanh lãnh như vậy, rốt cuộc là làm sao bị Thẩm Ninh thu phục, hay nói đúng hơn, nàng lại để người ta thu phục, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phòng Phong thị thiếu chủ đơn giản muốn bái Thẩm Ninh làm sư. Hắn cảm thấy nếu có được 1/10 công lực của Thẩm Ninh, thì hắn đã sớm thu phục được người đứng đầu Tuyết Nguyệt lâu. Đáng tiếc, dù hắn có uy hiếp hay dụ dỗ thế nào, Thẩm Ninh cũng không có bất kỳ kỹ năng kinh nghiệm nào để truyền thụ cho hắn. Thẩm huynh, kinh nghiệm trảm đạo của ngươi đang được truyền tụng rộng rãi trong học phủ, đến tột cùng như thế nào? Hãy kể cho chúng ta nghe một chút. Có Nghèo thị thiếu chủ vừa ngồi xuống liền hỏi. Thẩm Ninh lại không vội, hắn lấy ra một bình tiên tửu, nói, hôm nay chúng ta vừa uống vừa nói chuyện, không cần phải vội. Nói xong, hắn lại lấy ra một khối thịt rồng, đây là khi đánh man tộc thu được từ một con thương long huyết nhục cấp đại thánh, đã được tiêu đạo thành luyện hóa sát khí, rồi để lại cho Thẩm Ninh. Đây là, nhìn thấy khối thịt rồng này, bốn người lập tức trợn tròn mắt, họ đều là người biết hàng, nhất thời há hốc mồm, lắp bắp không nói nên lời. Cái, đây là thịt rồng đại thánh. Thẩm huynh, người thật sự là quá làm cho người ta kinh ngạc. Thẩm huynh, ta cũng không biết nên nói gì, chúng ta chỉ theo các bậc tiền bối tham gia hỗn chiến khi tấn công Kim Ô tộc, mà ngươi lại trực tiếp ăn thịt đại thánh. Ba người cảm thấy vô cùng chấn động, dù với thân phận và thế lực mạnh mẽ của họ, muốn ăn huyết nhục đại thánh cũng gần như là chuyện không thể nào. Mà bây giờ Thẩm Ninh lại trực tiếp lấy ra thịt rồng thương long cấp đại thánh. Thật sự khiến họ phải kinh ngạc thán phục. Nói đến, ta vẫn chưa biết các ngươi tấn công Kim Ô tộc cuối cùng ra sao. Thẩm Ninh hỏi thăm, về chuyện này hắn cũng có chút hiếu kỳ. Còn có thể thế nào? Các đại thế lực phía đông liên thủ tấn công, dòng dõi Thanh Khâu trên đảo Phù Tang cũng thừa cơ ra tay. Kim Ô tộc bị diệt vong hoàn toàn. Kim Ô tộc vị lão thánh nhân vương kia bị có nghèo huynh và tổ tiên của họ chém chết bằng một kiếm. Có thiên sư đạo lão tiền bối tỏa chấn, Kim Ô tộc không thể chống cự, thời gian lập tộc không dài, cũng không có gì nội tình, dễ dàng bị diệt. Mấy người lần lượt mở miệng, kể lại kinh nghiệm tấn công Kim Ô tộc lần này. Thực ra không có gì khó nói, tất cả thế lực phía đông xuất binh vây quanh, cao thủ Kim Ô tộc đều bị đánh bại, lại không có gì nội tình mạnh mẽ, nên dễ dàng bị diệt tộc. Kho báu Kim Ô tộc bị các đại thế lực chia nhau, thiên sư đạo chiếm được nhiều nhất, chỉ vì có một vị lão đại thánh xuất trận. Thần Châu là vùng đất mạnh nhất hồng hoang, tổng cộng có 5 vị nhân vật cấp đại thánh, Thiên Tinh đạo nhân, Tiêu đạo thành, tổ tiên phong tộc, còn có lão nhân thiên sư đạo và yêu tộc đại thánh vừa thoát khỏi kiếp nạn. Bởi vì có một vị đại thánh tọa trấn, phía đông lấy thiên sư đạo làm chủ, lần này phân chia chiến lợi phẩm Kim Ô tộc cũng là thiên sư đạo chiếm nhiều nhất. Ta nghe nói học phủ từ phía Man tộc lấy được nhiều thứ lắm. Kho báu Kim Ô tộc so với Man tộc đơn giản chỉ là con số nhỏ. Có Tân thị thiếu chủ cảm khái nói, đúng vậy, Thẩm Ninh gật đầu, kho báu Man tộc nhiều đến mức khó tưởng tượng. Các ngươi nếu tận mắt chứng kiến chắc chắn sẽ kinh ngạc. Kho báu Man tộc ta không quan tâm, ta càng muốn biết là tình hình trảm đạo của ngươi. Có nghèo thị thiếu chủ nói, đúng vậy, Thẩm huynh, kể cho chúng ta nghe tình hình trảm đạo của ngươi đi. Lúc này Tây Hoàng cũng đi tới, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Thẩm Ninh, khí chất thanh lãnh như tiên khiến phòng Phong thị thiếu chủ và những người kia cảm thấy hơi không được tự nhiên. Tây Hoàng giống như nữ thần trên đỉnh núi tuyết, xinh đẹp nhưng lại lạnh lẽo, khiến người ta chỉ dám đứng xa nhìn mà không dám đến gần. Phòng Phong thị thiếu chủ cảm thấy sâu sắc nhất, ánh mắt Tây Hoàng nhìn về phía hắn khác hẳn với những người khác, thường mang theo một loại lạnh lẽo thấu xương như lưỡi dao. Đôi khi Phòng Phong thị thiếu chủ còn nghi ngờ Tây Hoàng có muốn giết hắn hay không. Hắn không biết, bởi vì hắn có cổ đạo nhiệt tràng, một sở thích đặc biệt, nên Tây Hoàng đặc biệt cảnh giác về việc hắn và Thẩm Ninh trở thành bằng hữu, sợ Thẩm Ninh bị dẫn dắt sai lầm. Ta trảm đạo khác hẳn với người thường, Thẩm Ninh nói với mọi người, ta không phải tự chém mình, mà là chém ngược đại đạo. Chém ngược đại đạo, mấy người nghe xong đều giật mình, chỉ có Tây Hoàng như có điều suy nghĩ. Trước đây Thẩm Ninh đã kể cho nàng nghe những điều liên quan chém ngược đại đạo, bốn chữ đơn giản dễ hiểu nhưng lại hàm chứa quá nhiều thông tin. Mấy người nhất thời rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, có Tân thị thiếu chủ mới lắc đầu, ta còn chưa trảm đạo, nhưng ta không thể nào nghĩ ra cách làm chém ngược đại đạo này. Nghĩ ra cũng không dám làm a. Phòng Phong thị thiếu chủ cảm khái. Tiểu thiên sư suy nghĩ rất lâu mới nói, chém ngược đại đạo rất khó, khảo nghiệm của trời đất chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng càng khó hơn chính là sau khi chém được đại đạo thì phải làm sao tiếp tục, phải đi ra con đường riêng của mình, đó mới là chỗ khó khăn nhất. Lời nói của tiểu thiên sư khiến mọi người liên tục gật đầu. Mọi người nhìn về phía Thẩm Ninh, chắc chắn hắn đã đi ra con đường riêng của mình sau khi chém ngược đại đạo thành công. Không sai, ta thực ra 5 năm trước đã có thể trảm đạo, chỉ là ta luôn trì hoãn, áp chế 5 năm, đọc vô số cổ kinh, bản chép tay, mới có hướng đi riêng của mình, mới dám đi chém ngược đại đạo. Thẩm Ninh cảm khái nói, cách làm như vậy quả thực là con đường chết. Có nghèo thị thiếu chủ trầm tư hồi lâu, cảm thấy nếu mình trảm đạo mà làm như vậy chắc chắn sẽ chết. Tây Hoàng cũng đang cảm khái, nàng chọn cách nhảy ra ngoài, không tự chém mình cũng không chém đại đạo, còn Thẩm Ninh lại quyết tuyệt chọn cách chém ngược đại đạo. Điều này khiến nàng không khỏi cảm thấy rung động, nhưng nàng cũng không cho rằng Thẩm Ninh trảm đạo liền cao hơn mình một bậc. Ai hơn ai kém rất khó nói, nàng tự đáy lòng tin rằng mình trảm đạo tuyệt đối là mạnh nhất. Chỉ có đi ra con đường riêng của mình mới là thích hợp nhất. Sau khi trảm đạo mấy năm nay, Tây Hoàng cũng đang suy nghĩ sáng tạo pháp, tính toán con đường riêng của mình, muốn chứng đạo thì không thể bị hạn chế trong khuôn khổ của tiền nhân, phải nhảy ra, tự mình kiến tạo thế giới của mình. Thẩm Ninh thường nói như vậy, và Tây Hoàng cũng rất tán đồng, đây cũng là một trong những lý do nàng chọn Thẩm Ninh. Hai người có rất nhiều quan điểm tương đồng, cái gọi là đạo lữ cũng chỉ như vậy. Thẩm huynh quả thật dũng mãnh quyết đoán, không trách có thể đạt được thành tựu như vậy. Mấy người đều đang cảm khái, nếu là họ, dù có được thể chất và thiên tư của Thẩm Ninh, con đường này đặt trước mặt cũng không dám đi. Chắc hẳn đế khí trong Lôi Hải có liên quan đến việc chém ngược đại đạo rồi. Tiểu thiên sư hỏi, không sai, ta muốn nhảy ra khỏi vạn đạo, thì vạn đạo sẽ ngăn cản ta, mà đạo của cổ chi đại đế cũng là một phần của vạn đạo, nên họ xuất hiện để ngăn ta thành đạo. Thẩm Ninh nói, cái gì? Mấy người càng kinh ngạc hơn, cổ chi đại đế xuất hiện để ngăn Thẩm Ninh thành đạo. Nghe được tin tức này, họ lập tức cứng họng không nói nên lời. Chỉ có Tây Hoàng bình tĩnh, bởi vì nàng khi trảm đạo cũng đã giao thủ với Chí Tôn Thiên Đình. Đã được chứng kiến nhân vật cấp bậc này, Thẩm Ninh kể lại chuyện giao thủ với 9 vị thiếu niên đại đế cho mọi người nghe. Khiến mọi người choáng váng, rất lâu mới lấy lại tinh thần. Họ nhìn Thẩm Ninh như đang nhìn một quái vật, ngay cả Tây Hoàng cũng khó giữ được bình tĩnh. Nàng không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể sống sót sau khi bị 9 vị thiếu niên đại đế vây công. Nếu ta gặp phải chuyện như vậy, thì phải làm sao? Trong lòng nàng tự hỏi, đế khí tràn ngập là vì cổ chi đại đế muốn giết ngươi. Tiếng tụng kinh là ngươi đang đi con đường riêng của mình, sáng tạo pháp của mình, điều này quả thực là, tiểu thiên sư đang cười khổ, hắn thường ít khi có biến động cảm xúc, nhưng bây giờ lại khó tả nỗi lòng, hắn lần đầu tiên trong đời sinh ra ý nghĩ từ bỏ đế lộ, bởi vì hắn cảm thấy chính mình cùng Thẩm Ninh, loại quái vật này, không phải người của cùng một thế giới, có nghèo thị thiếu chủ cũng đang trầm tư, hắn từ nhỏ đã lập chí muốn làm đại đế, nhưng khi cùng hồng hoang người cùng thế hệ lần lượt va chạm, hắn cảm thấy nguyện vọng của mình càng ngày càng xa vời. Mấy người ở đây, bất luận là Thẩm Ninh hay Tây Hoàng, đều yêu nghiệt hơn hắn nhiều. Ngay cả tiểu thiên sư cũng thâm bất khả trắc, khiến hắn không thể đoán được đấy. Hắn cảm thấy mình phải thật tốt suy tính tương lai, liệu có nên tự lượng sức mình mà tranh đoạt đế lộ kia hay không? Mà có Tân thị thiếu chủ cùng Phòng Phong thị thiếu chủ tâm tính lại rất bình ổn. Thẩm Ninh càng yêu nghiệt thì bọn hắn càng cao hứng, chỉ có Tây Hoàng ý chí vẫn vô cùng kiên định, nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng mình kém Thẩm Ninh, nàng tin tưởng vững chắc sức mạnh của mình, con đường mình chọn là chính xác. Phát giác được mấy người biến hóa, Thẩm Ninh không còn nhắc đến chuyện trảm đạo, nói nhiều chỉ càng thêm đả kích mấy người. Thẩm Ninh lấy ra một tôn thần lô, đặt thịt rồng lên nướng ở cửa lò, hừng hực thần hỏa từ trong lò phun ra. Thần lô này cũng là chiến lợi phẩm thu được từ man tộc, thuộc về đại thánh khí, bằng không cũng không thể nướng thịt đại thánh. Thịt rồng đang phát sáng, tinh khí tỏa ra xung quanh, mùi thơm nồng nàn phả vào mũi, khiến người ta thèm đến chảy nước miếng. Phòng Phong thị thiếu chủ khen, trên trời thịt rồng, dưới đất thịt lừa. Hôm nay cuối cùng được nếm thử, tiểu thiên sư nhắc nhở bên cạnh, đại thánh thịt nên ăn ít thôi, kẻo tinh khí quá nhiều khó mà tiêu hóa, ở đây còn có vạn năm trần nhưỡng, rượu ngon tuyệt đối. Thẩm Ninh lấy ra bình ngọc, lập tức mùi rượu nồng nàn phả vào mũi, khiến ba huynh đệ man hoang đều mắt sáng lên, đáng tiếc rượu này ta lại không được nhiều, toàn bộ bị hai lão đầu kia cướp mất. Thẩm Ninh lẩm bẩm, ngày đó từ man tộc thu được chiến lợi phẩm, hai lão gia hỏa kia tùy tiện hắn chọn, chỉ có thần tử man tộc, hai người trực tiếp lấy đi phần lớn, chỉ để lại một ít. Dưới sự thiêu đốt của đạo hỏa, thịt rồng nhanh chóng chín, thịt vàng óng ánh, thần quang tỏa ra từng đợt, mùi thơm nồng nàn phả vào mũi. Ha ha, ăn miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, thật sự là khoái chí, cũng không dám ăn miếng lớn, uống chén lớn, bằng không hôm nay phải nằm lại đây. Mấy người cười, vừa uống rượu vừa ăn thịt rồng, ngay cả Tây Hoàng cũng uống một chén, nhưng chưa ăn được bao nhiêu, mấy người đều không chịu nổi, tinh khí tỏa ra khắp người, vội vàng cáo từ Thẩm Ninh, chạy về chuẩn bị luyện hóa tinh khí này. Trên ngọn núi chỉ còn lại Thẩm Ninh và Tây Hoàng, không còn người ngoài, Tây Hoàng liền thả lỏng, nàng cùng Thẩm Ninh tiếp tục thưởng thức phần thịt rồng còn lại. Tây Hoàng ăn từng miếng nhỏ, tư thái rất nhã nhặn, nhưng tốc độ ăn cũng rất nhanh, hai người đều cơ thể bất phàm, mạnh hơn tiểu thiên sư và bốn người kia nhiều, cho nên sau khi bốn người kia đi, hai người vẫn tiếp tục thưởng thức phần thịt rồng và rượu ngon còn lại. Cho đến khi Thẩm Ninh ăn hết thịt rồng, hai người mới thôi, ăn đến lúc này, hai người cũng có chút không chịu nổi, tinh khí tràn ra ngoài miệng. Toàn thân như bị lửa đốt, huyết dịch sôi trào. Chương 295 tu vi bay vọt. Trước ngươi cùng ta nói trong thiên kiếp gặp phải hai nữ nhân, sẽ không cũng là đại đế à? Tây Hoàng hỏi, nàng vẫn nhớ rõ câu nói trước đây của Thẩm Ninh, nàng rất để tâm điều này. Không sai, là hai vị nữ đế. Ta đoán một vị là nữ hoa đại đế, một vị khác là ai? Là vị vạn cổ đệ nhất ngoan nhân, người sáng tạo thôn thiên ma quán đại đế. Lời Thẩm Ninh khiến Tây Hoàng kinh hãi, nàng chưa từng biết ngoan nhân lại là nữ đế. Đúng rồi, truyền thuyết về nàng luôn rất mơ hồ, chưa từng có ai ghi chép giới tính của nàng, ta vẫn luôn ngầm cho rằng nàng là nam. Tây Hoàng nhẹ giọng tự nói, ánh mắt có phần hoảng hốt, ngoan nhân lại là nữ tử, điều này khiến nàng tâm thần chấn động mạnh, nàng hồi tưởng lại các sự tích của vị đại đế này. Cảm xúc nhất thời dâng trào, ghi chép về ngoan nhân cho đến nay rất ít, sau khi nàng biến mất, mọi người thanh toán di sản của nàng, xóa đi hầu hết dấu vết liên quan đến nàng, có thể lưu truyền lại không nhiều, chính vì vậy mà vị đại đế này càng thêm thần bí. Không nhiều người biết lai lịch của nàng, dù sao, ngoan nhân khi còn sống đã đắc tội quá nhiều thế lực. Con đường nàng đi đầy máu tươi, từ bất cứ góc độ nào, thời kỳ đầu ngoan nhân đều là loại ma đầu kinh khủng nhất trong chư thiên. Thậm chí cả chiến công nàng một kiếm san bằng một cấm khu sinh mệnh cũng bị mai một. Không ai muốn để nàng lưu lại thanh danh tốt trên đời này. Vạn cổ đệ nhất ngoan nhân, người sáng lập thôn thiên ma công lại là nữ tử. Đây quả thật là, trong mắt Tây Hoàng mang theo một tia rung động, một tia ngưỡng mộ, nàng rất muốn tận mắt nhìn thấy vị nữ đế này. Chứng kiến phong thái vô thượng của đối phương, hai vị nữ đế đó phong thái ra sao, kể cho ta nghe một chút. Tây Hoàng mắt sáng lên, nàng từ nhỏ đã lập chí trở thành nữ đế, giờ nghe tin tức về tiền bối nữ đế sao có thể không động lòng. Thẩm Ninh đành phải kể lại chi tiết cuộc chiến sinh tử với hai vị nữ đế trong lôi kiếp cho nàng. Nhưng những hành động kỳ quái của ngoan nhân thì hắn đều bỏ qua. Một phen kể lại khiến Tây Hoàng tâm thần chập chờn, đầy ngưỡng mộ. Sau khi bàn luận về ngoan nhân và nữ hoa, Thẩm Ninh lấy ra lễ vật hắn định tặng nàng. Cái gương này ta đặc biệt chọn cho ngươi, vốn là đại thánh khí, giờ thần linh bên trong đã bị diệt, có thể dùng để trang điểm. Thẩm Ninh nhẹ nhàng xóa đi công lao của lão phủ chủ. Đại thánh khí mất đi thần linh cũng mất đi uy năng thực sự. Nhưng dù sao trước đây là đại thánh khí, vẫn vô cùng đáng sợ. Sâu chuỗi tay này được rèn từ tâm của cây bồ đề mọc mấy chục vạn năm, được cổ Phật tế luyện và chúc phúc, có tác dụng thanh tâm tĩnh trí, có thể trợ giúp ngộ đạo. Cây châm này cũng được rèn từ thần mộc, cũng có thể giúp người ngộ đạo, còn có thể phòng bị ngoại tà xâm nhập. Tây Hoàng chú ý đến cây châm Thẩm Ninh lấy ra rõ ràng là một đôi với cây châm trên đầu hắn, không khỏi khóe miệng hơi cong lên, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Ngô, còn có khuyên tai này, được rèn từ thần ngọc, có tác dụng bồi bổ nguyên thần. Thẩm Ninh lấy ra rất nhiều lễ vật, phần lớn là đồ trang sức dành cho nữ nhân, có mũ phượng, bông tai, châm ngọc. Tây Hoàng thấy trong lòng vô cùng cảm động, cho đến khi Thẩm Ninh không cẩn thận lấy ra một chiếc đèn nhỏ bằng đồng. Chiếc đèn rất kỳ lạ, thân đèn khắc rất nhiều thiên nữ uy nghiêm, khoác lụa mỏng, tư thái uyển chuyển. Đây là gì? Tây Hoàng tò mò hỏi. Ếch, cái này nghe nói bắt nguồn từ một hoàng triều cổ đại, là thần đăng thường dùng trong cung điện của hoàng chủ. Có tác dụng gì? Tây Hoàng mắt đẹp liếc nhìn, cảm thấy có chút không ổn. Ếch, cái này, Ngô, Thẩm Ninh ấp úng nói không nên lời. Tây Hoàng cầm lấy thần đăng, dùng thần niệm dò xét một chút liền hiểu. Dê xôm, nàng hơi cáu, trên mặt trắng như tuyết nhiễm một lớp đỏ ửng. Khụ khụ, ta thu thập cái này vốn định tặng bạn. Thẩm Ninh đắc ý, ân, không sai, vốn định tặng huynh Phòng Phong, chỉ là quên mất. Hắn mặt không đỏ tim không đập giao cho Phòng Phong thị thiếu chủ. Người ít lui tới với hắn. Tây Hoàng lập tức nổi giận nói, đồ tà môn ma đạo, ta tịch thu. Tây Hoàng thu lại chiếc đèn nhỏ bằng đồng. Nàng không muốn Thẩm Ninh mang thứ này bên người để dùng cho bất cứ người phụ nữ nào. Đây thật là một tổn thất lớn a. Thẩm Ninh thầm nghĩ, khinh thường, sao ta lại không cẩn thận lấy ra. Thật là, trong lòng hắn giờ đầy hối hận. Đây là một chiếc đèn thần thú vị, có đủ loại tác dụng khó tả. Thẩm Ninh định giấu đi, không chừng sau này có cơ hội dùng tới. Kết quả giờ bị Tây Hoàng lấy mất. Thu lại chiếc đèn nhỏ, sắc mặt Tây Hoàng vẫn còn khó chịu. Nữ nhân trở mặt nhanh thật, mới vừa còn tình cảm mặn nồng, giờ lập tức lạnh nhạt. Ai nha, suýt nữa quên mất, lúc đi một lò thần đan sắp luyện xong, giờ chớp mắt đã qua một năm rồi. Thẩm Ninh đột nhiên rất hoảng sợ, hắn vội vàng chạy tới chỗ khác trên núi, nơi đó có hơi thở nóng bốc lên, địa hỏa cháy hừng hực, một tôn đan lô lơ lửng giữa không trung, nắp lò đóng chặt, nhìn không ra khác thường, lò đan dược này đã luyện 4-5 năm rồi. Huyền Thiên Thanh Linh đan này được ghi chép trong truyền thừa linh bảo, một viên có thể giúp một vị vương giả chảm đạo phá cảnh. Thẩm Ninh nói với Tây Hoàng theo sau. Đan dược được linh bảo thiên tôn ghi lại tự nhiên không thể xem thường. Linh đan này có thể giúp người ngộ đạo, nhanh chóng đột phá, hơn nữa không có tác dụng phụ. Thượng Thanh Ngọc Dịch Thần Đan Kinh, bên trong ghi lại mấy chục loại đan dược, loại kém nhất cũng có thể giúp tu sĩ ở cảnh giới Hóa Long nhanh chóng tiến bộ. Trước đây, khi ở cảnh giới Hóa Long, Thẩm Ninh cũng định luyện chế một lò đan dược, nhưng sau đó thu được nhiều long tủy nên bỏ qua. Thực tế, tác dụng của long tủy kém xa đan dược ghi trong đan kinh. Vì long tủy chỉ là nguyên liệu, còn đan dược được điều chế cẩn thận. Mở nắp đan lô, lập tức một mùi thơm ngát phả vào mũi, chỉ nghe mùi thuốc đã khiến khí tức trên người Thẩm Ninh hơi động. Phía trước, trong lò lơ lửng 36 viên đan dược lớn bằng trái nhãn. Toàn thân tỏa ra cửu thải sắc, có mây mù cửu thải bao quanh xoay quanh, đan dược vô cùng sung túc, màu sắc sáng bóng, mùi thơm ngát, lò đan dược này cuối cùng cũng luyện thành, màu sắc cửu thải là phẩm cấp cao nhất. Thẩm Ninh vô cùng kinh hỉ nói, Tây Hoàng cũng hơi ngạc nhiên, nói, Cổ Thiên Tôn cũng là cao thủ luyện đan. Ta trước đây cũng từng nhận được vài mảnh đan dược tàn, cũng giống như những viên đan này, toàn thân tỏa ra thần quang cửu thải, dù sao ta dùng nguyên liệu quá tốt, trường sinh dược chất lỏng, gần bằng tổ long thu long huyết, nước suối sinh mệnh thần tuyền các loại. Thẩm Ninh cảm thấy rất phấn chấn, một lò đan dược này dùng những nguyên liệu tốt, cuối cùng cũng luyện thành một lò thần đan, nếu là nguyên liệu bình thường thì đan dược đối với hắn và Tây Hoàng gần như vô dụng, nhưng loại này nhất định có thể giúp hai người đột phá. Ở cảnh giới chảm đạo, nếu không dùng thần vật thì tốc độ tu đạo vô cùng chậm. Giờ cách Tây Hoàng chảm đạo đã qua 5 năm, nàng mới đột phá hai tiểu cảnh giới, đứng ở chảm đạo ngũ trọng thiên, mà càng về sau tu hành càng chậm, có thể tưởng tượng nếu muốn trở thành đại thành vương giả. Dù là với tư chất của họ cũng ít nhất phải mất 30 năm, mà sắp tới là đại chiến với Côn Luân di tộc, không có nhiều thời gian cho họ từ từ đột phá, cho nên nhất định phải nhanh chóng tiến bộ. Trong học phủ, những người chảm đạo những năm gần đây đều được thế lực lớn phía sau ủng hộ. Nhanh chóng tiến bộ, Thẩm Ninh và hai người cũng không thể tụt lại phía sau. Nói đến, ta từ man tộc cũng thu được không ít đan dược tương tự. chỉ là phẩm cấp hoàn toàn kém hơn lò đan dược này. Có thể luyện ra tam thải chi sắc đã ít lắm. Thẩm Ninh nói, ngươi cho rằng ai cũng có dược bất tử, có sinh mệnh thần tuyền sao? Lò thần đan này nếu mang ra ngoài, có thể khiến vương giả Trảm Đạo cướp bể đầu. Tây Hoàng cười nói, Thẩm Ninh thu hồi 36 viên đan dược, cho vào bình ngọc, nói, những ngày tới chúng ta mau chóng bế quan tu luyện, chờ Côn Luân di tộc đến. Sớm mấy năm trước, tu sĩ Hồng Hoang đã nhìn thấy tiên phong của Côn Luân di tộc trong tinh không. Đoán chừng đại quân Côn Luân di tộc sẽ sớm đến phòng tuyến Hồng Hoang. Trước đó, đại quân đã chuẩn bị xuất động, không ngoài dự đoán, đệ tử Hồng Hoang học phủ đều phải lên chiến trường, trải nghiệm rèn luyện máu lửa. Chính vì vậy, mọi người đang liều mạng tăng cao thực lực. Trong 5 năm này không chỉ Thẩm Ninh và Tây Hoàng thực lực tiến bộ lớn, các đệ tử khác của Hồng Hoang học phủ cũng có đột phá không nhỏ. Có Tân thị thiếu chủ cùng Phòng Phong thị thiếu chủ cuối cùng đều Trảm Đạo thành công. Bọn hắn nhờ sự ủng hộ từ gia tộc mình mà có được, lại thêm Thẩm Ninh tặng thần đan, tu vi bèn nhanh chóng tăng tiến, trực tiếp đến cảnh giới Trảm Đạo hậu kỳ. Nguyên bản thực lực của hai người trong học phủ cũng không phải là không đáng chú ý, nhưng tuyệt đối không xếp vào 50 vị trí đầu, nay thì khác, đều đã tiến vào 30 vị trí đầu rồi. Nguyên bản Thẩm Ninh còn lo lắng sự đột phá như thế có ảnh hưởng đến căn cơ của họ hay không, nhưng hai người trực tiếp nói với Thẩm Ninh rằng, sau khi phục dụng thần đan mà đột phá, căn cơ được đặt nền móng vững chắc hơn nhiều so với tự mình đột phá. Điều này khiến Thẩm Ninh không nói nên lời, cuối cùng ban tặng cho bọn hắn không ít đan dược để tu vi của họ tăng vọt. Trong 5 năm ấy, Thẩm Ninh lại luyện được một lò đan dược, cho nên đan dược trong tay rất dư giả. Những người khác được hắn ban tặng đan dược, như Nghèo thị thiếu chủ, Tiểu Thiên sư cùng Thiên Sơn đầu kiếm, đều đột phá đến cảnh giới Trảm Đạo cửu trọng thiên, trở thành đại thành vương giả. Bây giờ mấy người đó tụ tập cùng nhau, hiển nhiên đã là những đệ tử cường nhất trong Hồng Hoang học phủ. Cảm tạ thư hữu 160.501.055.948.907. Quả cam thuốc đáng hân, nếu du, ta gặp vũ trụ, thần bí mục phu toạc, đã khen thưởng, chương 296, ải hàm cốc bên ngoài. Tiểu sủng vật Thẩm Ninh nuôi dưỡng cũng tỉnh lại trong 5 năm này. Thức tỉnh với thực lực tiên tam Trảm Đạo vương giả, Thẩm Ninh cũng là lần đầu tiên biết được tiểu bạch hổ mình nuôi dưỡng lâu nay lại là một con cọp cái. Khi nàng Trảm Đạo thành công, lần đầu tiên hóa thành hình người đã làm Thẩm Ninh giật cả mình. Lúc ấy còn tưởng là từ đâu xuất hiện một tiểu la lị xinh đẹp khả ái. Mái tóc bạc kia quả thực làm người mê mẩn, là chủng tộc có thể cùng thần hoàng tranh bá, sáu cánh bạch hổ huyết mạch chi lực vô cùng cường đại. Hiện nay tiểu bạch hổ này còn chưa trưởng thành, nhiều lắm là dáng vẻ 13, 14 tuổi người, nàng kế tiếp còn phải ngủ say một lần nữa, cho đến khi bước vào cảnh giới thánh nhân mới xem như trưởng thành thực sự. Song lần ngủ say tiếp theo của tiểu bạch hổ có lẽ phải đợi đến mười mấy năm sau. Hiện giờ đang là thời kỳ tỉnh táo, vừa vặn sắp đại chiến với Côn Luân di tộc, Thẩm Ninh cũng dự định mang nàng lên chiến trường để rèn luyện. Chỉ ăn, ngủ là không được, sáu cánh bạch hổ vốn là một chủng tộc hung thần, nổi tiếng vì chiến đấu, mỗi một con sáu cánh bạch hổ đều phải trải qua tôi luyện bằng máu lửa. Tiểu bạch hổ thức tỉnh bên cạnh Thẩm Ninh đã gây ra một phen sóng gió nhỏ. Tiểu gia hỏa này từ nhỏ đã rất thân cận với người. Có lẽ là do trước khi xuất thế, Thẩm Ninh đã dùng thánh huyết của mình để tẩy lễ cho nàng, nên nàng trời sinh đã vô cùng thân thiết với Thẩm Ninh. Đó là một loại liên hệ trên huyết mạch, cũng giống như đa số trẻ nhỏ luôn muốn chiếm hữu trọn vẹn những vật quý giá của mình, không muốn chia sẻ với người khác. Nàng ban đầu rất căm ghét Tây Hoàng, trong tiềm thức cảm thấy nữ nhân xinh đẹp tuyệt thế này sẽ cướp đi sự quan tâm của Thẩm Ninh dành cho mình, hiện giờ trực giác đó trở thành sự thật, Tây Hoàng quả nhiên đến, mà tiểu bạch hổ lại không có cách nào ứng phó. Xét về thực lực tu vi, nàng mới Trảm Đạo làm sao địch nổi Tây Hoàng. Xét về độ thân cận với Thẩm Ninh dường như thân cận với Tây Hoàng hơn một chút. Dù sao một người là tỷ tỷ trưởng thành, một người là tiểu la lị phẳng lì, mà Thẩm Ninh từ trước đến nay không có hứng thú với la lị. Điều này làm tiểu bạch hổ vô cùng nản lòng. Sau khi liên tiếp chịu thiệt thòi trước mặt Tây Hoàng, nàng không còn tự chuốc lấy nhục nữa, thầm thề nhất định phải cố gắng tu luyện, vượt qua nữ nhân đáng ghét này. Nàng quả thực bị Tây Hoàng kích thích không nhẹ, vì bị châm chọc là phẳng lì nhiều lần, nàng cũng không muốn hóa thành hình người, vẫn giữ nguyên hình thái sáu cánh bạch hổ. Sau khi ăn đan dược của Thẩm Ninh, tu vi của nàng tăng vọt, huyết mạch chi lực được kích phát, thực lực tiến bộ vượt bậc, nhưng nàng vẫn thiếu kinh nghiệm rèn luyện, dù thực lực tăng mạnh cũng không phải là đối thủ của Tây Hoàng. Trước kia Thẩm Ninh rất chú trọng việc rèn luyện tiểu bạch hổ, hắn không muốn để cho huyết mạch quý giá của sáu cánh bạch hổ bị mình nuôi dưỡng mà trở nên vô dụng. Nhưng tiểu gia hỏa này quanh năm suốt tháng đều ngủ say, cho dù muốn rèn luyện cũng không có cơ hội. Nhưng về sau Thẩm Ninh mới biết được, bộ tộc sáu cánh bạch hổ vốn dĩ như vậy, giai đoạn đầu luôn thiếu rèn luyện, chỉ khi thành thánh mới có thể dần dần tốt hơn. Từ xưa đến nay, sáu cánh bạch hổ xuất hiện rất ít, còn thưa thớt hơn cả đấu chiến thánh viên. Trong mấy triệu năm của thái cổ, số lượng sáu cánh bạch hổ được ghi chép lại chưa vượt quá 3 con. Thông tin về chủng tộc này quá ít, Thẩm Ninh cũng không biết nên đối phó như thế nào, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, chờ tương lai hắn đi lên tinh không cổ lộ, không thể thiếu những trận đại chiến. đến lúc đó sẽ xem Tiểu Bạch Hổ biểu hiện ra sao. Thêm một năm nữa trôi qua, cuối cùng đại chiến nhất định phải xảy ra, Côn Luân Di tộc đã đến tiền tuyến của đại quân Hồng Hoang. Hai bên Tiên Phong đã giao chiến thăm dò vài lần, vì thế, tại Thiên Tinh Thành, đại quân các tộc tập trung, cùng nhau tiến vào ải Hàm Cốc, chuẩn bị cho trận đại chiến ngoài tinh không, các đệ tử Hồng Hoang học phủ cũng phải ra trận, không ai có thể trốn tránh, cũng không ai muốn trốn tránh, những người có thể vào học phủ này đều là tinh anh của các tộc. Bọn họ chưa từng sợ chiến tranh, thậm chí khát vọng chiến tranh đã khắc sâu vào xương cốt. Những tu sĩ trưởng thành trên một tinh cầu thượng võ thì làm sao lại sợ chiến tranh được? Cho nên hơn 1000 đệ tử đều lên đường, trong đó người mạnh nhất là thánh nhân, người yếu nhất cũng là tu sĩ tiên nhị đỉnh cao. Đây là một đội quân tràn đầy sinh lực, mỗi một tu sĩ ở đây đều có chiến lực vượt xa tu sĩ bình thường. Kèn lệnh vang lên, trống trận gióng lên, chiến kỳ tung bay, từng đội quân tiến vào ải Hàm Cốc, chiến thuyền màu tím của học phủ mở ra, hơn 1000 đệ tử đều đứng trên đó, không ai giữ được bình tĩnh, ai nấy đều kích động trong lòng, máu đang sôi sục. Chiến ý ngút trời, ngưng tụ lại với nhau, thông thiên triệt địa, Côn Luân Di tộc, một chủng tộc dám nhiều lần xâm lược bầy đàn Hồng Hoang của ta. Để ta xem các ngươi mạnh đến đâu, dấy lên chiến ý của ta, giết kẻ địch, uống máu của chúng, nuốt thịt của chúng, giết, giết cho long trời lở đất, giết cho chúng sợ hãi. Cường giả sinh ra từ máu và loạn, lấy máu của địch, rèn nên con đường bất khả chiến bại của ta. Có người hô lớn, có người gầm nhẹ, bọn họ nắm chặt nắm đấm, tóc bay phấp phới, trong mắt tràn đầy chiến ý. Chiến thuyền màu tím lao đi, trên mặt đất từng đội kỵ sĩ ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ đến từ các thế lực khác nhau, có thánh địa cổ lão, có đại giáo nổi tiếng, có cường tộc truyền thế, trong số họ có người tóc đã bạc trắng, đã đến tuổi gần lìa đời, nhưng vẫn muốn lên chiến trường để tỏa sáng những tia lửa cuối cùng của đời mình. Có người còn rất trẻ, trên mặt vẫn còn vẻ phấn chấn, nhưng đã có thực lực chém giết kẻ địch, những người đó là ai? Khí huyết lại thịnh vượng như thế. Có người chỉ vào chiến thuyền màu tím hỏi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Trên chiến thuyền đó chỉ có khoảng 1000 người, nhưng lại tràn đầy khí huyết, cứ như từng con rồng đang ngủ đông, đó là các đệ tử Hồng Hoang học phủ, là tương lai của Hồng Hoang. Có người nói như vậy, ánh mắt chứa đầy hy vọng và kính trọng, ải Hàm Cốc, được xưng là đệ nhất quan thiên hạ. Từ xưa đến nay, muốn xâm lược Hồng Hoang từ bên ngoài, chỉ có thể qua ải Hàm Cốc, hùng quan sừng sững giữa một vùng thung lũng, phía sau là một thành trì khổng lồ. Từ xưa đến nay, luôn có cường giả trấn thủ ở đây, ngay cả khi Hồng Hoang suy yếu nhất, cũng có thánh nhân ở nơi này. Mà đời này trấn thủ ở đây là một vị đại thánh. Hùng quan nguy nga, cao vút tận trời, cửa thành hùng vĩ đã mở ra, từng đội tu sĩ bước vào trong đó, trong thành trì khổng lồ giờ đây đã náo nhiệt, âm thanh rất ầm ĩ, nhưng không hỗn loạn, ngược lại mang đến một áp lực mạnh mẽ và sát khí ngùn ngụt. Chiến thuyền hạ xuống, hơn 1000 đệ tử của học phủ cũng theo dòng người đi vào trong hùng quan. Tiến vào thành cổ chỉ có hai cửa thành, một cửa là ải Hàm Cốc, cửa thành còn lại ở phía tây, phía ngoài trực tiếp là một vùng tinh không. Một cảnh tượng vô cùng kỳ ảo, tinh không mênh mông, sao trời lấp lánh, từng luồng ánh sáng rơi xuống, rực rỡ vô cùng, từ xưa binh pháp trọng yếu là chặn địch ở ngoài cửa ải. Hồng Hoang sẽ không ngồi chờ Côn Luân Di tộc đến cửa. Trong vùng tinh vực mênh mông được gọi là Hồng Hoang tinh vực này, dọc theo con đường cổ xưa trong tinh không, Hồng Hoang đã bố trí phòng tuyến trên 20-30 tinh cầu cổ, chờ đợi kẻ địch tấn công, muốn tấn công ải Hàm Cốc nhất định phải đánh dọc theo con đường này. Không có cách nào khác, trừ phi Côn Luân Di tộc muốn phiêu bạt hàng trăm hàng ngàn năm trong vũ trụ cô quạnh, dùng sức lực của mình bay vào vũ trụ đến dưới ải Hàm Cốc. Nếu Côn Luân Di tộc muốn đến dưới ải Hàm Cốc trong thời gian ngắn nhất, thì chỉ có thể đánh từ tinh cầu này sang tinh cầu khác. Đánh chiếm được một tinh cầu, thì bố trí ở đó một tế đàn năm màu, dẫn dắt đại quân phía sau vượt qua. Cho nên, đối với Hồng Hoang tinh mà nói, trước khi kẻ địch đánh đến dưới ải Hàm Cốc, họ phải tiến hành một cuộc viễn chinh, nhưng khoảng cách này so với khoảng cách mà Côn Luân Di tộc phải đi thì gần hơn nhiều. Thành cổ ở trung tâm có một tế đàn năm màu, không quá lớn, chỉ có thể dùng cho việc truyền tống ngắn, tinh môn đã mở ra được mấy tháng, từng đội binh lính bước lên tế đàn, thông qua tinh môn, được truyền tống đến chiến trường xa xôi, những tu sĩ sắp lên chiến trường này rất yên tĩnh, ánh mắt lạnh lùng lộ ra từ dưới mũ giáp, tọa kỵ bên cạnh họ cũng rất trầm mặc, từng luồng sát khí tỏa ra từ người họ, dưới sự dẫn dắt của các trưởng lão, các đệ tử học phủ cũng lần lượt bước lên tế đàn, xuyên qua tinh môn đi đến vùng tinh không xa xôi, tương lai nếu những người xuất chúng trong số họ muốn đi lên tinh không cổ lộ thì cũng phải bắt đầu từ nơi đây, đám người trẻ tuổi có huyết khí thịnh vượng đến khó tin này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Họ nhận ra thân phận của các đệ tử học phủ, ai nấy đều lặng lẽ nhìn chăm chú, ánh mắt đã bao hàm rất nhiều, ánh sáng lóe lên, xuyên qua tinh môn, đến một tinh cầu cô quạnh, nơi đây u ám, tử khí dày đặc, trông rất hoang vu, chỉ có rất ít thực vật mọc trên tinh cầu này, hình dạng đều rất kỳ quái, thành phần khí quyển không thích hợp cho con người sinh sống. Ở đây cũng không có người bản địa, chỉ có khoảng 1000 quân đội Hồng Hoang đóng quân. Đám người bay vào vũ trụ được dẫn đến một tế đàn năm màu khác. hàng ngũ dài rằng rặc, chiến tranh giữa các vì sao thường rất phức tạp, các tu sĩ không có cách nào trực tiếp mở tinh môn trong vũ trụ để thay đổi vị trí của đại quân, cho nên chỉ có thể thông qua các tế đàn năm màu trên từng tinh cầu cổ để vượt qua. Nếu như chủ tinh Vĩnh Hằng cũng đứng về phía Phi Tiên Tinh, thì Côn Luân di tộc có lẽ sẽ trực tiếp vượt qua đến dưới ải Hàm Cốc. Phòng tuyến của Hồng Hoang sẽ trực tiếp mất tác dụng. Thẩm Ninh thầm nghĩ, văn minh khoa học kỹ thuật của người trên tinh cầu Vĩnh Hằng phát triển rất tiên tiến, thủ đoạn trong vũ trụ không ai sánh bằng, nhưng hai bên này chắc chắn sẽ không bao giờ liên minh. Người trên tinh cầu Vĩnh Hằng có lẽ coi Côn Luân di tộc như những thổ dân chưa khai hóa, căn bản không để vào mắt. Thẩm Ninh đi theo hàng ngũ nhanh chóng tiến lên, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tinh không ở đây hoàn toàn khác với Hồng Hoang, trong tinh không có ba vành nhật nguyệt, một vành rất sáng, một vành tối hơn và một vành rất mờ nhạt. Thẩm Ninh biết rằng, trong thế giới mà hắn từng trải qua, hệ tinh này được gọi là hệ tinh Centaurus Alpha, đây là hệ sao gần trái đất nhất. Câu chuyện tam thể diễn ra trên một hành tinh dưới hệ sao này. Hiện giờ rõ ràng không có người tam thể nào ở đây, nhưng chỉ nghĩ đến việc mình đang đứng trên hành tinh này, Thẩm Ninh vẫn có cảm giác như đang mơ. Chương 297, cường giả Côn Luân di tộc. Vượt qua tinh cầu tam thể, đi thêm vài tinh cầu cổ nữa, con đường trong tinh không dần dần trở nên thông suốt, các tinh cầu cổ phía trước càng ngày càng lớn, tế đàn năm màu trên đó cũng lớn hơn, mở ra tinh môn mênh mông, rất nhiều tu sĩ leo lên chiến thuyền, trực tiếp dùng chiến thuyền để bay vào vũ trụ, cách này hiệu quả hơn nhiều, không còn phải xếp hàng từng người một như trước nữa. Thẩm Ninh cùng các đệ tử học phủ cũng lại leo lên chiến thuyền màu tím, bay lên trời, nhìn ra xa, trên tinh cầu cổ khổng lồ này đầy dãy chiến thuyền, che kín bầu trời, dày đặc vô cùng hùng vĩ, còn có những thành lũy chiến tranh đang được xây dựng, trong các pháo đài dữ tợn có rất nhiều tu sĩ đang điều khiển. Loại thành lũy này mỗi lần tấn công đều có thể tạo ra sức mạnh như thánh nhân, là vũ khí chiến tranh đáng sợ, chỉ cần có thần nguyên là có thể liên tục không ngừng phát động. 10 vạn thiên binh viễn chinh, đây chỉ là tiên phong, chưa đến 1/10 tổng quân số mà Hồng Hoang huy động lần này. Trong cuộc chiến tranh giữa các hành tinh lớn lao như vậy, thực lực Trảm Đạo Vương giả căn bản không đáng kể, thánh nhân mới là lực lượng chính. Chỉ có đại thánh mới có thể ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh. Thẩm Ninh và những người khác tuy thiên tài xuất chúng, nhưng ở đây vẫn chỉ là những tiểu binh, đi theo từng chiếc chiến thuyền, đám người đi qua từng tinh cầu cổ, dần dần đến gần tiền tuyến, trên đường lui về phía sau cần phải chú ý cao độ. Vì càng gần tiền tuyến, càng có thể có cao thủ của phe địch đột phá vòng tuyến mà đến. Một vị trưởng lão lớn tiếng hô hào, nhắc nhở các đệ tử, con đường phía trước, đám người vô cùng trầm mặc, đại bộ phận trong số họ đều là lần đầu tiên du hành trong vũ trụ. Lại còn là trên chiến trường, tiền đồ khó liệu, cho nên phần lớn đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, tiếng hô của trưởng lão như xé toạc bầu không khí ngột ngạt ấy. Đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, giữa những người quen biết, từng nhóm nhỏ tụ lại, bắt đầu bàn luận về đại chiến sắp tới cùng những vấn đề liên quan. Con đường này, ta vừa rồi mới thấy được tinh không mênh mông, cảm nhận được sự tráng lệ của vũ trụ, ta nghĩ, dù cho tương lai không thể giành được một trong 10 danh ngạch kia, cũng nhất định phải tìm cách bước vào tinh không, đi lên con đường cổ xưa ấy xem thử. Có vị thiếu chủ họ nghèo cảm khái nói, đúng vậy, trước sự mênh mông của vũ trụ này, ta mới thực sự cảm nhận được sự nhỏ bé của sinh mệnh. Một vị thiếu chủ họ Tân cũng nói thêm, tinh không, quả là mênh mông, sự không biết ấy, vừa khiến người khiếp sợ, lại khiến người ta trông chờ. Từ xưa đến nay, những kẻ bước chân lên tinh lộ, há có mấy người trở về, bao nhiêu người chết nơi đất khách quê người. Thiếu chủ họ Phòng Phong lắc đầu, hắn thở dài, trước kia khi ta chờ đợi trên Hồng Hoang tinh, luôn trông ngóng thế giới trong tinh không. Nhưng giờ đây thực sự đi được một đoạn đường trong tinh không, ta mới chợt nhận ra Hồng Hoang tinh tốt đẹp biết bao. Đúng vậy, trong lòng ta thậm chí sinh ra một tia sợ hãi, không muốn bước vào thế giới xa lạ không biết kia, chỉ nguyện mãi mãi ở lại Hồng Hoang tinh, tương lai thành thánh lập nghiệp, xưng bá một phương, chẳng phải cũng rất tốt sao? Một vị thiếu chủ họ Tân nói, đối với hai người họ, tiến vào vũ trụ không biết ấy rất có thể là đi tìm cái chết. Dù sống sót, cũng có thể lưu lạc tha hương, cả đời không thể trở về, đã như vậy, chi bằng ở lại Hồng Hoang tinh. Tương lai chỉ cần thành thánh, liền là tổ tông của một phương, được người thờ phụng hàng nghìn năm. Thẩm Ninh trầm mặc, mỗi người đều có chí hướng khác nhau, hắn cũng không khuyên can hai người kia không nên tiêu cực như vậy. Vì năng lực của họ quả thực cũng chỉ có vậy, cũng chính vì vậy mà Hồng Hoang tinh mỗi thời đại chỉ chọn 10 người ra đi. Bởi vì ngay cả trong 10 người xuất sắc nhất cũng có hơn phân nửa không thể trở về. Thậm chí có những thời đại thê thảm nhất, 10 người ra đi không một ai trở lại, đã vậy, cần gì phải để những kẻ thực lực yếu đuối đi chịu chết. Ngược lại trên Hồng Hoang tinh cơ duyên đầy đủ, nơi tu luyện cũng đầy đủ, rất nhiều người trong số họ chỉ cần tu luyện lâu dài, sớm muộn gì cũng có thể thành thánh lập nghiệp. Sau một thoáng trầm mặc, Thẩm Ninh nói với thiếu chủ họ nghèo, nếu muốn bước lên con đường ấy, cũng không phải không có cách, có thể thông qua những cổ tinh khác, xin Thẩm huynh hãy nói rõ. Thiếu chủ họ nghèo tinh thần lập tức phấn chấn, trong mắt có ngọn lửa đang bừng cháy, bắt đầu đánh đổi nhiều thứ, có lẽ có thể mượn đường từ bắt đầu kỳ sĩ phủ để đi lên con đường ấy. Thẩm Ninh không nói thêm gì, nếu thiếu chủ họ Nghèo thực sự muốn bước lên tinh không cổ lộ, vậy trong tộc trưởng lão của hắn hẳn có biện pháp. Bắt đầu sao? Ta ghi nhớ, toàn thân hắn tràn đầy chiến ý, sau khi chứng kiến các thiên kiêu của học phủ, thiếu chủ họ Nghèo biết mình khó có thể giành được một trong 10 danh ngạch kia. Nhưng hắn không cam tâm cứ đắm chìm như vậy, muốn tìm cách khác để đi con đường ấy. Trong lòng Thẩm Ninh thầm than, hy vọng việc mình làm không sai. Tinh lộ vẫn tiếp tục, không khí trên chiến thuyền không còn ngưng trọng như lúc trước, trở nên sôi nổi, rất nhiều người đang trò chuyện, họ đã đi trên tinh lộ được mấy ngày, khí thế hùng dũng ban đầu cũng dần dần phai nhạt. Khi đến cổ tinh thứ 30, vừa mới hạ xuống, đám người liền cảm nhận được một luồng ba động mênh mông. Một cái vuốt khổng lồ màu xanh từ xa ngoài không gian vươn tới, hướng về phía khu vực tế đàn năm màu đè xuống, vuốt ấy vô cùng kinh khủng, hỗn độn khí cuồn cuộn giữa các ngón tay, một luồng ba động mênh mông lan tỏa ra, khiến cho nhiều người quỳ rạp xuống, không thể chịu nổi. Trên chiến thuyền màu tím của Thẩm Ninh và những người khác bừng lên một luồng tử quang, chặn luồng ba động ấy, mọi người đều bình an vô sự, đây là cường giả sắp đạt tới cấp bậc Thánh Nhân Vương. Một vị trưởng lão hét lớn, trên mặt đầy vẻ kinh hãi, mau ngăn cản hắn, không thể để hắn bắt đi tế đàn năm màu, nếu không quân đội tiền tuyến sẽ bị cắt đường lui. A, chết đi, trên mặt đất, trên không trung, rất nhiều người sợ hãi và giận dữ hô to, từng đạo thần quang bắn ra, muốn ngăn cản vuốt ấy, nhưng lại không tạo nên gợn sóng nào, các chiến tranh thành lũy sáng lên. Không chỉ một, ba động cấp thánh từ trên đó tỏa ra, từng đạo thần quang bắn ra, vô cùng kinh khủng, khoảng 10 chiến tranh thành lũy cùng lúc ra tay. Chứng kiến cảnh này, trong đám người vang lên một hồi reo hò, nhưng tiếng reo hò cũng không kéo dài được bao lâu, chỉ thấy 10 đạo thánh quang kia khi đánh trúng vuốt ấy, đều bị bật ngược trở lại, rơi vào trong đám người, gây ra thương vong lớn, xung quanh lập tức lại trở nên yên tĩnh. Hừ, những thứ đồ chơi nhỏ nhoi này, còn muốn uy hiếp thánh cấp cường giả sao? Một giọng nói khinh thường vang lên. Ngôn ngữ cổ xưa đến cực điểm, đám người không hiểu, nhưng từ trong luồng ba động thần niệm mênh mông ấy có thể cảm nhận được ý tứ đó. Chiến tranh thành lũy có thể gây tổn thương cho tu sĩ dưới cấp thánh, nhưng đối với tu sĩ cấp thánh thì không đáng kể. Một vị trưởng lão của học phủ bất đắc dĩ nói với mọi người, tấn công là một cổ thú cấp thánh cảnh đỉnh phong, vô cùng cường đại, gần như đã bước một chân vào cảnh giới Thánh Nhân Vương. Mấy vị trưởng lão của học phủ không ai là đối thủ của hắn. Hiện giờ họ để bảo vệ đệ tử căn bản không dám ra tay. Hừ, đồ tặc, ngươi dám! Từ phía tế đàn năm màu trên mặt đất truyền đến một tiếng hư lạnh. Hồng hoang nơi đây cũng có cường giả bảo vệ, một bàn tay xanh mờ mờ vươn lên, ngăn cản vuốt thú ấy, là Bạch Sơn Tán Nhân. Bạch Sơn Tán Nhân ra tay rồi. Có người kinh hô, nói ra thân phận của vị cường giả hồng hoang ấy, đó là một luyện khí sĩ hải ngoại, là cường giả cấp thánh đã thành danh hàng nghìn năm. Phanh, hai vị cường giả nhanh chóng giao đấu, trong chốc lát đã giao chiến hơn 100 chiêu, tốc độ nhanh đến mức đám người căn bản bắt kịp không nổi động tác của họ. Phanh, lại là một tiếng vang lớn. Bạch Sơn Tán Nhân lảo đảo lùi lại, trên tay, khóe miệng đều có máu tươi chảy ra, hắn không phải là đối thủ. Cường giả Côn Luân di tộc kinh khủng như vậy, một vị cường giả hồng hoang đã thành danh hơn 1000 năm căn bản không phải đối thủ. Vừa giao đấu đã bị đánh bại, các trưởng lão học phủ nhíu mày, tình hình như vậy xem ra họ nhất định phải ra tay. Chỉ có thể dùng nhiều người thắng ít, dù thế nào cũng không thể để đối phương phá hủy tế đàn nơi đây. Trên các chiến thuyền khác cũng có ánh sáng lóe lên, nơi đây không chỉ có một vị thánh nhân, cùng ra tay đủ để bảo vệ tế đàn năm màu. Hừ, ta đi đối phó hắn. Bích Lạc Vương đột nhiên lạnh giọng nói, các trưởng lão học phủ không kịp ngăn cản, nàng liền biến thành một đạo bích quang bay lên trời. Các trưởng lão đành phải cười khổ, là ai ra tay vậy? Các tu sĩ hồng hoang đều cảm thấy kinh ngạc, lúc nãy ngay cả Bạch Sơn Tán Nhân cũng thua, còn có ai dám đơn độc đối mặt với cổ thú này sao? Hồng hoang thiếu niên cường giả, ngươi đến đây tìm chết sao? Tiếng oanh minh vang vọng trong tinh không, trong mộ xương khô, từ đâu ra nhiều lời vô bổ như vậy? Bích Lạc Vương vẫn cường thế dứt khoát như cũ, duỗi ra một bàn tay ngọc trắng muốt, không mang theo một tia khói lửa, nàng đột nhiên chụp về phía trước, bàn tay ấy xuyên qua không gian, đập vào vuốt thú màu xanh ấy, két, đám người chỉ nghe thấy tiếng xương nứt thanh thúy, ngay sau đó là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, a, người tự tìm cái chết. Vuốt thú màu xanh ấy bị đánh gãy, Bích Lạc Vương vô địch cường thế, một đôi ngọc trưởng đánh ra uy lực kinh người, bích quang lưu chuyển, nàng liên tục ra tay, cổ thú màu xanh ấy bị đánh không có sức phản kháng. Két, bàn tay ngọc trắng muốt hóa thành trường đao rơi xuống, một vuốt thú màu xanh lập tức bay lên, tiếng kinh hô vang lên khắp nơi, không ai ngờ được cổ thú cường thế kia trước mặt thiếu nữ cường giả hồng hoang lại không chịu nổi. Một đòn, nhất cử nhất động, gần như là đao, một vị trưởng lão gần như mê mẩn nói, ông ta chăm chú nhìn Bích Lạc Vương ra tay, hai tay không có động tác gì phức tạp, không sử dụng bất kỳ chiêu thức tinh diệu nào, mỗi lần ra tay đều là động tác vô cùng bình thường. Đơn giản hết sức, không thấy có gì siêu phàm, nhưng lại có một loại phép màu biến đổi từ sự bình thường. Cổ thú đã bước một chân vào cảnh giới Thánh Vương trước những chiêu thức bình thường ấy lại không có sức phản kháng, Bích Lạc Vương đối với đại đạo đã có cảm ngộ thường nhân khó tưởng tượng. Một vị trưởng lão vô cùng chấn động nói, a, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng trong tinh không, cổ thú Côn Luân di tộc kia quay người bỏ chạy, căn bản không dám tiếp tục ở lại, hắn không thể tin được Hồng Hoang lại có cao thủ như vậy. Cảnh giới rõ ràng thấp hơn hắn mấy cấp, nhưng thực lực lại mạnh mẽ đến vậy, ngay cả hoàng tộc cũng không thể mạnh như vậy. Trong lòng hắn gầm thét, vô cùng phẫn uất, thiếu nữ ấy tinh thần phấn chấn, tuổi tác tuyệt đối không quá 200, lại có thực lực tu vi như vậy, Hồng Hoang lại có thiên kiêu như vậy sao? Chương 298, tiền tuyến đại chiến bắt đầu. Cường giả Côn Luân di tộc cuối cùng vẫn không chạy thoát. Bích Lạc Vương trong vòng 10 chiêu đã kết liễu hắn, một kẻ đã bước gần tới cảnh giới Thánh Nhân Vương, tự cho mình đã vượt qua được mấy đạo vòng tuyến phía trước của Hồng Hoang, cho rằng phía sau sẽ không ai có thể làm gì hắn. Kết quả lại vẫn lạc trong tay một hậu bối nhân tộc. Thấy thân thể cổ thú màu xanh kia phân tán trong tinh không, rơi xuống, phía dưới vang lên một hồi reo hò vang dội, bích quang rơi xuống, Bích Lạc Vương trở lại chiến thuyền, thân hình thon dài uyển chuyển đứng sừng sững giữa đám người. Không ai dám đến gần, đám thiên kiêu nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp, cùng là đệ tử học phủ, họ trước mặt cổ thú kia thậm chí không thể đứng vững. Còn đối phương đã vượt qua nhiều bậc tiền bối, trực tiếp giết chết cổ thú kia. Sự tiến bộ của nàng quả thực quá nhanh, mười mấy năm trước mới thành thánh, mười mấy năm sau đã có thể chém giết cường giả cấp thánh nhân đỉnh phong. Chỉ có một số ít trưởng lão hiểu rõ, trong hơn trăm năm qua, đạo ngân áp chế của Cửu Lê Đại Đế quá nghiêm trọng, khiến đạo hạnh của Bích Lạc Vương khó mà tiến bộ nhanh chóng. Mà giờ đây, sau khi áp chế đạo ngân ấy tan biến, nàng liền bắt đầu bộc phát, nếu không phải trận chiến này, nàng đã sớm bước lên tinh không cổ lộ rời đi. Tây Hoàng ánh mắt lóe lên, đại địch này càng thêm đáng sợ, khiến nàng cảm nhận được áp lực mãnh liệt, nhưng nàng không sợ, chỉ cần cho mình đủ thời gian, đủ để đuổi kịp nàng, hơn nữa vượt qua nàng. Trong sự trầm mặc, chiến thuyền lại tiếp tục khởi hành, kèm theo từng ánh mắt kính sợ, xuyên qua tinh môn, hướng tới cổ tinh kế tiếp tiến đến. Khi đến cổ tinh thứ 32, Thẩm Ninh và những người khác được biết, cổ tinh kế tiếp chính là tiền tuyến. Thế là, trong sự thấp thỏm, kích động, phấn khích, e ngại, và cả sự bình thản, chiến thuyền xuyên qua tinh môn, ông, một tiếng rung động nhẹ nhàng, chiến thuyền từ đường hầm đen như mực nhảy ra, phía trước đã là một cổ tinh cực lớn, vắng lặng, cổ tinh thứ 33, tiền tuyến đã đến, mọi người chưa kịp cảm khái sự lạnh lẽo và hoang vu của cổ tinh thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Phía trước cổ tinh, trong tinh không xa xa, dày đặc chiến hạm, chiến tranh thành lũy lơ lửng, chiến hạm lớn nhỏ khác nhau, nhỏ thì chỉ chở được hơn chục người, lớn thì có thể chứa hơn nghìn người, hàng vạn tu sĩ hoặc đứng trên chiến hạm, hoặc đứng trong hư không, hoặc đứng trên cổ kiếm, hoặc ngồi trên hung thú, họ đang tấn công dữ dội, đỉnh, chuông, tháp, kính, lưới, kiếm, binh khí như ong vỡ tổ bắn ra, đủ loại bí thuật kỳ chiêu đều được thi triển, ánh sáng trời đất, tựa như từng dòng tinh hà, đủ mọi màu sắc ánh sáng lóe lên, tỏa ánh sáng lung linh khiến người hoa mắt, ba động kinh khủng từ phía đó truyền đến, hư không đã bị đánh nát vụn, hỗn độn khí khắp nơi, nguyên khí bị quấy nhiễu thành một mảnh hư vô, giống, xa hơn nữa có cường giả cấp đại thánh đang tranh đấu. Tiếng gầm rú chấn động tinh hà, vô số vì sao vỡ nát, muôn vàn mảnh vỡ hóa thành từng luồng ánh sáng đang bay múa. Hai đại thánh cao hàng vạn dặm, hái trăng bắt sao, một bàn tay khổng lồ cuồn cuộn hỗn độn khí giáng xuống. Vô số tảng đá khổng lồ trực tiếp bị thu lấy, oanh, hàng trăm hàng nghìn tảng đá như những viên đá được ném ra, hóa thành từng luồng ánh sáng kinh khủng, bất kỳ luồng nào cũng có thể làm nổ tung một tiểu hành tinh. Đối thủ của hắn cũng kinh khủng không kém, há miệng hút vào, một hắc động xuất hiện, hút lấy những tảng đá ấy. Thao thiết, có người kinh hô, nhận ra thân phận của dị thú khổng lồ kia, đầu dê thân người, trên trán hai cái sừng sắc bén như thiên đao, vô số ma văn khắc trên người, nó có bốn mắt, há miệng hút vào liền hút hết mọi thứ giữa trời đất. Không gì có thể thoát khỏi cái miệng khổng lồ ấy, Côn Luân di tộc Thao thiết, vô cùng kinh khủng, trong thời cổ đại, bộ tộc này được liệt vào tứ đại hung thú, thực lực trong toàn vũ trụ cũng ít có đối thủ, đối đầu với đại thánh Thao thiết là một nam tử trung niên. Toàn thân bao phủ bởi ma quang đỏ thẫm ngập trời, khí thế bá đạo, vô cùng quái dị, đây chính là vị yêu tộc đại thánh Sigma kia. Hai người giao chiến cách xa vô cùng, ba động không thể nào lan tràn đến nơi này, bằng không, chỉ một đạo dư ba cũng đủ để khiến vô số tu sĩ tử vong. Lại nhìn đại quân Hồng Hoang đối diện, có vô số dị thú và sinh linh đang xông pha, cùng các tu sĩ Hồng Hoang chém giết, trong số họ, có kẻ hình dạng tương tự Thao thiết đại thánh, có thân thể uốn lượn, tựa như cự xà lại giống như chân long, có toàn thân quấn quanh sấm sét, có hình dạng như lão hổ mà lại mọc thêm hai cánh sau lưng. Thao thiết, hóa xà, toan nghê, cùng kỳ, hỗn độn, trúc long, có người đang hô lớn, đọc lên từng tên chủng tộc ấy, mỗi một cái đều là danh tiếng lẫy lừng, đối với các tu sĩ Hồng Hoang mà nói lại càng thêm quen thuộc, bởi họ đã cùng những tộc đàn này chém giết suốt hàng triệu năm. Một bên khác, lại có tiếng gáy vang trời của Kim Ô, hai cánh vỗ mạnh giữa trời, ánh lửa cuồn cuộn tràn đến, tựa như thái dương vỡ tan, Kim Ô tộc quả nhiên cũng đã đến, Kim Mộc gào thét, ánh lửa ngập trời, rất nhiều tu sĩ hồng hoang bị cuốn vào trong đó, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn nghề toàn thân điện mang, tựa như thiên kiếp hóa thân, há miệng phun ra một luồng điện quang liền đánh đổ cả một vùng tu sĩ. Hóa xà thân hình khổng lồ, lăn mình một cái liền quật ngã một nhóm người, thao thiết há miệng một nuốt, liền nuốt trọn một tu sĩ hồng hoang vào bụng, thi thể đổ xuống như lúa mạch bị gặt, uy lực của Côn Luân di tộc quả thật đáng sợ. Song, các tu sĩ hồng hoang cũng không yếu, có người dương cung bắn thẳng, một mũi tên liền bắn chết một kim ô, có kẻ kiếm khí vô song, vung kiếm liền quét xuống một vùng dị thú, có người nội lực như núi sông, quyền phong vung vẩy giữa cùng kỳ, hóa xà đều bị đánh nổ tung. Các ngươi là từ đâu đến, còn không mau lên tiếp viện. Trên cổ tinh, có người bay lên, hướng về phía chiến thuyền của học phủ gầm thét, đây là chiến thuyền của Hồng Hoang học phủ. Một vị trưởng lão hô lên, không cần biết ngươi là ai, cho ta lập tức đi tiếp viện. Người kia gầm lên, hai mắt đỏ ngầu, sắp rách cả mí mắt, gào thét xong, hắn lập tức xông về phía trước, mang theo thần quang như sóng dữ lao vào giữa chiến trường. Vô cùng uy mãnh, có thể thấy rõ, số lượng địch nhân đối diện ngày càng nhiều, không ngừng có tinh môn mở ra, vô số dị thú và cường tộc từ trong đó ào ra. Đó là địch nhân đang từ căn cứ ở xa xôi trên cổ tinh hướng đây mở ra tinh môn. Truyền tống một lượng lớn quân đội đến, ô, tiếng kèn thổi vang, chiến kỳ tung bay, từng đội quân đang xông lên, càng không cần phải nói thêm điều gì, rất nhiều người vừa ra khỏi tinh môn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền lập tức lao vào chiến trường. Giết, giết sạch lũ súc sinh đối diện, các trưởng lão cũng đang gào thét, không chút do dự, mang theo chiến thuyền lao thẳng vào giữa chiến trường, các cường giả hồng hoang các tộc đang anh dũng chiến đấu. Thiên quân vạn mã xung đột, máu tươi nhuộm đỏ cả tinh không, từng thi thể đang rơi xuống, có dị thú, cũng có tu sĩ hồng hoang, mạng người chẳng đáng giá gì, bất kể ngươi đến đây với thân phận gì, dù là thái thượng trưởng lão của một thánh địa nào đó, hay là tổ sư của một đại tộc nào, trên chiến trường này đều không đáng kể, không ai sẽ quan tâm đến thân phận của ngươi. Những cái đầu rơi xuống hư không kia, mỗi cái đều có thân phận không tầm thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.